Vừa thấy bầu trời xa xa đầy tuyết và băng, Dịch Thư Nguyên lập tức nhận ra đại sự không ổn. Thạch Sinh, chúng ta nhanh chóng chia nhau đi thông báo cho tất cả mọi người trong làng, bảo họ thu dọn đồ đạc, mang chăn nệm, áo giày và đồ ăn, chuẩn bị chạy lên chỗ cao. Phải nhanh chóng, nói rằng có thể xảy ra lũ lụt. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía Thạch Sinh và Hôi Miễn, thấy họ có vẻ hơi hoang mang. Đại thương tuyết sơn, băng tuyết cuộn tròn, đó là tuyết mãng tàu thủy, hoặc là băng tuyết tràn xuống, nhanh lên, vụ trang không thể ở lại nữa. Vâng, sư phụ. Thạch Sinh lập tức hiểu, vội vàng chạy ra ngoài. Dịch Thư Nguyên cũng nhanh chóng rời đi, đi tìm Tào Mộc Cao và Trịnh Dĩnh. Trong khi đó, Thạch Sinh đã chạy đến nhà A Vũ. A Vũ ca, A Vũ ca, Thạch Sinh. A Vũ bước ra, nhìn thấy Thạch Sinh với vẻ khẩn trương, một đệ tử đáng yêu luôn vui vẻ giờ đây lại trông như vậy khiến hắn hơi ngạc nhiên. Thạch Sinh à, Dịch phu tử có khỏe không? A Vũ hỏi. Trong phòng, mấy người lớn cũng nhìn ra, họ đang chuẩn bị bữa trưa. A Vũ ca, Lý Thúc, phu tử, không, là sư phụ nói, mau thu dọn chăn nệm và quần áo, nhanh lên, phải chạy trốn, trên đại tuyết sơn có quái vật tàu thủy xuống, sẽ gây ra lũ lụt. À, trời ơi, nhanh lên, thu dọn đồ đạc, nếu không sẽ muộn. Thạch Sinh vội vàng giải thích, rồi lại chạy đi thông báo cho các gia đình khác. Một số người nghe thấy liền ra ngoài, nhưng lúc này vẫn có nhiều người không coi chuyện này là nghiêm trọng. Cha, con đi hỏi Thạch Sinh chút đã. A Vũ nói xong, vội vàng chạy theo phía sau. Tiếng phụ thân gọi vọng lại, đừng chơi quá lâu, nhớ về ăn cơm chưa? Biết rồi, A Vũ đáp, rồi tiếp tục chạy theo Thạch Sinh. Dịch phu tử không chỉ dạy học chữ mà còn kể rất nhiều chuyện kỳ lạ. Giống như A Vũ, Thạch Sinh đã đi qua vài nhà, có một số trẻ em cũng được học chữ, họ chạy ra theo. Thạch Sinh vừa giao lưu với các em vừa thông báo về tình hình. Tuyết mãng vốn là một loại xà hiếm gặp, dường như đã tu luyện thành yêu quái trong đại tuyết sơn. Bây giờ nó bắt đầu tàu thủy, cuốn theo băng tuyết bao trùm khắp nơi, và duy nhất một dòng sông là con đường duy nhất có thể đi qua. Vũ Trang không thể chờ đợi thêm, rất nhanh Dịch Thư Nguyên và Trịnh Dĩnh cũng bắt đầu rời đi khỏi làng. Trịnh Dĩnh trực tiếp đến tìm những phụ nữ làm công việc nữ công, còn Dịch Thư Nguyên dẫn theo đám trẻ con chạy ra. Những học trò cũng lần lượt về nhà thông báo cho cha mẹ. Tuy nhiên, mặc dù vậy, người trong làng vẫn không tin chuyện này. Có người chỉ nửa tin nửa ngờ, còn một số người thì chẳng tin chút nào, vẫn cứ hành động một cách hung hăng. Chuyện về lũ lụt là điều chưa từng xảy ra ở nơi này. Mặc dù mùa đông lạnh giá, nhưng dòng sông đã đóng băng, vậy lũ lụt từ đâu mà đến? Mọi người vẫn tiếp tục trò chuyện, vẫn không ngừng nấu cơm. Có người nghe theo lời Dịch Thư Nguyên, nhìn về phía xa, quả thật có thể thấy một dãy núi tuyết trắng xóa. Cảnh tượng sương mù mênh mông như vậy cũng không phải là điều kỳ lạ. Tuy nhiên, rất nhiều hài đồng lại tin tưởng vào lời dạy của thầy, đến nỗi nhiều đứa trẻ chạy về nhà ép người nhà chuẩn bị theo lời thầy nói. Dịch Thư Nguyên cũng đi từ nhà này sang nhà khác, khuyên từng gia đình dùng tình cảm, dùng lý lẽ. Chỉ cần vài gia đình bắt đầu dao động, những người khác sẽ theo tâm lý đám đông mà thay đổi. Nhưng trong Vũ Trang có hơn trăm hộ gia đình nên tiến triển thực sự không được nhanh chóng. Một nơi khác, Tào Ngọc Cao đang vội vã chạy về phía dòng sông. Khi đến gần khu nhà tranh bên bờ sông, anh nhìn thấy hai người bạn đồng môn đang đứng đó. Hai người nhìn thấy Tào Mộc Cao chạy tới cũng đã nhận ra ngay. Tào thân tướng, Tào huynh. Tào Mộc Cao chạy tới gần, hơi thở dồn dập. Anh là Lôi Thần, chạy suốt một quãng đường dài mà không ngừng nghỉ, mồ hôi đã ướt đẫm trán. Cảnh tượng này ở ngoài trời quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tào thần tướng, ngay đến đúng lúc rồi, dưới lớp băng này có điều khác thường. Tào Mộc Cao nhìn một lúc rồi nói, đương nhiên là có khác. Dịch tiên sinh đã nói đây là tuyết từ dãy núi tuyết theo dòng nước cuốn theo băng tuyết mà đến, nơi này sắp gặp đại nạn rồi. Cái gì? Tàu thủy ở đây? Hai người nhìn về phía xa, nơi dãy núi tuyết trắng xóa, không thể tưởng tượng được điều này là sự thật. Tào Ngọc Cao thở dốc một chút, nhíu mày rồi nói, dù Dịch tiên sinh không nói rõ, nhưng đây chắc chắn là biến số lớn nhất. Khi ta đến, bọn họ vẫn đang khuyên dân làng Vũ Trang rời đi, nhưng tiến triển không khả quan. Công Tôn Dần vô thức nhìn về phía Vũ Trang, miệng lẩm bẩm, nơi này đã sinh sống bao đời, chưa từng gặp phải tai họa gì lớn. Chỉ gặp dòng sông dâng nước, sao có thể để người ta tin vào điều này? Đó đều là thiên ma ngoại hóa, Dịch tiên sinh đâu cần phải khuyên người dân Vũ Trang rời đi. Dù chuyện này có thể là thật, nhưng cũng chỉ là giả tượng. Hơn nữa họ không muốn rời đi thì có thể làm gì được, chỉ đành chấp nhận số mệnh. Tư Tử Sương nói vậy khiến Tào Ngọc Cao không thể phản bác, và khiến Công Tôn Dần rơi vào trầm tư. Trong lúc nói chuyện, từ phương xa mơ hồ có một âm thanh vang vọng tê ngang. Âm thanh này xa xôi, như thể dòng sông và lớp băng dưới nước đang dồn ép vào nhau rồi cùng nhau chuyển đi xa xa. Không chỉ ba người bên sông mòi nghe thấy, mà tin tức cũng nhanh chóng lan đến Vũ Trang. Trong trang, mọi người bắt đầu ồn ào xôn xao. Dịch Thư Nguyên thấy cách khuyên bà bình thường không có hiệu quả, liền quyết định kích động các hài tử làm náo loạn. Từng nhà tìm người mệt mỏi còn dễ dàng hơn khi tìm đến hắn, chỉ cần làm quá một chút, ví như để các hài tử náo loạn mạnh mẽ hơn. Giữa trung tâm thôn, một đám người vây quanh lão trang trưởng trước cửa nhà, dòng người dày đặc, ai cũng nhìn Dịch Thư Nguyên với ánh mắt đầy bất mãn. Lão trang trưởng cũng bị kinh động, lúc này ông ta đang lý luận với Dịch Thư Nguyên: "Dịch phu tử, ngài dạy các hài tử học chữ, dạy đạo lý làm người, cái này rất tốt, nhưng sao hôm nay lại có hành động điên rồ như thế? Nếu tôi không ngăn cản, mấy nhà sẽ đánh ngài một trận. Nhà chúng tôi thì hài tử phá phách, muốn trốn cũng không được. Nhà chúng tôi giường chiếu bị bọn trẻ làm rối hết rồi. Dịch phu tử, ngài muốn làm gì? Ông họ Dịch sống sung sướng mà chẳng thấy ngài giúp gì, sao lại làm thế này?" Lão trang trưởng cho rằng Dịch Thư Nguyên chỉ đang gây náo loạn, sao lại cổ vũ người Ly gia trong cái lạnh như thế, lại còn nói gì đến lũ lụt, có đứa trẻ còn nói đến yêu quái, cái này không phải là thái hoang đủ sao? Đúng lúc này, một âm thanh từ xa truyền đến: "Tê nàng." Giọng nói rõ ràng không quá vang dội, nhưng lại lấn át hết mọi âm thanh xung quanh, khiến lòng người dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình. Đám đông vũ trang bỗng im lặng, nhiều người trong số họ cảm thấy da gà nổi lên. Trong sự yên tĩnh ấy, Dịch Thư Nguyên lại lên tiếng, giọng trong trẻo nhưng mạnh mẽ vang lên khắp đám đông: "Đây chính là tai họa vị trí, là nơi núi tuyết sâu thẳm, yêu vật đang ở đó, một con rắn tuyết đang bò đi." Dịch Thư Nguyên vừa nói vừa mở quạt xếp trong tay, quét một vòng ra xung quanh. Ô hô, ô hô, một trận gió cuốn lên tuyết đọng trên mái nhà, tuyết bay lượn tạo thành một hình ảnh, đó là một con mãng xà khủng khiếp. Thân nó cuộn lại uốn mình trong không trung, không phát ra âm thanh nhưng lại như đang gào thét. Người trong vũ trang, kể cả loài vật, đều chưa từng thấy điều này. Khi nhìn thấy yêu vật đó, chỉ cần một thoáng nhìn cũng đủ khiến người ta toát mồ hôi lạnh, không ít người còn theo bản năng lùi lại. Trong bối cảnh này, mặc dù Dịch Thư Nguyên đang tạo ra biến hóa, nhưng lúc này mọi thứ trở nên rất rõ ràng, rất trực quan. Đây là rắn sao? Yêu quái? Ôi trời ơi! Đám đông hoảng hốt kêu lên, thảo luận xôn xao, tiếng thở hắt ra không ngừng. Tuy nhiên ngay sau đó, hình ảnh yêu quái trong tuyết bắt đầu tan biến, nhiều ánh mắt đổ dồn vào Dịch Thư Nguyên, người đang vỗ quạt trong tay. Rồi bầu trời thay đổi, biến hóa kỳ lạ như vậy, liệu có phải là hô phong hoán vũ? Có phải giống như trong những câu chuyện thần thoại xưa kia? Dịch Thư Nguyên nhìn xung quanh, hít sâu một hơi, rồi đột ngột gầm lên một tiếng giận dữ, muốn giữ mạng sống còn không mau thu dọn đồ đạc mà chạy trốn. Thanh âm này vang vọng ầm ầm như tiếng sấm, khiến mọi người xung quanh không khỏi che kín tai lại. Sau đó tất cả mọi người dường như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, không biết là bị Dịch Thư Nguyên hù dọa hay là bị sự việc yêu quái kia làm cho sợ hãi. Mọi người nhao nhao chạy vào trong nhà, lần này thực sự thu dọn đồ đạc để bỏ chạy. Dù cuối cùng có thể đây chỉ là một hiểu lầm, nhưng cái đó thì sau này tính sau. Mọi người tản đi, bên cạnh Dịch Thư Nguyên chỉ còn lại Thạch Sinh và Trịnh Dĩnh. Dịch Thư Nguyên thở phào một hơi, rõ ràng là cũng không cảm thấy nhẹ nhõm. Trịnh Dĩnh lo lắng nhìn về phía xa và hỏi: "Dịch tiên sinh, Tẩu Thủy Chi Yêu, ngài có nắm chắc đối phó được không?" "Đối phó hắn?" Dịch Thư Nguyên nhìn qua Trịnh Dĩnh rồi nói tiếp: "Nói như vậy, hắn đã là ứng biến số của Tẩu Thủy, đồng thời cũng là đến để đối phó ta. Ở Đại Thương Tuyết Sơn, trong núi tuyết mênh mông, loài vật này không thể là thứ thuộc về Công Tôn Dần trong ký ức và kiếp số của ông. Nó liên quan đến Dịch Thư Nguyên, nhưng cũng chính là sự biến hóa trong kiếp số của Công Tôn Dần. Cuồn cuộn băng tuyết đến nhanh hơn trong tưởng tượng. Nếu theo như ký ức của Dịch Thư Nguyên về những ngọn núi xanh sâu thẳm, thì cho dù yêu vật bọc trong băng tuyết Tẩu Thủy cũng phải mất vài ngày mới đến nơi này. Nhưng ở đây, mọi thứ không thể giống như trong ký ức của Dịch Thư Nguyên. Trên thực tế, vào buổi trưa, Dịch Thư Nguyên đã dùng gần nửa canh giờ để thúc giục mọi người chạy trốn. Đến buổi chiều, cảnh tượng trắng xóa đã hiện ra trước mắt, như thể đang lao vào khu bình nguyên, cuộn băng tuyết lao đến trên dòng sông, tầng băng đột ngột ầm vang một tiếng nổ tung, nước sông xoay tròn, băng tuyết hòa vào trong sông ra bờ sông, sột soạt một đợt lũ lớn cuốn tới từ dưới núi. Kỳ lạ là ở những chỗ nước vừa vỗ, dòng nước nhanh chóng đóng băng, một chút sóng nước xoay tròn một khắc trước, chỉ sau một khắc đã kết tinh trên không trung, giống như bọt nước biến thành băng. Tê nàng, một tiếng giống khàn khàn vang lên từ phía xa, mang theo một cảm giác cao vút. Những người đang chạy trốn, mang theo nhà cửa, đồ đạc, mấy trăm người đều lộ vẻ sợ hãi. Chạy mau, nhanh chút, cẩn thận đấy. Mọi người đã chạy ra khỏi vũ trang, nhưng rõ ràng là chưa đủ xa. Lúc này, tất cả mọi người đều nhanh chóng tăng bước chân, hoảng loạn vì sự kinh hoàng. Trong vũ trang, vẫn còn những người chưa kịp chạy thoát. Một số gia đình chất đống xe vận tải đầy đồ đạc, rồi cùng nhau đẩy qua các ngõ hẻm. Mọi người đã được khuyên ra khỏi các khu cư dân ngoài trang và chạy theo đám người đi lánh nạn. Dịch Thư Nguyên chạy qua thôn trang, nghe thấy động tĩnh, hắn nhanh chóng bước lên nóc nhà, bay lên không trung, rồi rơi xuống, nhìn về phía mấy người kia. Ngay lập tức khuôn mặt hắn lộ vẻ giận dữ: "Các ngươi sao còn chưa đi? Dịch phu tử, đồ đạc quá nhiều, thu dọn chậm quá." Một tiếng gào thét vang lên, khiến bầu trời trở nên tối đen, và cùng phong gào thét từng hồi: "Ô ô ô, không muốn sống nữa sao? đi nhanh lên. Đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đi ngay lập tức. Dịch Thư Nguyên nhảy lên, thần pháp nhẹ nhàng, trong khoảnh khắc đã đến gần chiếc xe đẩy, một tay vận công, trường lực mạnh mẽ đánh vào xe, lạch cạch, cả chiếc xe lập tức bị phá hủy. Dịch Thư Nguyên nhanh chóng cầm lấy một chiếc hộp đồ ăn đưa cho người gần bên và nói: "Đừng ngăn xe theo, không cần mang gì cả, yêu quái sắp tới, mau chạy trốn." Nói xong, Dịch Thư Nguyên lao người lên, sử dụng tường rào và mái nhà để mượn lực, nhanh chóng di chuyển về phía trước. Khi vừa ra khỏi trang, Dịch Thư Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy yêu khí trong thế giới này. Dù đầu nguồn ở rất xa, nhưng cơn bão tuyết cuốn theo gió dữ dội đang tiến tới, khiến mắt hắn không khỏi mở lớn. Trong lòng thầm nghĩ, ngọa tào, làm sao mà đối phó với yêu vật lợi hại như thế này. Băng tuyết cuồng bạo tràn vào trong trang, tiếng gào thét khiến Dịch Thư Nguyên phải chú ý. À, cứu mạng, một số người bị cuốn lên trời bởi gió tuyết. Dịch Thư Nguyên dùng mình, ngay lập tức lao vào không trung, dùng hai tay bắt lấy hai đứa trẻ, rồi một chiêu thiên quân trụy mang theo hai đứa trẻ rơi xuống đất. Tuy nhiên, còn có một cô bé và một phụ nhân bị cuốn lên trời. Dịch Thư Nguyên nghĩ mình không thể cứu kịp, chỉ có thể gọi lớn tên cô bé. Niệm Ân, phu tử, ô ô, cô bé đang khóc bị gió cuốn đi, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Dịch Thư Nguyên ôm hai đứa trẻ đã bị dọa ngây người, nhìn thấy những người lớn còn lại sợ hãi, hoang mang, đang la hét: "Không được đi, nhanh chóng vào trong phòng trốn đi." Sau khi giao hai đứa trẻ cho một vài người lớn đang hoảng loạn, Dịch Thư Nguyên liền mạnh mẽ tát vào mặt một người trong số họ. Người này lúc này mới như tỉnh lại từ cơn mộng, vội vàng dẫn những người khác chạy vào các căn phòng gần đó, vừa chạy vừa kêu gọi cô bé và phụ nhân. Từ xa, bên bờ sông, Tư Tử Xương và Công Tôn Dần không đi đâu cả, Tào Ngọc Cao cũng ở đó. Mọi người đều hiểu rằng tình huống lần này không thể trốn thoát được. À, một tiếng hét phụ nữ vang lên, ba người liền ngẩng đầu nhìn lên không trung, thấy có người bị gió cuốn đi. Ngoài một vài người lớn, còn có cả một đứa trẻ đã bất tỉnh. Công Tôn Dần với thị lực xuất sắc nhìn rõ người bị cuốn đi là ai. Cô bé ấy tên là Niệm Ân, và chính ông là người đã đặt tên cho cô khi cô ra đời. Niệm sinh cốt tào huyết tri ân, niệm dưỡng dục tri ân, niệm thiện đãi tri ân, niệm thổ địa tri ân, niệm hương nhân hỗ trợ tri ân, niệm từng ly từng tí ân tình, tất cả đều là Niệm Ân, cũng là Niệm Ân. Trong khoảnh khắc, người bị cuốn đi không thấy đâu nữa. Rống, tiếng gào thét của yêu vật từ xa truyền đến, kèm theo cuồng phong yêu quái cuốn đi người ấy. Là vận mệnh gì, ba người tiên tu cùng thần chỉ đều rõ ràng trong lòng. Lúc này, Công Tôn Dần trong tâm không ngừng bị đè nén bởi một thứ cảm xúc, một thứ mà trước đây hắn luôn cho là cần phải dứt khoát chặt bỏ, nhưng giờ đây lại như một trận lũ dữ trào ra. Kiếp này mất đi thứ gì lại nhận được thứ gì. Công Tôn Dần đã suy nghĩ hoàn hảo đến mức không muốn nghĩ thêm gì nữa. Hắn cảm thấy mình như một người tu hành, tâm trí vướng mắc từ từ rơi xuống phàm nhân. Không cần bàn luận thêm, bởi vì đây chính là nơi sinh thành, nơi dưỡng dục của hắn, là nơi cha mẹ chôn cất, là nơi hương thôn ngày đêm giúp đỡ lẫn nhau. Hỗn đản, Công Tôn Dần mắt đỏ, tức giận nhìn về phía băng tuyết phương xa. Trong khoảnh khắc, bao nhiêu năm ký ức như cuốn lại, khiến hắn gần như nổi giận, hét lớn, ngưng xương ra khỏi vỏ. Chanh, một tiếng kiếm minh vang lên, từ trong đất đột ngột bay ra một thanh kiếm. Kiếm vừa bay lên trời đã bắt đầu rung lắc, nhưng Công Tôn Dần lao vọt lên không trung, tay nhanh chóng nắm lấy trường kiếm, không quay đầu lại mà tiếp tục xông về phía trước. Tư Tử Xương vẫn còn ngây người trong giây lát, sau đó lập tức đuổi theo sư đệ. Hào khí phách, chúng ta cùng nhau so xem ai có thể hạ gục con yêu thú này. Tư Tử Xương hô lớn, thanh phong ra khỏi vỏ. Chanh, một tiếng nữa vang lên, hộp kiếm trong tiền viện bị phá vỡ, thanh kiếm từ dưới đất bay lên. Tư Tử Xương cũng không kém, lao lên giữa không trung, bắt lấy thanh kiếm và nhanh chóng đuổi theo Công Tôn Dần. Tào Ngọc Cao còn chưa kịp phản ứng thì thấy hai sư huynh đệ đã lao ra ngoài trước. Đó là yêu mãng tàu thủy, không có pháp lực, các ngươi đi tìm chết sao? Tào Ngọc Cao khẽ mắng, nhưng nhìn thấy hai người không hề quay đầu lại, hắn cũng vội vàng đuổi theo. Lão tử là lôi thần, dù không có lệnh, nhưng trừ tà ma là chức trách của ta. Phía trước là một mảnh băng tuyết trắng xóa, giống như thiên uy tấn công. Người bình thường trong tình huống này chỉ biết chạy trốn, nhưng lại có người ngược dòng mà lên. Công Tôn Dần đi trước, Tư Tử Xương theo sau, hai người cầm kiếm lao nhanh về phía trước. Ô hô, ô hô, tuyết bay tán loạn như những mũi châm rách buốt, quét qua người Công Tôn Dần và Tư Tử Xương, để lại những vết máu nhỏ trên thân. Gió đã mạnh đến mức dù tu vi tiên đạo cũng khó mà phát huy, nhưng với bản lĩnh kiếm tu, dù không dùng tiên pháp, hai sư huynh vẫn không kém những cao thủ giang hồ. Trong lòng họ, kiếm ý càng lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn. Công Tôn Dần giữ chặt kiếm trong tay, từng đợt rung động nhỏ từ kiếm truyền đến. Kiếm này đã trở thành một phần của chủ nhân. Khi người nhập kiếp, kiếm cũng đi vào kiếp số, tựa như có linh tính, đáp lại tâm khí của chủ nhân. Gió mạnh đến mức gần như cản trở bước chân, nhưng Công Tôn Dần vẫn không ngừng. Mắt hắn trợn lên, vận kiếm chỉ về phía trước, phá cho ta. Vù, trường kiếm chém ra một nhát, mang theo một luồng khí sắc bén, cắt qua cuồng phong mang tiếp. Công Tôn Dần cầm kiếm vững vàng, phá vỡ gió bão, tiến lên nhanh hơn rất nhiều. Đây mới là sư đệ của ta, ha ha ha ha. Tư Tử Xương ở phía sau cười to, theo sát cũng rút kiếm phá gió, không chịu thua kém. Tào Ngọc Cao ở phía sau càng lúc càng không đuổi kịp hai người, dù có sức mạnh bền bỉ, hắn vẫn không thể theo kịp tốc độ của hai sư huynh, chỉ có thể cố gắng đuổi theo từ phía sau. Ở phía xa, từ hướng Vũ Trang, Dịch Thư Nguyên vốn nghĩ Tào Mộc Cao đã mang theo hai sư huynh đệ rời đi, nhưng bỗng nhiên cảm nhận được hai luồng kiếm ý cực kỳ thuần túy từ phương xa. Dịch Thư Nguyên trong lòng chấn động, sắc mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Công Tôn Dần đã khai khiếu rồi, nhưng hắn cũng biết dù hai người đã mạnh lên, nhưng để đối phó với Yêu Mãng Tẩu Thủy và bão tiết này e rằng vẫn chưa đủ. Dịch Thư Nguyên cầm ống khói, đứng trên nóc nhà nhìn xung quanh Vũ Trang, sau đó vọt xuống, lao về phía dòng sông có băng vỡ. Dịch Thư Nguyên chạy trên mặt sông, mỗi bước đều vọt lên vài trượng, cuồng phong gào thét và băng tuyết bay dày đặc, nhưng sức gió mạnh mẽ như muốn thổi bay cả người hắn. Dịch Thư Nguyên chỉ vung tay áo lên, bận lực từ gió lao đi như cưỡi gió, tốc độ chẳng hề thua kém Công Tôn Dần và Tư Tử Xương. Trong mắt Dịch Thư Nguyên lúc này đã mơ hồ nhìn thấy phía xa nơi băng tuyết và lũ lớn hội tụ, bên trong tràn ngập yêu khí bóng rắn vằn vện, nó đang tiến lại gần. Vậy thì ta, Dịch Thư Nguyên, sẽ cố gắng đón nhận. Dịch Thư Nguyên tiến bước ngày càng nhanh, mỗi lần mượn lực từ mặt băng, thân hình nhẹ nhàng như gió, không dùng pháp lực mà chỉ bằng sức mạnh của ngự phong. Ngự phong vốn là dùng lực gió, như khi dương buồm trên thuyền hay dùng lò cao để thổi lửa, thậm chí quạt mát cũng là ngự phong. Sức gió có thể được mượn, mà ngự phong chính là khả năng điều khiển gió, không phải dùng pháp thuật mà là theo đuổi sự đồng điệu với đạo. Dịch Thư Nguyên đón gió, tốc độ ngày càng nhanh, tóc dài bay phía sau, quần áo phần phật, trên mặt hiện lên nụ cười lớn. Kinh chập kiếp nhập đạo, trong mộng vệ thân muốn giết, lập xuân kiếp ngũ hành, hiểm tử hoàn sinh, câu vũ chi tình còn như gần như xa. Cái này vũ thủy kiếp ta vậy mà mưu toan, dùng luyện khí tới dùng thủ đoạn. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên cảm nhận trong lòng giống như Tư Tử Xương từng có khi ở biển mây, đối diện với ma cũng chính là đối diện với bản thân. Cảm giác này cũng giống như Công Tôn Dần trước đây, khi ông ta đã từ bỏ mọi thứ, khi mê mang, giống như cảm giác từ đối kiếm mà ra, thông cảm với sự dũng cảm của hắn, không còn gì để giữ lại. Ứng với cảm xúc của chính mình, ứng với cảm xúc của người khác, ứng với chấp niệm của bản thân, ứng với nỗi bi thiết của người khác. Giờ phút này, Dịch Thư Nguyên cảm nhận được những gì chính hắn đã trải qua. Người có thể đối đầu với ma quái, nhưng cũng có thể trở thành ma. Dù ma có nghĩa xấu, nhưng mọi thứ cũng không tuyệt đối. Và hắn không còn sợ hãi, đối mặt như thế, không hề bận tâm. Ha ha ha, Dịch Thư Nguyên, ngươi thật quá ngây thơ. Khi ma chỉ kiếp, để ta xem ngươi sẽ làm gì khi nhập ma và ngự ma. Một tầng thiên cương biến hóa là thiên ma sinh ra, một tầng địa sát biến hóa là thiên ma biến. Trong khoảnh khắc như bị băng tuyết bao phủ, Dịch Thư Nguyên cảm thấy tóc dài của mình bắt đầu dính lại một lớp tuyết trắng, kéo dài mãi bao phủ hết cả đầu tóc. Trên mặt, làn da như xương tuyết thoáng qua gương mặt, biến hóa còn hoàn mỹ hơn cả Mịch Lì. Đôi mắt đan phượng sâu thẳm vô tận, khuôn mặt mang nét yêu dị. Bộ y phục vốn có đã hóa thành một chiếc áo choàng màu đen đỏ, từ màu xanh tầng tầng biến thành màu đen. Trong nơi không thể sử dụng pháp thuật, Dịch Thư Nguyên đã biến hóa, rõ ràng là sự biến hóa của ma, nhưng lại không hề tỏa ra bất kỳ khí tức ma đạo nào, cũng không có cảm giác điên cuồng hay cuồng loạn giống ma. Tiếng gào thét của tiết mãng vang lên, không giống tiếng rắn mà mang theo cảm giác u uẩn khó hiểu, như thể có sức mạnh áp đảo tất cả sinh linh trong thế giới này. Âm thanh vang lên, Dịch Thư Nguyên trên mặt lại lộ ra một nụ cười, dù cho kiếp này không phải tự kiếp cũng không thể nào không phá được. Gió tiết và lũ lớn đến rất nhanh, lúc này Công Tôn Dần và Tư Tử Xương đối diện với nhau, không phải là phòng bão mà phía trước đã là lớp băng đang di chuyển. Ô, một khối băng cứng lớn từ trên trời giáng xuống, hai người một trái một phải tránh né. Ầm vang một tiếng, khối băng nện xuống mặt đất rồi lăn về phía trước, xung quanh là một mảng trắng xóa, căn bản không nhìn thấy yêu quái trong đó. Công Tôn Dần không ngừng di chuyển, đạp băng nổi sông vào trong, yêu vật tẩu thủy sóng lớn ngập trời, tất cả đều ở trung tâm, thậm chí là phía trước. Niệm Ân, Công Tôn Dần thử gào lên, nhưng tiếng nói bị cuốn vào trong gió bão. Tư Tử Xương đuổi kịp, thấy cự băng lao về phía sư đệ liền vùng kiếm chém. Cạch, một khối băng cao nửa người bị Tư Tử Xương chém ra. Hắn tức giận nhìn về phía Công Tôn Dần, ngươi lão gia hỏa này, mắt sáng lên một chút. Niệm Ân, Công Tôn Dần hoàn toàn không để ý đến sư huynh, đạp băng nổi không ngừng đi về phía trước. Phía trước, một cơn sóng lớn cuộn lên, bọt nước cao mấy trượng đã hoàn toàn kết băng, tạo thành một bức tường băng tiết cao. Sau đó, chỉ trong chớp mắt, oanh, Bức tường băng lớn bị đập vỡ bởi sóng lớn từ phía sau. Vù, vù, vù, vù, ô. Vô số khối băng sắc bén, lớn nhỏ không đều, như mưa lớn bay vụt tới. Công Tôn Dần và Tư Tử Xương đồng tử co lại, cả hai nhanh chóng di chuyển sang hai bên. Vung kiếm điên cuồng chém vào, nhưng dưới chân lại không đứng vững. Lớp băng di động cứ kéo họ lên cao không ngừng. Theo một vòng sóng lớn tiếp theo, bọn họ hoàn toàn không thể tiến thêm. Chuyện này căn bản không thể chạm vào yêu quái. Không cần người nói, sư huynh đệ trong lòng sốt ruột. Địch mạnh ta yếu, khoảng cách không phải chỉ một chút. Bọn họ chỉ cố gắng duy trì sự sống trong cơn lũ điên cuồng này, đã gần như dùng hết toàn lực. Yêu vật ẩn trong băng tuyết sóng lớn, thậm chí còn không thèm hiện thân. Lúc này, Tào Ngọc Cao mới đuổi kịp Tư Tử Xương và sư đệ. Tuy nói là đuổi kịp, nhưng thật ra là do băng tuyết bao phủ, hai sư huynh đệ bị sóng lớn cuốn lại với nhau. Giờ khắc này sóng lớn xoay tròn, Tào Ngọc Cao co rụt đồng tử, rồi lập tức lao lên một cành cây lớn bị cuốn vào trong cơn lũ. Ầm ầm, sóng lớn cuộn lên, Tào Ngọc Cao bám chặt vào cành cây, không thể ngự phong, ngự thủy hay ngự lôi. Lúc này anh chỉ có thể dựa vào sức mạnh cơ bắp của mình. Anh cũng không biết mình đuổi theo có tác dụng gì, nhưng dù sao cũng tốt hơn là trốn tránh. Giống, tiếng giống của yêu quái đột nhiên trở nên rõ ràng. Một luồng yêu khí nồng đậm xoay quanh trong sóng lớn, như thể có thứ gì đó khiến nó không thể giữ được bình tĩnh. Từ xa, trong dòng sông, một người mặc áo đỏ thẫm, tóc dài trắng như tuyết, tựa như ngự phong mà đến. Không có bất kỳ âm thanh nào, khí tức của hắn, Công Tôn Dần, Tư Tử Xương, thậm chí Tào Ngọc Cao đều không cảm nhận được. Nhưng Tuyết Mãng lại phát hiện ra, giống nang, sóng lớn càng lúc càng dữ dội và nhanh chóng. Một bóng trắng lớn như chuông đựng nước xuất hiện trong sóng, đầu nhô lên khỏi mặt nước nhìn về phía xa. Một cỗ thôn phệ mãnh liệt tràn ngập trong tim yêu quái, dường như muốn nói, để ta tới dẫn con xúc sinh này hiện thân. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía sóng lớn đang cuộn đến. Tuyết Mãng mặc dù to lớn, nhưng so với toàn bộ băng tuyết và đỉnh lũ, yêu quái cự mãng chỉ là một tiểu xà trong lũ mà thôi, hoành cốt chưa hóa. Dịch Thư Nguyên nhìn kỹ, xác nhận cự xà chưa thực sự đủ sức mạnh để gây tuyệt vọng. Đại xà đang quay cuồng trong nước, mang theo sóng lớn lao tới Dịch Thư Nguyên. Mặc dù khí tức của nó thay đổi mạnh mẽ, nhưng nó cảm nhận được rằng nếu nuốt được người trước mắt, nó sẽ có thể đạt được đạo. Khát vọng này không chỉ là bản năng sinh ra từ yêu quái, mà khi đối diện với Dịch Thư Nguyên, nó càng lộ rõ tham lam trong lòng, dùng ý niệm trợ giúp khiến nó trở nên điên cuồng. Âm âm, sóng lớn đập vào, tạo ra vô số tầng băng vỡ vụn. Dịch Thư Nguyên né tránh qua những khe hở của băng tuyết, rồi đạp lên băng bay cao. Mặc dù không có chỗ để mượn lực, nhưng cự mãng quả nhiên phá vỡ sóng lao ra. Nó đã không thể kiên nhẫn thêm nữa, giống yêu quái hiện thân. Tư Tử Xương hét lớn một tiếng, Công Tôn Dần cũng nhìn thấy, cả hai đồng thời đạp băng mà đi, song kiếm cùng một lúc chỉ về phía cự xà. Kiếm phong chưa đến, nhưng kiếm ý đã lan tỏa trước. Cự xà dường như cảm nhận được nguy cơ, vẫy đuôi quét qua, tạo thành một sóng lớn để ngăn cản hai người. Tuy nhiên, thân hình cự xà không ngừng lao về phía Dịch Thư Nguyên. Đối mặt với miệng lớn đang nuốt đến, Dịch Thư Nguyên quét tay áo dài, dẫn động một trận cuồng phong, kéo thân thể lên cao, thuận thế dẫm mạnh lên đầu cự xà, tránh thoát khỏi đợt công kích này. Công Tôn Dần và Tư Tử Xương đã phá vỡ lớp băng, nhưng lại thấy cự xà đang công kích một người chưa từng thấy. Người kia có thể ngự phong ở đây, chắc chắn là biến trong kiếp. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía phát ra tiếng giống, đó là Tào Ngọc Cao đang trèo trên cây khô giữa dòng nước xiết. Có lẽ đây là lúc lão Tào thành thần, nhưng lại gặp khó khăn. Trong khoảnh khắc phân tâm, Dịch Thư Nguyên không hề bị ảnh hưởng bởi nguy hiểm trước mắt. Rõ ràng Tuyết Mãng tuy có thể gây ra bão táp, nhưng có vẻ như không thể mở miệng hay bay lên không trung. Đúng vào lúc Dịch Thư Nguyên mượn sức gió để bay lên cao, một cái đuôi khổng lồ mang theo tàn ảnh mơ hồ bất ngờ lóe lên trước mặt hắn. Bang, một cú đánh mạnh từ chiếc đuôi rắn khổng lồ khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy như mình bị đụng phải một chiếc xe tải. Tuy nhiên, cú va chạm này lại khiến cơ thể anh nhẹ bẫng như lông hồng, bay vọt ra phía sau hơn 10 trượng, rồi bị gió cuốn rơi xuống một vị trí khác, chứ không rơi theo một đường thẳng. Khục. Tuy vậy, điều này không có nghĩa là Dịch Thư Nguyên không bị thương. Lồng ngực anh đau đớn, một cơn ho kéo đến, máu tươi phun ra và nhanh chóng đóng băng thành những mảng nhỏ màu hồng dưới cơn gió tiết lạnh giá. Dù vậy, ánh mắt của Dịch Thư Nguyên vẫn không rời khỏi con rắn khổng lồ. Ngược lại, anh còn nở một nụ cười đối diện với nó. Có phải rất vội vàng, có phải rất khát vọng? Đến đây đi, ăn ta, ngươi sẽ thành đạo. Con rắn khổng lồ dường như không thể kiểm soát được khát vọng mãnh liệt của mình. Thân hình khổng lồ vung đuôi trong sóng lớn, mượn lực và lại lao về phía Dịch Thư Nguyên. Tuy nhiên, lúc này, hai thanh kiếm sắc bén đã kịp thời xuất hiện. Theo đúng kế hoạch mà Dịch Thư Nguyên đã tính toán, hai người không phải mù quáng đuổi theo yêu vật, mà trong hoàn cảnh phức tạp này, họ tìm đúng vị trí và thời cơ để ra tay. Pháp lực không làm ảnh hưởng đến sự phán đoán của họ. Lúc này hai thanh kiếm lao về phía con rắn, đúng lúc như Dịch Thư Nguyên đã dự đoán, một thanh kiếm nhắm vào cổ họng con rắn, thanh kiếm còn lại đâm vào tim nó. Đinh đinh, hai tiếng giòn vang phát ra khi kiếm đâm vào bẫy rắn. Nghe có vẻ không phá vỡ lớp giáp vậy, nhưng thực chất kiếm ý đã xâm nhập vào cơ thể yêu quái. Rống, con rắn khổng lồ phát ra tiếng rống thê lương đầy thống khổ, một chiếc đuôi dài vung lên lao về phía hai người như một đòn tấn công dữ dội. Nghiệt chướng đừng hòng, Tào Ngọc Cao giận dữ hét lên, vung cây khô trong tay, sử dụng toàn bộ sức mạnh ném mạnh về phía con yêu xà. Cây khô bay vọt về phía đuôi rắn và trực tiếp đánh trúng, khiến con rắn văng ra ngoài, rời khỏi đỉnh băng tiết, rơi xuống bên bờ. Dịch Thư Nguyên nhìn qua, thấy Tào Ngọc Cao bị sóng lớn đẩy lùi, nhưng cả ba người, bao gồm Công Tôn Dần và Tư Tử Xương, gần như đồng thời hành động, mỗi người phân chia ra một hướng, lao về phía con rắn khổng lồ. Cự xà, ầm vang, một tiếng nện xuống mặt đất, bên bờ đồng ruộng. Dịch Thư Nguyên sử dụng tốc độ nhanh nhất, dẫn đầu lao lên phía trước. Công Tôn Dần và Tư Tử Xương cầm kiếm đứng ở phía sau, một người trái, một người phải. Thủ đoạn của ta không thể tổn thương được yêu nghiệt này, chỉ có thể thu hút sự chú ý của nó. Các ngươi hãy tập trung công kích vào hai mắt của nó. Dịch Thư Nguyên nói xong, thân hình mượn sức gió, nhanh chóng lao về phía cự xà. Yêu vật ngẩng đầu nhìn thấy Dịch Thư Nguyên đã đến gần, hai tay nó vung lên, bộ quần áo đỏ thẫm trên người như cánh chim vỗ mạnh, che khuất toàn bộ tầm nhìn. Giống. Yêu vật há miệng, định cắn xé Dịch Thư Nguyên, nhưng mặc dù Dịch Thư Nguyên là đối tượng nó khao khát, nhưng hành động thôn phệ lại chỉ là một ảo ảnh. Lúc này, sự chú ý của yêu vật gần như hoàn toàn dồn vào hai người cầm kiếm phía sau. Quả nhiên, người mặc áo đỏ vừa tránh được miệng rắn, thì phía sau hắn, hai thanh kiếm lóe sáng. Chết đi, để ta ra tay. Công Tôn Dần và Tư Tử Xương cùng lúc rút kiếm, bộ dáng muốn nâm mù cặp mắt của cự xà. Tuy nhiên, lúc này, ánh mắt của yêu vật lại lộ ra một tia trào phúng, mang theo vẻ nhân tính hóa, khiến hai sư huynh đệ trong lòng giật mình, thầm nghĩ không ổn. T. Một luồng khí trắng xóa đột ngột từ miệng rắn phun ra. Ngay khi hai người chưa kịp đâm vào mắt rắn, thì thân kiếm đã bị luồng khí trắng phun trúng, làm cho lưỡi kiếm nhanh chóng bị biến dạng và da thịt họ nhanh chóng đỏ lên. Lúc này, Dịch Thư Nguyên đã nhanh chóng mượn gió tiết tung ra, quạt xếp trong tay bay ra. Mặc dù không thể hóa thành kiếm, nhưng trong cán quạt vẫn ẩn chứa ý kiếm. Hắn điểm vào vết thương đã bị đâm qua của cự xà. Ngươi bị lừa rồi. Dịch Thư Nguyên hô lớn, cán quạt đâm xuyên qua lớp vảy lân phiến, trực tiếp chọc vào thân rắn. Ngay sau đó, Dịch Thư Nguyên dùng tay trái vận dụng toàn bộ lực khí, không tiếc phải đẩy mạnh chân khí bị áp chế, một trường đánh mạnh vào miệng vết thương. Bành, cả thân thể cự xà chấn động, rên rỉ đau đớn, thân hình quay cuồng rồi lao vào đám băng tuyết. Mặc dù vậy, tiếng rên rỉ thống khổ vẫn còn vọng lại. Tê hống. Công Tôn Dần và Tư Tử Xương cảm nhận rõ ràng thân thể họ bị thương và ăn mòn, thậm chí ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Họ phải dùng kiếm chống đất để không bị ngã xuống. Tuy nhiên, trong tình huống này, băng tuyết lũ lụt tràn đến, hai người không thể tránh né. Cột băng cao hơn hai trượng đã đến gần. Tu hành đến đây sao? Cả hai sư huynh đệ trong lòng đều có chung một suy nghĩ, sau đó nhìn nhau, ánh mắt đầy lo âu. Chỉ sau một khắc, cả hai người cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, cả người và kiếm đều bay vọt lên không trung. Dịch Thư Nguyên dùng tay trái nắm một người, tay phải nắm người còn lại, mang theo họ tránh khỏi cơn sóng dữ đỉnh lũ. Ầm ầm, một trận băng tuyết như kiếm từ trên trời rơi xuống. Dịch Thư Nguyên lập tức nhảy lên, thân hình xoay tròn trong không trung, xuất kiếm, anh ra lệnh. Công Tôn Dần và Tư Tử Xương lập tức vung kiếm, hướng ra ngoài chém mạnh vào ba con quái vật trước mặt, đẩy chúng ra và hạ gục toàn bộ. Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn về phía đỉnh lũ, nơi có bóng rắn nhuốm máu. Khóe miệng anh hiện lên một nụ cười lạnh. Quái vật trong kiếp này rõ ràng khác với thế giới bên ngoài. Mặc dù chúng không nói được tiếng người, nhưng Dịch Thư Nguyên đoán chúng có thể hiểu được. Anh cố tình tỏ ra thế công yếu, như thể chỉ làm nhiệm vụ thu hút sự chú ý của chúng, để kiếm của Công Tôn Dần đâm vào mắt rắn, đồng thời dùng ma đạo làm rối loạn tâm trí của quái vật. Quả nhiên, kế hoạch của anh đã thành công. Băng tuyết và sóng lũ dần dần giảm bớt, dẫn theo hai người nhảy thêm một đoạn nữa, Dịch Thư Nguyên mới thả họ xuống một chỗ cao. Lúc này, nước lũ đã gần chạm tới vụ trang, khu vực phía trước đã bị ngập gần nửa. Vị tiền bối này có phải đã thương nặng yêu quái không? Công Tôn Dần hỏi, nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, thấy hai tay anh dính đầy máu, rõ ràng là huyết yêu. Dịch Thư Nguyên vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, liếc nhìn họ rồi lại nhìn về phía nước lũ cuồn cuộn chảy. Yêu quái đã bị thương nặng, giờ đã đến đường cùng, cẩn thận ứng phó, chắc chắn có thể tiêu diệt nó. Tư Tử Xương gật đầu, còn Công Tôn Dần thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên, anh lại nghĩ đến một điều. Tào Huynh đâu rồi? Dịch Thư Nguyên nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Anh mới nghĩ đến Tào Huynh sao? Tào Ngọc Cao đã bị cuốn đi bởi dòng lũ rồi. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên không quá lo lắng, bởi vì chỉ là bị lũ cuốn đi, còn nếu là mệnh lớn thì Tào Ngọc Cao vẫn sẽ sống sót. Không đúng, yêu quái đâu rồi? Dịch Thư Nguyên lên tiếng, giọng có phần mệt mỏi khiến hai người giật mình. Yêu quái mặc dù đã bị thương nặng khiến sóng lũ giảm đi, nhưng không thể có sự biến chuyển như thế này. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía dòng nước lũ, cảm nhận được rằng yêu khí cũng đang dần mờ nhạt. Công Tôn Dần trong lòng chợt động, sắc mặt lập tức thay đổi. Anh có một cảm giác nhìn về phía địa thế cao hơn, không ổn, yêu quái đã bỏ chạy, đổi đường rồi. Nói xong, Công Tôn Dần đã lao xuống, bước lên mảng băng nổi trong dòng lũ, nhanh chóng chạy về phía nơi yêu quái biến mất. Tư Tử Xương cũng ngay lập tức nhận ra, liền đuổi theo Công Tôn Dần. Trên cơ thể hai người, da bị ăn mòn tàn phá, máu tươi không ngừng rỉ ra, huyết dịch theo cánh tay chảy xuống thành kiếm, mang theo từng đợt âm thanh từ kiếm, chịu ảnh hưởng từ tinh huyết của chủ nhân, khiến cho kiếm khí trên hai thanh kiếm càng lúc càng mạnh mẽ. Dịch Thư Nguyên không động đậy, đứng tại chỗ nhìn hai người rời đi. Nói thật, hiện tại hắn có thể đứng vững đã là điều may mắn, bởi vì cánh tay trái của hắn đã bị gãy vài chỗ xương. Công Tôn Dần quay đầu nhìn về phía sau, người tiền bối mặc trường bào đỏ sậm, tóc trắng, không có ý định trợ trận. Tư Tử Xương đứng bên cạnh nói, đừng mong đợi gì, vị tiền bối này cũng chỉ là ứng kiếp mà sinh, và lại đối kháng với yêu nghiệt, chỉ là thiên đạo cho chúng ta một đường sinh cơ, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính chúng ta. Khi hai người đi xa, Dịch Thư Nguyên như một cơn gió bay xuống, đứng vững trên một mảnh băng trôi, thân hình lướt đi mấy chục trượng, rồi giơ tay xuống, ao ao ao, tào mọc cao đã hoàn toàn đông cứng, bị Dịch Thư Nguyên nắm lấy. À, Tào thần tướng, hóa ra ngươi không biết bơi. Dịch Thư Nguyên cười gượng nói rồi đem tào mọc cao ném vào một tòa gian phòng trong vũ trang. Sau đó lập tức quay lại, bay về phía Công Tôn Dần và Tư Tử Xương. Khi pháp lực mạnh mẽ thúc đẩy biến hóa, dù đã ngộ đạo và hành động thuận theo tự nhiên, nhưng cũng không phải không có giới hạn. Ngoài việc sức mạnh bị ảnh hưởng, tiếp băng quét đuôi cũng khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy tiêu hao sức lực. Vừa rời khỏi vũ trang, Dịch Thư Nguyên bắt đầu ho khan, hắn nhẹ nhàng vỗ ngực vài cái, khục một tiếng ho vang lên, hắn ho ra một ngụm máu tươi, cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng khí lực cũng nhanh chóng yếu đi, biến hóa trên người dần dần giảm bớt. Dịch Thư Nguyên lại trở lại hình dáng ban đầu, dùng trạng thái hiện tại của mình, tốc độ của hắn không còn nhanh như trước. Tuy nhiên, dù Tư Tử Xương nói cũng không hoàn toàn đúng, kết quả cuối cùng cũng không thể sai, nơi này dù sao cũng là Công Tôn Dần trong cảnh thiên ma hóa, cửa ải này cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Ít nhất trong tâm cảnh và hành động, Công Tôn Dần cần phải dốc hết toàn lực. Lũ lụt không thể mãi dâng cao mãi, yêu vật không thể liên tục làm mưa làm gió. Hiện tại tình hình dưới chân núi cũng không còn dư lực, những người chạy nạn đã đến chân núi, đang bò lên núi. Xa xa trận thủy triều khủng khiếp đã khiến tất cả mọi người không còn dám mong đợi. Lúc này từ xa vũ trang đã gần bị nhấn chìm. Ô ngang, một tiếng quái dị vang lên từ xa. Người leo lên Trịnh Dĩnh phản ứng đầu tiên nhìn về phía chân núi, dường như đất tiết có chút mơ hồ, nhưng khi nhìn kỹ, trong lòng hắn chợt giật mình. Một bóng dáng to lớn màu trắng đang bò nhanh, bụng nó vẫn còn chảy máu, những chỗ nó đi qua trên đất tiết đều nhuộm một màu hồng. Tàu thủy xà yêu sao, nó thế mà lại từ bỏ hồng thủy để tới đây sao? Lúc này, khi con xà yêu rời khỏi khu vực đỉnh lũ, cũng có nghĩa là nó đã thất bại trong việc tàu thủy. Kìa là cái gì? Dưới núi có vật gì đó. Là rắn, đại xà đến rồi, chạy mau lên. Đám người lập tức hỗn loạn, càng hoảng loạn thì tốc độ chạy càng chậm, có người suýt nữa bị chen lấn ngã xuống núi. Đừng vội, mọi người đừng hoảng loạn, đừng xô đẩy, lão tràng trưởng vội vã hô to. Nhưng lúc này Thạch Sinh và Hôi Miễn đã đến bên cạnh Trịnh Dĩnh. Trịnh tỷ tỷ, sư phụ không có ở đây, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta dẫn mọi người đi, còn lại ta sẽ đối phó với nó, Trịnh Dĩnh nói. Nhưng Thạch Sinh vẫn chưa kịp phản ứng thì Hôi Miễn đã lao ra khỏi đám đông, theo sau là một cái áo của Thạch Sinh. Lúc này đám dân làng không thể trông cậy vào, dù Trịnh Dĩnh có tầm nhìn tốt và hiểu được khí số, nhưng hiện giờ thân thể nàng chỉ là một người phụ nữ bình thường. So với các nữ nhân khác, nàng có thể mạnh hơn, nhưng vẫn có hạn. Thạch Sinh mặc dù có thiên cơ, lại được tiên sinh chỉ dạy để lĩnh hội các biến hóa, nhưng thân thể hắn chỉ là một đứa bé. Hơn nữa, trong đám người này, linh tính cao nhất chỉ có Trịnh Dĩnh và Thạch Sinh. Nhìn dáng vẻ của đại xà, có thể chắc chắn rằng nếu con rắn ăn người, nó sẽ ăn bọn họ trước. Hôi Miễn tự biết chỉ có hắn mới có thể đấu với xà yêu. Dù không phải đệ tử của tiên sinh, nhưng thân là hộ pháp, hắn luôn được tiên sinh chỉ điểm trong việc tu hành, không thể đứng ngoài cuộc. Ta đi, ta đi, ta am hiểu nhất là đối phó với rắn, ta có thể làm được. Hôi tiền bối, ngài phải cẩn thận, Thạch Sinh lo lắng nói. Nhưng Hôi Miễn đã lao đi với tốc độ ngày càng nhanh, hắn không vọt thẳng ra ngoài núi mà dừng lại ở khu vực đá dưới chân núi. Chỉ một tiếng chồn minh sắc nhọn đột ngột phát ra từ miệng Hôi Miễn, âm thanh cực kỳ vang dội và sắc bén đến nỗi khiến cơ thể những người xung quanh đều run rẩy. Nhiều người theo phản xạ che tay lại. Bên ngoài tuyết dày và địa hình bằng phẳng không thuận lợi cho Hôi Miễn, nhưng hắn vẫn đứng đó chờ con rắn tới. Tiếng kêu của hắn không phải là âm thanh của một con vật bình thường, và thế giới này cũng không có nhiều loài động vật như vậy. Đại xà từ xa đã nghe thấy và cảm nhận được một mối nguy hiểm. Tê hống, con xà lớn lao lên ngọn núi, chỗ đá dưới chân núi bị phá vỡ, nhưng Hôi Miễn vẫn đứng vững. Dù bị cản trở, tốc độ của hắn vẫn nhanh hơn rất nhiều so với những con chuồn bình thường. Su su su, một bóng xám lao vút giữa các tảng đá trên núi, phía sau là con xà lớn đuổi theo. Đất đá và cây cối đều bị quét qua, mọi thứ đều bị quét qua, mọi thứ đều tan nát dưới sức mạnh của cuộc rượt đuổi này. Cả hai bên không ngừng giao tranh trên con đường núi hẹp. Thực tế có thể nói là Hôi Miễn đang khiêu khích đại xà đuổi theo. Chồn móng vuốt đi sắc bén, nhưng chỉ có thể gãi ngứa trên vảy rắn, không thể gây tổn thương gì. Tuy nhiên, những hành động của nó cũng đủ để làm trì hoãn thời gian. Một luồng bạch khí từ con rắn phun ra, ngay lập tức mọi thứ trước mắt bị đóng băng. Hôi Miễn trượt chân, quay lại nhìn thấy một cái miệng rộng đang há ra, chuẩn bị nuốt chửng mình. À, Hôi Miễn vội vàng vùng mạnh đuôi, đập vào chiếc răng sắc nhọn của con rắn. Nó lập tức vọt ra ngoài, leo lên một cây đại thụ để ẩn nấp, tim đập loạn xạ, hoảng loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng miệng rắn không ngừng mở rộng, hướng về phía sau, theo sát một lão nhân đang đi. Lão phụ nhân đó kinh hoàng đến mức không thể thốt lên lời, yêu nghiệt chạy đâu, nghiệt xúc mau tới lãnh cái chết. Giọng của Công Tôn Dần và Tư Tử Xương vang lên từ xa. Cùng lúc đó, hai phi kiếm hiện lên hồng quang, bay vù tới, vù vù vút vút. Cự xà bị phi kiếm đâm trúng, máu bắn ra hai nơi, nhưng thân xà vẫn không bị ngừng lại. Nó cứng người, tiếp tục quấn chặt lấy thanh kiếm, rồi xoay người nhìn về phía hai người đang đuổi tới. Lúc này, Công Tôn Dần và Tư Tử Xương cảm giác như mình bị cự xà nhìn chằm chằm chằm, như một con ếch xanh chuẩn bị bị ăn thịt. Một tiếng ầm vang đột ngột phát ra khi đại xà quét vào một tảng đá trên núi. Tảng đá vỡ vụn, những mảnh đá như ám khí rơi xuống như mưa, nhưng con rắn vẫn tiếp tục lao lên. Tư Tử Xương phải né tránh đá vụn, còn Công Tôn Dần thì không hề ngừng lại, tiếp tục xông lên. Mặc dù bị đá đập vào đầu, máu chảy đầm đìa, tha thật trong tâm trí hắn, những hình ảnh của quá khứ lại hiện về, những ký ức xưa cũ càng lúc càng rõ ràng hơn, đặc biệt là cảnh một bé gái bị cuốn đi lại hiện lên trong tâm trí hắn. Nhiệt trường chạy đầu, Công Tôn Dần với máu me đầy người, cắn răng leo lên, dùng toàn lực tăng tốc vượt qua cự xà, một lần nữa nắm lấy phần đuôi của nó. Khi hắn duỗi tay ra, một thanh kiếm từ đuôi rắn rơi xuống. Đó không phải là kiếm của Công Tôn Dần, mà là của sư huynh Tư Tử Xương, Thanh Phong. Dù thanh kiếm không phải trong tay chủ nhân, nhưng khi Công Tôn Dần nắm chuôi, Thanh Phong lập tức phát ra một luồng lực sắc bén, như thể chính là lưỡi dao cắt xuyên qua huyết nhục. Bành bành bành bành, đại xà điên cuồng vẫy đuôi muốn thoát khỏi sự giam cầm của Công Tôn Dần, nhưng hắn vẫn giữ chặt lấy đuôi không buông. Sư huynh, trợ giúp ta. Tư Tử Xương không thể đuổi kịp tốc độ của hai người và con rắn, chỉ có thể cắn nát đầu ngón tay, rút ra một giọt máu đỏ tươi, dùng kiếm chỉ vào phía trước. Huyết quang lập lòe, giọt máu rơi trúng người Công Tôn Dần. Phi kiếm trong tay hắn lập tức đáp lại, không còn cảm giác cản trở nữa. Hay, Công Tôn Dần hét lớn, dùng hết sức đâm mạnh thanh kiếm xuống. Phốc, một tiếng, mũi kiếm đâm xuyên qua đuôi rắn, rồi lại chạm vào sơn thạch trong đám lửa. Rống, đại xà thét lên, thân hình dừng lại, một cơn đau như tê liệt truyền từ đuôi lên, khiến nó ngừng lại, đuôi gần như bị cắt đứt. Lúc này, đầu rắn quay lại, cắn về phía Công Tôn Dần đang ở phía sau. Tuy nhiên, sức lực của nó đã không còn đủ để phản kháng. Một bóng xám chợt lóe lên từ phía xa, Hôi Miễn tận dụng khoảnh khắc đại xà dừng lại, lao vào vết thương ở miệng nó, chui vào sâu trong cơ thể. Một con chồn nhỏ với miệng và móng vuốt sắc nhọn điên cuồng gặm nhắm, cào xé bên trong. Tê nang, đại xà thét lên trong thống khổ, thân thể quay cuồng, đâm mạnh vào đá núi, quét gãy cây cối. Công Tôn Dần bị quật bay ra ngoài. Tuy nhiên, đại xà không quay lại truy đuổi, mà tiếp tục vặn vẹo thân thể, lăn xuống dưới núi. Để ngươi cuồng, để ngươi cuồng, để ngươi cuồng. Hôi Miễn tiếp tục điên cuồng gặm xé, đồng thời giữ chặt lấy cơ bắp bên trong thân rắn, không ngừng tấn công. Phía xa, Dịch Thư Nguyên nhìn về chân núi, một con tuyết mãng đã đầy máu, gần như trở thành một con huyết mãng. Nàng, tiếng rên của con xà đã gần như thành lòng ngầm. Tuy nhiên sau cùng, thân rắn chỉ còn lại vài cử động yếu ớt, rồi rơi vào im lặng. Một con chồn nhỏ toàn thân đỏ tươi cuối cùng chui ra khỏi miệng cự xà, đứng trên đầu rắn, bốn móng vuốt mở rộng, thở hồng hộc. Dù đã không còn sức lực, nhưng trong lòng nó tràn ngập cảm giác chiến thắng. Đối phó với rắn, con phải nhìn ta. Cái này, rắn quả thực có thể làm mưa làm gió, chẳng giả chút nào. Tuy có thể là muốn thảo luận thêm, nhưng một số phương diện vẫn còn mơ hồ, rõ ràng không đủ, mà ở nơi này lại chỉ có một nhóm người dùng hết toàn lực. Mọi thứ dần yên lặng, những người chạy trốn trên núi cũng đều nhìn xuống dưới núi. Công Tôn Dần chống người dậy, nhìn về phía dưới núi, rồi lại nằm ngửa trên sườn núi, thở hổn hển, trong lòng cũng dần bình tĩnh lại. Tư Tử Xương vẫn còn chút sức lực, hắn đi đến bên thi thể con rắn lớn, nhìn thanh kiếm vẫn cắm trên thân nó, nhìn vết thương và máu me trên con rắn, rồi lại nhìn con trồn nhỏ đang thở dốc. Sau cùng hắn nhìn về phía Công Tôn Dân đang nằm trên sườn núi, hồi tưởng lại những gì đã qua, hắn nhìn lại từng cảnh tượng lúc nãy, người đệ tử lúc trước, từ khi biết dần dần trở nên khắc nghiệt, giờ như thể không còn tồn tại nữa. Tư Tử Xương bỗng nhiên cười, lòng tràn ngập nỗi hoài niệm và sự nhẹ nhõm. Lần này là ngươi thắng, nhưng trong lòng Tư Tử Xương còn có một suy nghĩ. Sư đệ, những lý do ngươi đã từng đưa ra giờ đã sụp đổ, cho nên ta cũng không thua. Nghĩ vậy, Tư Tử Xương nhìn về phía Dịch Thư Nguyên đang chậm rãi đi tới, hướng hắn chắp tay cúi chào. Nhìn Dịch Tinh Sinh, dù chưa ra tay, nhưng có lẽ ông đã sớm hiểu rõ mấu chốt của số mệnh, không phải là chậm rãi đến muộn, mà là từ đầu đến cuối ông chỉ chờ mọi thứ rõ ràng. Với cảnh giới khác biệt, chúng ta lăn lộn trong kiếp này, nhưng chỉ có Dịch Thư Nguyên từ đầu đến cuối vẫn đứng ngoài vòng xoay này. Đây không chỉ là cảm nhận của Tư Tử Xương, mà ngay cả Công Tôn Dân, Trịnh Dĩnh và cả Tào Mộc Cao đều có cảm giác như vậy. Vì Dịch Thư Nguyên ở đây như thể không chịu bất cứ sự gò bó nào, dù ông chỉ có một đệ tử nhỏ cũng không hề bị giam buộc. Ông rõ ràng mọi bản chất nhưng vẫn đạt được hết thảy, tựa như không bị trời đất trói buộc, có thể tùy ý vận dụng pháp lực. Chúc mừng Tư đạo hữu, một câu chúc mừng đánh thức Tư Tử Xương khỏi suy nghĩ mơ màng. Dịch Thư Nguyên đã đứng trước thi thể con rắn lớn, nghe thấy tiếng của Dịch Thư Nguyên, Hôi Miễn vốn uể oải lập tức tỉnh táo lại, nhảy lên, lồng tóc rung lên, một chút máu vương vãi, rồi chạy đến bên Dịch Thư Nguyên, vỗ tay vui mừng hớn hở. Tiên sinh, ngài thấy không, là tôi đó, lần này tôi đã bỏ nhiều công sức lắm, tôi đã đấu với nó trên núi, rồi nắm bắt cơ hội rút củi dưới đáy nổi. Hôi Miễn vừa khoa tay múa chân vừa nói, không một vết máu trên người, chỉ mang nụ cười tươi. Nhưng bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, Hôi Miễn sợ hãi kêu lên một tiếng, rồi hạ giọng lộ vẻ lo lắng. A, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến họ chứ? Không đâu, mọi chuyện đã qua rồi. Dịch Thư Nguyên an ủi một câu, nhìn về phía trên sườn núi nơi có một gốc cây Công Tôn Dần. Nhưng tại sao mọi thứ đều không biến mất nhỉ? Chắc hẳn Công Tôn đạo hữu chưa nghĩ kỹ, đừng vội kết luận. Lũ lụt dần dần rút đi, mùa đông lạnh giá cũng dường như ấm lên trong mấy ngày ngắn ngủi. Mọi người trở lại vũ trang, cảm thán về một tai họa bất ngờ mà lại mang đến những điều may mắn. Dù đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng vẫn có 8 người gặp nạn hoặc mất tích. Gần 10 ngày sau, mọi việc trong vũ trang đã được thu dọn xong, các nghi lễ tang lễ cũng đã kết thúc. Một buổi sáng, ngoài trang tụ tập gần như tất cả mọi người, và những người sống trong các khu dân cư gần đó cũng đã đến. Dịch Thư Nguyên cùng mọi người đã thu xếp xong hành lý đơn giản. Ngoài bọn họ, còn có một người hơn 80 tuổi sống ở đây, đó chính là Công Tôn Dần, cũng muốn cùng đi. Chú ý an toàn nhé, các ngươi nhất định sẽ tìm được đường ra. Công Tôn đại bá, cảm ơn ngài vì đã chăm sóc trước đó. Đừng đi vội nếu thời tiết không tốt, đừng mù quáng lên đường. Rồi, rồi, biết rồi, mọi người bảo trọng. Mọi người đều lưu luyến không nỡ rời đi. Công Tôn Dần cũng mắt nấn lệ, vẫy tay với một số người trẻ tuổi và đồng lứa. Khác với mọi lần, lần này ngay cả những người trẻ tuổi trong làng cũng không ai nóng vội muốn cùng đi, mỗi người đều chỉ nói lời tạm biệt. Dịch Thư Nguyên đứng bên kia bị một đám trẻ con vây quanh, chúng gọi phụ tử một cách đầy thương cảm, ánh mắt và lời nói đều thể hiện sự không nỡ. Thạch Sinh cùng các bạn nhỏ khác lần lượt chia tay, mỗi người đều có lời chào riêng biệt. A Vũ bước đến trước mặt Dịch Thư Nguyên, trầm mặc một lúc, cuối cùng mới ngẩng đầu lên nhìn thầy với ánh mắt đầy kính trọng. Phụ tử, chúng ta không thể ra ngoài phải không? Câu hỏi này khiến Dịch Thư Nguyên hơi bất ngờ, nhưng cũng hợp lý. Ông nhìn A Vũ, xoa đầu cậu, nhưng không nói gì. Cảm giác lưu luyến cuối cùng cũng phải tạm biệt. Chưa đầy nửa giờ sau, cả đoàn người lên đường. Nhiều người dân trong làng đi tiễn một đoạn xa, còn một số thanh niên trai tráng tiếp tục giúp đẩy xe, cho đến khi đến chân núi mới dừng lại. Trên xe đậy là thi thể Tào Mộc Cao, người đã không còn hơi thở, chỉ còn lại cái xác, nhưng vì lá rụng về cội, nên thi thể vẫn phải được đưa đi. Khi đến chân núi, xe không thể đi tiếp, tử thi được Tư Tử Xương cõng trên lưng và mọi người tiếp tục đưa tiễn lên núi. Dần dần, vũ trang và những cảnh vật quen thuộc lùi xa, trong lòng mọi người bắt đầu có cảm giác khác lạ, pháp lực trong cơ thể cũng dần dần trở nên sống động. Và một khoảnh khắc, Trịnh Dĩnh bất chợt có một cảm giác trong lòng, sau đó nhìn về phía trước, một tia sáng xuất hiện phía trước, nhanh chóng lan rộng ra. Sau một khắc, ánh sáng từ đạo này chiếu ra, mọi người bước chân rơi xuống, cảnh vật xung quanh lập tức thay đổi hoàn toàn. Lúc này họ đang ở trong một sơn động rộng lớn, ánh sáng từ trên đỉnh động chiếu xuống tạo thành một chút quang mang. Nhìn quanh, Dịch Thư Nguyên quay lại phát hiện phía sau là một tảng đá lớn, trên vách đá là một bức tranh tường khổng lồ, rõ ràng họ đã ra khỏi động họa cảnh. Tề Ai có chút đau đầu. Tào Ngọc Cao từ mặt đất đứng dậy, xoa đầu và cảm thấy đầu óc vẫn hơi choáng váng. Tử thi sống, Hôi Miễn thì thầm bên tai Thạch Sinh nghi hoặc hỏi. Tào Ngọc Cao lắc đầu, cảm giác khó chịu nhanh chóng qua đi. Tuy nhiên ngay sau đó hắn chợt nhận ra điều gì đó bất thường. A, chúng ta ra ngoài rồi sao? Cái yêu nghiệt kia hết rồi, kiếp số đã qua rồi sao? Nhưng tại sao Công Tôn huynh vẫn không tỉnh lại? Tào Ngọc Cao nhìn xung quanh, mọi thứ đã trở lại bình thường, nhưng duy chỉ có Công Tôn Dần vẫn còn trong trạng thái lão nhân kia, không hề có sự thay đổi. Tào Ngọc Cao là người duy nhất nằm im lâu như vậy, hắn tràn đầy nghi vấn về mọi chuyện. Chuyện này dài dòng quá. Dịch Thư Nguyên nói một câu, rồi phân ra một đám thần niệm, không để ai phát hiện, bước vào trong họa. Trong họa, hình ảnh Dịch Thư Nguyên xuất hiện trên đỉnh một ngọn núi. Vì kích thước quá nhỏ so với toàn bộ bức tranh, nên những người khác không nhận ra gì. Chỉ có Trịnh Dĩnh, với tư cách là người đứng đầu tiên trong họa, hơi cảm giác được điều gì đó, nhìn về phía bên kia, rồi thấy Dịch Thư Nguyên đang đứng yên trong động họa cảnh. Dịch Thư Nguyên đứng trên đỉnh núi, nhìn bốn phía, sương mù nhạt nhòa ở biên giới, không có núi thiết như trước, mà ở giữa, nơi đất bằng rộng lớn, vũ trang không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại một ngôi đình viện giống như trên bức tranh tường. Hình ảnh của Dịch Thư Nguyên dần dần mờ nhạt và biến mất. Dịch Thư Nguyên xoay người nhìn xung quanh, nghĩ cho là mọi thứ đều giả thì kiếp số càng thêm hung hiểm, nếu chỉ nghĩ mọi thứ đều thật thì không thể thoát ra khỏi vòng khổ. Thật và giả đều tồn tại một mặt, quan trọng là khi nào có thể ngộ ra bản tâm. Kiếp này qua đi thật không dễ dàng. Những lời này Dịch Thư Nguyên không tiện nói với Công Tôn Dần. Thiên ma ứng tâm mà biến, nếu nói ngược lại khả năng sẽ hoàn toàn sai lệch, mà lại không chắc chắn. Nhưng cuối cùng kiếp số cũng đã qua. Dịch Thư Nguyên thực ra từ đầu đến cuối không quá lo lắng, dù kiếp số này có liên quan đến hắn, nhưng Công Tôn Dần chắc chắn cũng không phải là người đơn giản. Kiếp số này vốn không phải là thứ mà những người bạc tình bạc nghĩa có thể dẫn dắt, nhưng nếu không cẩn thận, họ sẽ càng lún sâu vào cực đoan. Dù vậy, một khi đã bước vào, Dịch Thư Nguyên và những người khác không thể để chuyện này xảy ra. Cuối cùng, nỗi khổ đã được giải quyết, nhưng trong lòng Công Tôn Vũ vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Dịch Thư Nguyên cũng không tin rằng mọi chuyện đã hoàn toàn kết thúc. Đúng vậy, quả thật rất khó khăn, Công Tôn Dần nói, rồi lấy từ trong ngực ra một khối bạch ngọc bài, đưa hai tay cho Thư Tử Xương. Sư huynh, thiên tiên lệnh này vẫn là phù hợp với ngươi hơn. Không cần đâu, vật này dù quý giá, nhưng cho đến bây giờ ta đã hiểu rõ, tranh giành nó không phải mục đích của ta, ngươi cứ giữ lại đi. Cả hai lúc này đều không còn những suy nghĩ luyến tiếc hay tham lam, thân thể họ cũng không còn bị ảnh hưởng bởi tà khí. Vật này có thật sự quý giá không? Dịch Thư Nguyên nhìn bộ dạng của hai sư huynh đệ, không khỏi suy nghĩ trong lòng. Không phải có rất nhiều tiên tu ghét bỏ thiên đình sao? Sao lại có người lại thèm khát nó như vậy? Chắc chắn không phải là một vật quá quan trọng. Tào Ngọc Cao thở phào nhẹ nhõm, bởi vì họ đã vượt qua tình huống nguy hiểm, dù không phải chỉ trong chớp mắt, nhưng cũng chỉ kéo dài một khoảng thời gian ngắn. Mọi người không còn đứng ở trước tường để chờ đợi nữa, mà cùng nhau ra ngoài động, nhìn về phía xa xăm, tâm hồn cũng như được giải thoát, trống trải. Trò chuyện về những sự kiện trong họa cảnh cũng giúp Tào Ngọc Cao dần dần hiểu rõ về những thay đổi đã xảy ra. Lúc này, Tư Tử Xương nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, đột nhiên nhớ ra chuyện cũ và bắt đầu nói đến một bảo vật ở Nguyệt Châu. Dịch tiên sinh, ở Nguyệt Châu có một bảo vật, đó là một bức thiếp gọi là Càn Khôn Biến. Trước khi đến, tôi vô tình thấy nó và vẫn nhớ mãi. Vật này không phải tầm thường, nếu tiên sinh có hứng thú, có thể đi xem thử. Vật này hiện đang ở một gia đình họ Dịch tại Nguyên Giang huyện. Tư Tử Xương dừng lại ở đó, rồi bỗng nhận ra điều gì. À, nói tiếp đi, sao lại dừng? Hắc hắc hắc hắc. Hồi Miễn cười chế giễu, ngồi trên đầu Thạch Sinh, thấy Tư Tử Xương không nói nữa, hắn liền tiếp tục, minh bạch rồi à? Cả hai đều họ Dịch đúng không? Hắc hắc, vậy bức thiếp đó chắc chắn là do tiên sinh viết rồi, sao lại còn dám đưa bảo vật này ra trước mặt tiên sinh vậy? Tư Tử Xương tuy trong lòng đã có suy đoán, nhưng nghe Hồi Miễn nói ra, lại thấy Dịch Thư Nguyên không phủ nhận, đột nhiên cảm thấy vô cùng lúng túng. Tư đạo hữu không cần để ý, ai mà chẳng có lúc như vậy, đều từng là ếch ngồi đáy giếng. Dịch Thư Nguyên mỉm cười nói, chúng ta có thể tự do đi đâu, nhưng ta không thể phụng bồi các vị nữa. Tào Ngọc Cao nhìn một vòng, rồi trịnh trọng hành lễ từ biệt. Tào mỗ phải về thiên đình, mong rằng lần sau thiên đình thịnh hội, chúng ta có thể gặp lại ở thiên cung. Đến lúc đó, Tào mỗ nhất định sẽ đưa các vị du lãm thiên cung thịnh cảnh. Nhất định, đúng vậy, nói là làm. Đà tạ Tào huynh đã luôn lo lắng cho tiểu đệ, ân này tiểu đệ sẽ vĩnh viễn không quên. Ha, có người nói vậy, Tào mỗ cũng không uổng công hết lòng mời Dịch tiên sinh đến giúp đỡ. Lời không dài, chư vị, Tào mỗ đi đây. Chưa kịp dứt lời, Tào Ngọc Cao đã điều khiển thần quang bay lên, rời đi. Tào Ngọc Cao vừa rời đi, Công Tôn Dần sắc mặt lập tức thay đổi, thân thể dường như không đứng vững được. Sư đệ, Tư Tử Xương nhướng mày, giơ tay đỡ lấy Công Tôn Dần. Thấy sắc mặt của ông ta so với trước đó còn kém hơn, Tư Tử Xương không khỏi lo lắng. Sư huynh, ta không sao. Công Tôn Dần cố gắng đứng thẳng người, sắc mặt cũng dần hồng lên, nhưng sự thay đổi trong khí sắc đã bị Tư Tử Xương nhìn ra. Dù ông ta nói không sao, Tư Tử Xương vẫn không tin. Trịnh Dĩnh đứng bên cạnh, khẽ lắc đầu, Dù đã trải qua cảnh tượng kỳ dị như vậy mà vẫn giữ cái tính khí này, nếu có chuyện gì đừng cố gắng chống đỡ, thừa dịp bây giờ nói ra còn tốt hơn. Lúc nói câu này, Trịnh Dĩnh vô tình liếc nhìn Dịch Thư Nguyên, lời nàng nói đã rất rõ ràng, nếu Công Tôn Dần có gì bất ổn thì cứ nói ra, vì Dịch tiên sinh ở đây có thể sẽ giúp giải quyết. Thực ra Dịch Thư Nguyên cũng cảm thấy kỳ lạ về việc Công Tôn Dần sau khi trải qua kiếp số không có gì thay đổi, nhưng điều này có thể có nhiều lý do giải thích, ví dụ như chính Công Tôn Dần không muốn thay đổi, hoặc là muốn dùng cảnh giác này để cảnh tỉnh bản thân. Tuy nhiên bây giờ xem ra có vẻ không phải như vậy. Thực ra ta cũng không rõ lắm, cảm giác như tâm thần trống rỗng vậy, Công Tôn Dần đột nhiên cất lời. Dịch Thư Nguyên trong lòng thoáng có cảm giác khác lạ, vội vàng ngăn lại. Không vội, ngươi từ từ nói. Nói xong, Dịch Thư Nguyên mở chiếc quạt xếp ra, nhẹ nhàng vẩy một cái, lập tức một bức tranh sơn thủy trên quạt phát sáng và bay ra ngoài. Vù, một luồng hỏa quang từ trong quạt phát ra, chiếu sáng cả cửa động và khu vực bên ngoài đài. Ầm, trước ánh mắt kinh ngạc của Trình Dĩnh và Tư Tử Xương, một chiếc đại đan lô bay ra từ trong quạt, rơi mạnh xuống đất với ba chân đập xuống bình đài. Khi đan lô xuất hiện, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng vọt, hỏa quang trong lỗ của đan lô bùng lên mạnh mẽ, làm cho khu vực xung quanh sáng rực hẳn lên. Thạch Sinh và Hôi Miễn nhìn thấy đan lô, lập tức nghĩ đến điều gì đó. Sư phụ, đây là bảo bối của ta sao? Thạch Sinh hỏi. Tiên sinh, là như thế này sao? Hôi Miễn cũng hỏi. Dịch Thư Nguyên cười, nhìn Thạch Sinh và Hôi Miễn rồi gật đầu. Cũng có thể coi là một bảo vật dành cho các ngươi. Ngươi thiên phú thủy vượng, nhưng ngũ hành thiếu hỏa, khó có thể cân bằng, trong tương lai sẽ gặp phải nạn thủy hỏa. Vì vậy ta tặng cho ngươi bảo vật này, hy vọng có thể bù đắp cho thiếu hụt. Công Tôn Dần trải qua kiếp số khó khăn nhưng vẫn gắng gượng, nhưng Dịch Thư Nguyên đã vượt qua kiếp vũ thủy, tu vi tiên đạo cũng tăng lên, chỉ còn thiếu sự tinh tế cảm ngộ. Trong đan lô này đã có đủ hỏa hậu để giúp đỡ. Hồi Miễn đứng bên trên Thạch Sinh cười nói, dù Thạch Sinh chưa học thành tiền pháp bao nhiêu, nhưng nếu có được đan lô này, pháp lực của cậu chắc chắn sẽ rất tinh thuần, với một pháp bảo như vậy chắc chắn sẽ rất lợi hại. Đây chính là ưu điểm của sư phụ, có pháp thuật thì muốn học là khó, nhưng dùng pháp bảo thì lại đơn giản nhiều. Công Tôn Dần và Tư Tử Xương nghe thấy Thạch Sinh tiên lô đã thành, trong lòng không khỏi cảm thấy hỗn độn. Chư vị lui lại một chút, đan lô sắp mở rồi. Mấy người đương nhiên không dám thất lễ, liền theo mọi người lui về cửa động. Dịch Thư Nguyên tay cầm quạt xếp hướng về phía đan lô mạnh mẽ quạt mấy lần, oanh oanh oanh, mỗi lần quạt xuống lửa trong lô lại càng thêm mãnh liệt, linh khí từ Vân Thúy Tiên Sơn tụ lại nơi này, thậm chí tạo thành một cơn linh phong. Dịch Thư Nguyên một tay cầm quạt, một tay bấm tay pháp quyết, chờ đợi một lúc. Sau nửa khắc đồng hồ, ông ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy chân trời đã đen kịt mây, lại nghĩ tới, hừ, một tiếng hừ nhẹ, sau đó Dịch Thư Nguyên vung mạnh một phiến quạt xuống dưới đáy đan lô, cạch, nắp đan lô bay lên rồi lại nhanh chóng đóng lại. Nhưng trong khoảnh khắc này, một luồng hỏa quang vọt ra, mấy đạo kim quang mang theo ngọn lửa mạnh mẽ bay thẳng lên, xé rách mây đen, đốt cháy cả bầu trời. Tầng mây tụ lại không có sấm sét hay mưa rơi, chỉ biến thành một lớp mây đỏ rồi nhanh chóng tan biến. Dịch Thư Nguyên nhìn lên bầu trời đầy ánh lửa, vẫy tay, hỏa quang lập tức giảm bớt, kim quang mang theo cuồng phong gào thét rơi xuống hòn đảo phía dưới. Ai ra ra, uy thế không tệ nhỉ, Thạch Sinh đến rồi. Là sư phụ. Thạch Sinh kiềm chế sự hưng phấn trong lòng, bước nhanh đến bên Dịch Thư Nguyên, ánh mắt chăm chú nhìn bảo vật từ trên trời rơi xuống. Đối diện với cơn cuồng phong và ngọn lửa dữ dội, Thạch Sinh không hề cảm thấy sợ hãi, chỉ đầy ắp mơ ước. Khi bảo vật rơi xuống động, nhiệt độ trong động vốn đã hạ xuống khi đan lô đóng lại lại ngay lập tức tăng lên, như thể bên trong lửa thiêu. Bảo vật lơ lửng trước mặt Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh, bao phủ trong một lớp lửa mạnh, không rõ là hào quang hay là ngọn lửa đang cháy rực. Chúng là của ngươi, bắt lấy đi. Đúng, bắt lấy đi. Thạch Sinh trong lòng hồi hộp nhưng vẫn dũng cảm tiến lên, cố gắng nén sự xúc động, đưa tay ra chụp lấy bảo vật, tay nhỏ mềm mại duỗi ra, cố gắng bắt lấy. Đúng, Thạch Sinh, cố lên, cứ bắt lấy đi, dù có bỏng cũng phải lấy được, nếu không bảo vật sẽ cho rằng ngươi không xứng đáng làm chủ nhân. Đừng sợ. Hồi Miễn đã chạy tới bên vai Dịch Thư Nguyên, không ngừng cổ vũ Thạch Sinh từ phía sau. Trịnh Dĩnh và Công Tôn Dần, hai sư huynh đệ, cũng chăm chú nhìn vào. Thạch Sinh đưa tay vào trong lửa, sau đó gắt gao bắt lấy bảo vật, cảm giác như đang nắm lấy bàn ủi nóng hổi. A, Thạch Sinh phát ra tiếng rít đau đớn, khiến Hồi Miễn cũng không khỏi run lên một chút. Rất nhanh, tiếng kêu của Thạch Sinh ngừng lại, hắn chợt nhận ra cơn đau đã biến mất, thay vào đó là một cảm giác ấm áp thân mật. Ánh sáng chói mắt từ ngọn lửa cũng dần phai nhạt, lộ ra vật sáng vàng trong tay hắn. Một vật trong tay là một chiếc vòng cổ vàng, tay còn lại cầm hai chiếc bánh xe nhỏ màu vàng chồng lên nhau, dùng thuần âm quan tài đồng hợp với lò lửa luyện chế, trải qua vũ thủy kiếp mà ra, có thể mượn phong hỏa chi thế. Đây chính là phong hỏa luân, vật này có thể giúp ngươi điều tiết và khống chế thủy hỏa chi khí. Hơn nữa, nó có thể lên trời xuống biển, không thể so với ngự kiếm phi hành, nhưng nhanh không kém. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng quạt vào hai chiếc kim luân, rồi chỉ vào một trong số chúng. Vật này dung hợp âm dương chi đạo, hợp với càn khôn chi diệu của môn phái. Cầm nó có thể bảo vệ thân thể, ngăn chặn địch, nhưng cần người luyện tập thêm để tâm ý tương thông. Thạch Sinh ở một bên vui mừng quên hết mọi thứ, yêu thích không rời tay mà nắm nghĩa bảo bối trong tay. Sau đó, hắn trực tiếp ném hai chiếc kim luân lên không trung, hai chiếc bánh xe đón gió nhanh chóng to ra, trở thành hình dạng như bát tô lớn và oanh một tiếng, lửa bùng ra từ trong bánh xe. Thạch Sinh vội nhảy lên, trực tiếp dùng một chân nhảy vào một chiếc bánh xe. Ôi, ôi, ôi! Thạch Sinh loạn choạng vài lần, chiếc bánh xe còn lại bay đến, đón được, hắn dùng chân còn lại đạp lên, chân không hề nóng, ha ha. Trong tiếng cười, Thạch Sinh bỗng nhiên nhảy lên không trung mấy lần, hai chiếc bánh xe bám vào chân hắn, bất kể hắn làm gì trong không trung, đều có thể duy trì thăng bằng hoàn hảo, giống như có một tầng khí lưu vững chắc hỗ trợ, chống đỡ cho phong hỏa luân và bàn chân hắn. Ta biết bay rồi, ta biết bay rồi. Dịch Thư Nguyên lúc đầu muốn dặn dò thêm, nhắc nhở Thạch Sinh cách để tâm ý tương thông với bảo vật, làm sao để chung sống với chúng, nhưng khi thấy cảnh tượng này, ông cảm thấy điều đó là dư thừa. Sư phụ, con muốn bay ra ngoài một chút. Dịch Thư Nguyên mỉm cười trả lời, đi đi, ngươi thậm chí có thể bay về nhà một chuyến, nơi này cách Nguyệt Châu cũng chỉ mấy vạn dặm mà thôi. Nghe thấy lời sư phụ, Thạch Sinh vừa trải qua một năm trong cảnh hoạn nạn, bỗng cảm thấy nỗi nhớ nhà dâng lên mạnh mẽ. Sư phụ, vậy con bay về nhà một chút nhé. Dịch Thư Nguyên gật đầu, lại vỗ vỗ bả vai Hôi Miễn. Con chồn nhỏ cũng đã nóng lòng muốn thử, lập tức chạy lên không trung, đáp xuống trên đầu Thạch Sinh. Nó cũng muốn cùng Thạch Sinh khám phá hai bảo vật này. Tiên sinh, người yên tâm, ta sẽ đi theo Thạch Sinh. Đi đi, mang theo vật này, chờ ngươi quay lại, ta chưa chắc còn ở Vân Thúy Sơn. Dịch Thư Nguyên ném thiên tiên lệnh lên không trung, Thạch Sinh đón lấy, sau đó tỉ mỉ quan sát, trên đó có hai chữ Tiên Tôn, mà giờ hắn cũng đã nhận ra. Thạch Sinh từ không trung rơi xuống, chân tiếp đất, rồi liền hướng Dịch Thư Nguyên cúi người làm lễ, rồi lại hành lễ với ba người còn lại. Sư phụ, vậy ta đi, ta vị tiền bối, Thạch Sinh đi trước. Nói xong, Thạch Sinh cảm thấy sự hưng phấn không còn phải kiềm chế nữa, liền nhúng người một cái, vọt thẳng ra vách núi, đạp phong hỏa luân lao nhanh về phía chân trời. Hôi tiền bối, chúng ta đi. Thạch Sinh nhanh chóng điểm. Tốt. Tiếng cười vui vẻ của một người và một chồn theo ánh lửa bay xa. Dịch Thư Nguyên nhìn theo, không khỏi lắc đầu cười, cuối cùng vẫn là đứa trẻ. Sau đó, Dịch Thư Nguyên liếc qua đan lò đang cháy đỏ, quạt xếp quét qua, thu lò vào trong quạt. Khi Dịch Thư Nguyên quay lại, không chỉ Trịnh Dĩnh mà cả Công Tôn Dần và Tư Tử Sương vẫn còn nhìn lên bầu trời. Hai bảo vật xuất hiện lúc này mang lại một cảm giác khác thường, và khi Thạch Sinh vừa mới điều khiển, sự rung động ấy không phải nhỏ. Dịch tiên sinh, Thạch Sinh cuối cùng bao nhiêu tuổi? Trong tiên đạo, nhiều người duy trì được thanh xuân, cho nên nhìn ai đó nhỏ tuổi chưa hẳn đã là tuổi thật. Nhưng câu hỏi của Trịnh Dĩnh lại có chút buồn cười, vì tính tình của Thạch Sinh, sau khi qua một năm ở đây, mọi người đã đủ hiểu. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút rồi trả lời, không tính năm trước trong bức họa, tính ra là 6 tuổi. 6 tuổi, ước mơ của bao người là có một sư phụ tốt, dù cho ai trong hoàn cảnh này cũng khó tránh khỏi một chút kỳ vọng. Nhưng lúc này những người khác cũng biết rằng ước mơ đó chẳng thể nào thành hiện thực. Dịch Thư Nguyên nhếch miệng nghĩ thầm, mấy vị này sẽ không nghĩ là Dịch Mỗ chỉ thu đồ đệ có giới hạn đâu nhỉ. Lần sau có cơ hội để các người gặp Tề Trọng Bân. Tốt, còn có Công Tôn đạo hữu chuyện cần nói, chúng ta vào trong nói sau. Dịch Thư Nguyên nói rồi bước vào trong động, mấy người còn lại cũng theo sau. Khi họ tiến sâu vào trong động, Dịch Thư Nguyên nói, vào trong, không chỉ là trong động này. Chẳng bao lâu sau, cả nhóm lại quay về trong hỏa cảnh, nhưng lần này không có Tào Mộc Cao, cũng không có tiếng cười sôi nổi của Thạch Sinh và Hôi Miễn. Hỏa cảnh nơi này gọi là Vân Thúy Động Thiên, giờ đã trở lại diện mạo ban đầu, vẫn là núi non, vẫn là nửa vùng đất huyện, vẫn là mây mù vờn quanh, nhưng không còn biến hóa, tất cả như đã ngừng lại. Đến nơi này, mọi người ít nhiều đều có cảm giác hồi tưởng những ký ức đã từng vang vọng trong đầu giờ lại ùa về. Bên bờ sông, Dịch Thư Nguyên bà Công Tôn dần ngồi xuống xếp bằng, còn bản thân thì đứng bên cạnh, tâm trí chỉ mà suy nghĩ về khí số thiên ma. Mở rộng tâm trí, không nên kháng cự, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, tất cả những gì thấy được trong lòng chỉ là huyễn cảnh, vãn bối minh bạch. Dịch Thư Nguyên gật đầu, mặc dù không thay đổi, mặc dù hiện nay thiên ma chỉ đạo vẫn còn kém xa và chưa thể biến hóa một cách sâu sắc, nhưng dưới sự tín nhiệm tuyệt đối của Công Tôn Dần, bản thân Dịch Thư Nguyên có thể cảm nhận được sự thông cảm đầy đủ. Một chiếc quạt xếp nhẹ nhàng thu lại, chạm lên đỉnh đầu Công Tôn Dần, một làn khí đặc biệt theo nề hoàn cung vào trong thân thể của hắn. Trong tâm trí Công Tôn Dần, vô số huyễn cảnh liên tiếp hiện lên, những cảnh tượng trong kiếp trước không ngừng tái diễn, Thậm chí không chỉ là kiếp số mà cả những ký ức về tu tiên trước kia cũng hiện lên. Dịch Thư Nguyên không nhìn thấy những cảnh tượng này, nhưng có thể cảm nhận được tâm thần Công Tôn dần chấn động mạnh mẽ, đồng thời cảm nhận được những biến hóa rất nhỏ trong khí tức của hắn. Thời gian trôi qua, Dịch Thư Nguyên thu lại quạt xếp và trầm mặc chờ đợi Công Tôn dần tỉnh lại. Sau khoảng một khắc đồng hồ, Công Tôn dần mới từ từ mở mắt. Dịch Thư Nguyên nhận thấy sự thay đổi trong hắn, tuy cảm giác không rõ ràng nhưng vẫn có thể nhận ra. Công Tôn đạo hữu, chắc hẳn người cũng cảm nhận được gì đó phải không? Quả thật có chút cảm giác nhưng vẫn chưa rõ ràng, thỉnh tiên sinh chỉ giáo. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía bầu trời, nơi này tất cả đều chỉ là ảo ảnh, nhưng khí tức của kiếp trước vẫn còn lưu lại, pháp lực trong thân thể hắn vận chuyển, khi chuyển thiên ma hóa sinh và thiên cương biến, dù khá miễn cưỡng nhưng vẫn có thể che giấu thiên cơ một cách thuận lợi. Đó là lý do Dịch Thư Nguyên muốn vào đây nói rõ. Công Tôn đạo hữu, dù đã qua thiên ma kiếp nhưng vẫn còn rất khó khăn, tâm trí còn thiếu sót, ngày sau trong tu hành sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mọi thứ đều có thể tìm ra đường sống. Dịch Thư Nguyên không cho rằng mình đạt được một cảnh giới cao trong tiên đạo, nhưng có thể khẳng định rằng con đường sinh cơ mà hắn đề cập tới chính là tiết lộ thiên cơ. Tuy nhiên, dù có mắc nợ quá nhiều, Dịch Thư Nguyên vẫn không lo sợ rằng thiên đạo sẽ không dung tha. Tâm trí còn thiếu sót nhưng tâm duyên lại đầy đủ. Dịch mỗ có một pháp có thể giúp người khổ tận cam lai. Chuyện liên quan đến tu hành, Công Tôn dần sắc mặt nghiêm túc, lắng nghe từng lời của Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên dừng lại một chút rồi tiếp tục, ngươi cần phải nhanh chóng chuyển hóa những gì ngươi trải qua trong kiếp này thành một pháp môn tu hành. Sau đó, ngươi phải tìm một người cùng tâm huyết, truyền thụ cho họ toàn bộ con đường tu hành của mình. Hai người các ngươi sẽ cùng nhau tu hành của mình. Hai người các ngươi sẽ cùng nhau tu hành. Nhìn thấy Công Tôn dần nhíu mày suy tư và Trịnh Dĩnh sắc mặt có chút thay đổi, Dịch Thư Nguyên không khỏi mỉm cười. Dịch mẫu không có ý nói nhất định phải là nữ, cũng không phải là loại quan hệ mà các ngươi nghĩ. Đó chỉ là người đồng tâm hộ đạo mà thôi. Tuy nhiên, đến lúc đó, thiên ma chi tượng có thể sẽ lại xuất hiện. Dịch Thư Nguyên nói đến đây, bỗng nhiên trong lòng có chút lo lắng, những lời tiếp theo không thể nào thốt ra. Dịch Thư Nguyên không tiếp tục nói thêm, nhưng đối với Công Tôn dần, những lời vừa rồi đã đủ để truyền đạt ý chính. Từ Tử Sương cũng như có chút hiểu ra, tự nhiên đã minh bạch rằng, dù có thể tiết lộ thiên cơ ở đây, nhưng cũng đã gần đến mức giới hạn mà Dịch tiên sinh có thể thừa nhận. Các sư huynh đệ đều có tinh thần, nhưng khi Dịch Thư Nguyên nhìn thấy sắc mặt của Trịnh Dĩnh, phát hiện trong bức họa thần tiên sắc mặt của Trịnh Dĩnh càng trở nên cổ quái, khiến Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ ta đã nói gì sai? Dịch Thư Nguyên nghĩ trong lòng, rồi quay sang hỏi, Trịnh đạo hữu, người có phát hiện gì sai sót trong lời Dịch mỗ nói không? A, không, không có, Trịnh Dĩnh vội vàng đáp. Dịch tiên sinh nói chính là đạo lý thiên cơ của đạo duyên, làm sao tiểu nữ có thể phê bình, chỉ là nghe xong cảm thấy rất vui, trong lòng suy ngẫm mà thôi. Dịch Thư Nguyên nhìn sắc mặt Trịnh Dĩnh, bất giác nhớ lại những lời mình vừa nói, trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Nói nam nữ kỳ quái, nói không chừng nữ thì càng kỳ quái. Trong bức họa kia, thần tiên liệu có phải có chút hủ nữ khuynh hướng không? Dịch Thư Nguyên tự nhủ, nhưng rồi không nghĩ nhiều, tiếp tục suy nghĩ về Công Tôn dần. Phương pháp đồng tâm này, hắn vẫn cần tham khảo ý kiến của người khác. Tư Tử Xương và Công Tôn dần không có những suy nghĩ lộn xộn như Dịch Thư Nguyên. Thấy không có vấn đề gì khác, hai người chọn bế quan để tìm hiểu thêm. Đúng vậy, không chỉ có Công Tôn dần, Tư Tử Xương cũng cần bế quan. So với sư đệ, tình huống của hắn tốt hơn không ít. Đã rời xa Vân Thúy Sơn trên biển rộng, Thạch Sinh cùng Hôi Miễn đang bay vút lên trời. Thạch Sinh đã quen với tốc độ nhanh của bảo vật, nên phong hỏa luân càng lúc càng nhanh, không chỉ là gió thổi và hỏa diễm mà còn phá vỡ những cơn gió mạnh phía trước. Ánh lửa trong mây như bóng ma, một người một con chồn cười đùa vui vẻ, hòa cùng tốc độ nhanh chóng. Ha ha ha, ha sư phụ cho bảo bối chơi thật vui. Hôi tiền bối, ta có bay nhanh và ổn không? Thạch Sinh cười vui vẻ. Dùng trình độ của ngươi vừa đúc thành tiên cơ, làm được như vậy đã rất tốt. Hôi Miễn khen ngợi, đứng trên đầu Thạch Sinh, cảm thấy rất thích thú. Cái này so với cưỡi mây ngự phong còn có ý nghĩa hơn nhiều. Cưỡi mây ngự phong thường thì phương hướng đã định, không thể thay đổi, nhưng Thạch Sinh dẫm lên phong hỏa luôn trên trời, có thể thoải mái bay lên xuống, tránh né theo ý muốn. Cả hai vui vẻ nửa ngày, nhưng vẫn chưa hết hưng phấn, chỉ là bắt đầu chú ý đến mọi vật xung quanh. Ai, trước đó chưa từng nghĩ rằng biển rộng lại có thể lớn như vậy. Chúng ta từ Vân Thúy Sơn tới đây đã vượt qua một đoạn đường dài vậy sao? Thạch Sinh thắc mắc. Tiểu hài tử chưa thấy bao giờ đoạn đường này mà cũng cảm thấy dài sao? Đông Hải còn rộng lớn hơn thế nhiều. Hôi Miễn cười nói, nhìn về phía biển cả mênh mông. Hôi tiền bối, này có biết biển rộng đến tột cùng có bao lớn không? Cái này ta cũng không rõ lắm, dù sao thì nó lớn hơn nhiều so với những gì ngươi nghĩ. Lúc Hôi Miễn đang nói, từ phương xa truyền đến một thanh âm rất kỳ lạ, ngang một người và một con chồn đồng thanh nói lên một lời. Lòng ngầm, thanh âm này thật ra không lớn, nhưng đối với hai người lại rất rõ ràng. Hai người cùng nhìn về phía phương xa, Nơi chân trời có một đám mây đen, với độ cao của họ lúc này, khoảng cách này tuyệt đối không gần, lại cũng không phải là con đường dễ đi. Muốn qua đó xem thử không? Tốt, Hồi Miễn chỉ hỏi vậy, không dám tùy tiện quyết định, còn Thạch Sinh cũng không dám tự ý quyết định. Niêm nghe thấy Hồi Tiền Bối gợi ý, liền lập tức đồng ý đi. Thạch Sinh gọi một tiếng, chân đạp phong hỏa luân, như thể đang trượt băng trên tầng mây của chân trời. Thân hình đảo ngược gần như vuông góc, tốc độ không hề giảm, phóng vọt về phía xa xăm, ầm ầm. Tiếng sấm và điện chớp bắt đầu dồn dập vang lên, sắc trời dần tối đi. Thạch Sinh trên phong hỏa luân trong hoàn cảnh này rất rõ ràng, thực sự giống như một vệt lửa trên chân trời. Giờ tốc độ quá nhanh, có thể khiến người ta nhầm tưởng đó là một ngôi sao băng. Lúc này, vùng biển trước mắt sóng gió dữ dội, có thể gọi là phong bạo cũng không đủ, nhưng nhờ có phong hỏa luân, Thạch Sinh trong cơn gió bão vẫn giữ được thế ổn định. Cơn mưa to trong cuồng phong bay như điên, Thạch Sinh và Hôi Miễn đều chăm chú nhìn về phía phong hỏa luân, lo sợ ngọn lửa sẽ khiến họ bị rơi xuống. Tuy nhiên rõ ràng là món bảo vật này không phải loại lửa bình thường, không thể dễ dàng bị nước dập tắt. Long khí ở phía kia, Thạch Sinh nhíu mày nói, Hồi Tiền Bối, mẹ có cảm thấy luồng long khí này quen thuộc không? Có cảm giác rất khó chịu. Hôi Miễn trả lời, khiến Thạch Sinh càng thêm chắc chắn. Thạch Sinh đã gặp hai con rồng, một là Long Vương Trường Phong Hồ mà hắn rất quý mến, còn một là con rồng xấu mà hắn gặp trên đường đến Vân Thủy Sơn. Mặc dù ở trong thiên ma hóa cảnh suốt một năm, nhưng tính ra cũng chỉ mới mấy ngày kể từ lần gặp trước. Là con rồng xấu kia. Đúng, chắc chắn là hắn. Hồi Miễn gặp nhiều rồng hơn Thạch Sinh, nhưng con rồng này lại do Dịch Thư Nguyên biến ra, nên hắn cũng có thể xác định đó là con rồng mà họ gặp lần trước. Cả hai đều có ấn tượng xấu với con rồng kia, vì nó không chỉ muốn phá hoại một đội tàu biển mà còn muốn cướp pháp bảo của sư phụ và tiên sinh. Thạch Sinh, tiên sinh ở đây đương nhiên không có gì phải kiêng kỵ, nhưng bây giờ chỉ có chúng ta, vẫn phải cẩn thận một chút. Ừm, Thạch Sinh đáp lại, rồi lập tức bay lên cao. Phong hỏa luân và chủ nhân tâm ý tương thông, linh hoạt biến đổi, trong nháy mắt đã bay lên tầng mây. Lúc này khí tức cũng theo Thạch Sinh và Hôi Miễn mà giảm đi, hai chiếc bánh xe lửa đã không còn phun ra lửa nữa, lưu phong cũng không hiện hỏa. Thạch Sinh giống như đang đi trên hai chiếc kim luân không tải, bay trong mây, đạp gió mà đi. Lúc này Thạch Sinh chợt nhận ra hỏa diễm đã tắt nhưng cũng không rơi xuống. Ý niệm này lóe lên trong đầu hắn và Hôi Miễn, trận gió lốc này thực ra là do tự nhiên hình thành trong biển cả. Nhìn Thạch Sinh và Hôi Miễn vẫn cảm nhận được khí tức của long tộc, chỉ là cảm giác của họ còn kém một chút. Ở trung tâm của trận phong bạo, dưới khí tức mạnh mẽ của long tộc còn có một khí tức khác, tuy nhiên nó ẩn giấu và không lộ ra ngoài, giống như sóng biển cuồn cuộn dưới mặt nước. Lúc này một con rồng giao long đang vẫy vùng giữa trời và biển, tắm trong lôi quang, nhưng đôi mắt lại không ngừng nhìn xung quanh, vẫn chưa ra ngoài. Không có, nó đi đâu rồi? Suy đoán của ngươi hoàn toàn sai rồi. Bên dưới mặt biển, một con rồng có chiếc râu dài nửa thân mình đang theo hải lưu di chuyển. Nghe thấy tiếng nói từ trên trời, nó mở một con mắt lộ ra ánh mắt hổ phách. Ta chỉ nói có khả năng thôi, đâu có nói chắc chắn. Nghe miêu tả của ngươi, bảo vật đó có linh tính, đang tìm lôi mà ăn, có thể tìm được ở chỗ phong lôi, nhưng không chắc sẽ tìm thấy người hỗn trướng. Tiếng long ngâm lại vang lên, không còn du dương như trước mà lộ ra sự nóng nảy. Chắc chắn bảo vật đó là của ta. Con dao long dưới nước lại nhắm mắt lại, không muốn nghe tiếp, cảm thấy những âm thanh này thật sự rất ồn ào. Nó tự nghĩ, cái này tính tình thế này chắc chắn sẽ gặp phải rắc rối lớn. Dù có gặp rắc rối cũng không sao, dù sao cũng không có chuyện lớn gì xảy ra, quan trọng là đừng gây mâu thuẫn với tộc nhân long tộc, còn lại thì không cần phải bận tâm. Ừm. Đột nhiên con rồng dưới nước mở mắt, xuyên qua mặt biển nhìn về phía biên giới của phong bạo, dài mi rồng bất ngờ nhướng lên. Nhưng khi nhìn kỹ, dưới biển không có gì đặc biệt, thật là tức chết mà. Con rào long trên trời tiếp tục bay múa trong phong bạo, nhưng không còn ở lại trong đó, vì nó đã rõ ràng biết bảo vật có mặt hay không. Sau đó thân thể nó rung lên một cái, lao về phía ngoài phong bạo. Ở bên ngoài có thể sẽ tìm không ra, hay là ngươi muốn ta giúp ngươi bắt bảo vật? Con rồng dưới nước lười biếng hỏi, giọng điệu đầy ý cười. Không cần ngươi giúp. Con rồng dưới nước cũng không nói gì thêm, mang theo ý nghĩ ra không hầu hạ, vẫy đuôi bơi về phía biển sâu. Trong khi đó, Thạch Sinh và Hôi Miễn đang đứng trên phong hỏa luân, không chú ý đến một con rồng lớn đang lặn xuống dưới, nhưng họ lại có thể thấy một con rồng xấu đi qua. Đuổi con rồng xấu này qua, thật là nhớ sư phụ Ngọc Kinh quá. Quay lại với tiên sinh, bảo rằng lần sau gặp phải gia hỏa này phải cho nó một bài học thật mạnh. Đúng vậy, hai người nhanh chóng bay lên tầng mây, nhưng phương hướng bay vẫn không thay đổi. Ai, Thạch Sinh, ngươi bay sai rồi, nhà ngươi ở bên kia. Thạch Sinh ngẩng đầu nhìn Hôi Miễn, thằng này trông mặt rất xấu, nhìn không giống kiểu sẽ làm việc tốt. Ta sợ hắn làm trò xấu, theo dõi một chút cũng được, đi cùng một đoạn đường thôi mà. Ừm. Cả hai tiếp tục đi theo. Rất lâu sau, họ thậm chí đã nhìn thấy đất liền. Thạch Sinh và Hôi Miễn cảm thấy tinh thần phấn chấn, vì dù thần tiên cũng sẽ cảm thấy vui khi nhìn thấy đất liền sau một thời gian dài trên biển. À, con rồng kia đi đâu rồi? Đâu, không để ý thì không thấy. Thạch Sinh nhắm mắt một lát, sau đó đột nhiên mở mắt ra, nó ở dưới nước. Phong Hỏa Luân mang theo Thạch Sinh tiếp tục đi theo cảm giác, khoảng cách với bờ ngày càng gần. Gia hỏa này hình như đang tìm gì đó dọc theo bờ. Hồi Miễn nghi ngờ hỏi, rồi cả hai cùng nhận thấy có sự biến hóa trong khí tức. Không cần nhắc nhở, Thạch Sinh đã điều khiển Phong Hỏa Luân để đuổi theo. Bên kia là một vịnh nông, bờ biển rộng với cát mịn. Mặc dù là đầu xuân, nhưng thủy triều ổn định và nhiệt độ khá cao. Lúc này, mấy đứa trẻ đang chơi đùa ngay gần mép nước. Một con rồng lớn dưới mặt nước cảm nhận được khí tức và âm thanh từ bờ biển, rồi nhẹ nhàng vẫy đuôi. Ngay lập tức, một cơn sóng lớn từ xa dâng lên, sóng chiều nhanh chóng dồn lại, lao thẳng vào bãi cát của vịnh nông. Trên không, Thạch Sinh kêu lên một tiếng sợ hãi. Không tốt, con quái vật này định dùng sóng đánh người rồi. Hồi Miễn lên tiếng, giọng cao hơn Thạch Sinh, vì hắn hiểu rõ hơn về yêu vật, mà long tộc một phần cũng là yêu vật. Không ngờ gia hỏa này lại trắng trợn như vậy, nó định ăn người, nhanh chóng đối phó với nó. Chuyện gì vậy? Thạch Sinh kinh hoàng trong lòng, lập tức lấy từ cổ ra chiếc vòng cổ vàng, nhưng thực sự hắn không biết phải làm sao, vì sư phụ chưa dạy qua cách sử dụng. Chiếc vòng cổ nhỏ nhắn này làm sao có thể đối phó được với con rồng lớn kia? Mình chỉ mới thành tiên, pháp lực còn yếu, liệu nó có hiệu quả không? Những suy nghĩ này thoáng qua trong đầu Thạch Sinh, nhưng hắn quyết định tạm thời gạt bỏ hết và tin tưởng vào chính mình. Quan trọng là tin tưởng vào chính đường và bảo vật mà sư phụ đã giao cho. Thạch Sinh chỉ dựa vào cảm giác trong lòng, quay càn khôn quyển trên ngón tay. Nó xoay vài vòng, rồi bất ngờ càn khôn quyển càng lúc càng lớn, càng thô. Thạch Sinh không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng hắn quyết định làm theo cách sư phụ đã dạy, dùng sức mà đánh. Lúc này, mấy đứa trẻ cũng đã phát hiện sóng lớn đang đánh tới. Chúng la lên hoảng sợ, vì mặt biển vốn dĩ rất bình lặng bỗng dưng xuất hiện sóng lớn từ đâu. Có sóng lớn, mau tránh ra, không kịp rồi. Nằm xuống giữ vững vị trí, a kẹn. Cùng lúc đó, trên bầu trời, càn khôn quyển xoay vòng mười mấy lần trong tay Thạch Sinh, rồi được vung ra. Đi, vù vù, càn khôn quyển nhẹ nhàng dao động, biến thành một vệt kim quang bay thẳng về phía mặt biển. Khi càn khôn quyển vừa chạm vào mặt nước, trong lòng biển, Giao Long như có linh cảm, ngẩng đầu nhìn lên, và ngay lập tức thấy ánh kim quang chớp sáng, một chiếc vàng vòng đã lao thẳng tới. Cạch, trước là một cơn sóng vô hình nổ tung, sau đó là dòng nước dậy lên, ụm bò. Cái đầu của Giao Long bị càn khôn quyển đánh trúng, toàn thân bị phá vỡ dòng nước, nghiêng rồi chìm xuống biển, miệng phát ra một tiếng rên rỉ, rồi dần dần xa đi. Trên bầu trời, Thạch Sinh và Hôi Miễn đồng loạt reo hò, đánh trúng, đánh thật hay. Cơn sóng lớn làm đám trẻ con gần đó như bị tán lực, sóng biến thành dòng nước nhẹ nhàng, không đẩy bay người, cũng không kéo họ vào biển. Tuy nhiên, bọn trẻ sợ hãi, không dám chơi nước nữa, vội vàng bỏ chạy. Một vệt kim quang bay trở lại, Thạch Sinh theo bản năng giơ tay lên, vừa chạm vào liền bắt lấy một chiếc càn khôn quyển nhỏ hơn, vừa vặn vừa khít như một chiếc vòng cổ. Không đứng ngay ra đó làm gì, chạy mau lên. Hồi Miễn giận dữ kéo tay Thạch Sinh hét lên. Thạch Sinh như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, nghe theo lời, chỉ với một cử động nhẹ, Phong Hỏa Luân bùng phát một trận hỏa diễm, biến thành hai vệt hỏa tuyến lao đi như sao băng. Còn Giao Long vốn đã bị Ngọc Kinh Dắt Lôi một kích đánh trúng, tình trạng đã không còn tốt, giờ lại bị càn khôn quyển đập mạnh, trán của nó bị vỡ vụn, tiếng rên rỉ trong máu và long huyết vùng ra như đại dương, rồi theo dòng hải lưu chìm xuống đáy biển. Lần này, con Giao Long choáng váng, bản năng sinh tồn khiến nó không ngất đi, nhưng cảm giác từ một kích ấy giống như đang đánh vào con đồ long của nó vậy. Ụp bỏ, dù cố gắng kiềm chế, nhưng nỗi thống khổ dữ dội khiến Giao Long không thể không tru lên. Toàn thân gân cốt như tan ra từng mảnh, nhưng thân rồng vẫn kiên cường gạt nước, quẫy đuôi, cố gắng hướng về biển sâu để trốn thoát. Đến cứu ta, mau đến cứu ta, ngươi hỗn đản, chết đi đâu rồi? Dù trong lòng tràn ngập sự hoảng sợ và căm giận, Giao Long vẫn không dám kêu lên. Cơn đau không phải là điều duy nhất mà nó thật sự sợ hãi trong khoảnh khắc này. Toàn bộ tâm thần của Giao Long lúc này chỉ còn lại những suy nghĩ hỗn loạn, như thể cái vòng quái kim sắc kia lại chuẩn bị đánh tới. Một bên khác, Thạch Sinh lúc này tim đập nhanh hơn bao giờ hết, hắn cũng cảm nhận được nhịp đập trái tim của Hồi Tiền Bối đang đập mạnh ngay trên đỉnh đầu mình. Một người và một con chồn đã chiến đấu xong rồi vội vã chạy trốn, không dám ngoái lại nhìn xem Giao Long thế nào. Dù sao thì tiếng rên rỉ vừa rồi chắc chắn là dấu hiệu không tốt. Phong Hỏa Luân chạy không ngừng, và tốc độ của nó cũng không làm Thạch Sinh thất vọng. Chỉ trong nháy mắt, bờ biển đã xa khuất phía sau. Một lát sau, biển rộng cũng không còn thấy nữa. Tuy nhiên, họ vẫn không dừng lại, càng không dám quay lại nhà, cũng không đi đến những nơi đông đúc, mà cứ tiếp tục bay theo một hướng đã định. Gần nửa ngày sau, tốc độ của Phong Hỏa Luân bắt đầu giảm dần. Hồi Tiền Bối, ta mệt rồi, muốn dừng lại nghỉ ngơi. Đi xuống đi, đi xuống đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Thạch Sinh quay lại nhìn, bờ biển đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, rồi nhẹ nhàng đạp lên Phong Hỏa Luân, bay xuống một ngọn núi lớn. Nhưng nơi này hắn hoàn toàn không biết đó là đâu. Khi họ đang hạ xuống một sườn núi, Thạch Sinh nhẹ nhàng nhảy khỏi Phong Hỏa Luân, Chân vừa chạm đất thì phong hỏa luân co lại bay vào trong ngực hắn, giấu vào bên trong yếm. Hô, Thạch Sinh thở dài một hơi, có chút lo lắng nhìn lên đỉnh đầu. Hồi tiền bối ta, ta có đánh chết con long đó không? Mặc dù con long ấy trông thật đáng giận, nhưng Thạch Sinh tuy nhỏ tuổi nhưng không phải không hiểu chuyện. Nếu ở Đông Hải mà đánh chết một con long thì đó chắc chắn là một đại sự. Ngươi mới học đạo với tiên sinh có mấy năm, với chút đạo hạnh này của ngươi mà cũng muốn giết chết một con long, vậy không chết à? Hồ Miễn thực ra cũng có chút lo lắng. Càn Khôn Quyền vốn là từ trong đấu chuyển Càn Khôn Lô qua những kiếp nạn mà sinh ra. Thạch Sinh sau khi đúc thành tiên cơ, pháp lực cũng tinh thuần đến mức đáng sợ. Đúng thế, sư phụ dùng Ngọc Kinh còn không đánh chết hắn, ta làm sao có thể chứ? Thạch Sinh lúc này đã có lòng tin với con rồng kia, nhưng vừa nghe Hôi Miễn nói vậy, trong lòng hắn càng thêm bồn chồn. Nhưng tiên sinh ra tay luôn có chừng mực, ngươi vừa rồi dùng bao nhiêu lực? Ta vì quá vội vàng, lại sợ cái đồ vật xấu kia ăn người, nên dùng bao nhiêu lực thì dùng bấy nhiêu. Hôi Miễn trầm mặc một lúc, thấy Thạch Sinh có vẻ buồn bã, liền thử gợi ý một cách khác. Vậy sao không thử tính toán tình huống của con rồng kia? Tính toán? Tiên sinh rất giỏi thông cảm, ngươi là thân truyền đệ tử của ngươi, nếu ngươi biết cách bấm tay, hãy lấy Càn Khôn Quyển ra, ngưng thần cảm thụ một chút, nói không chừng có thể phát giác được gì đó, đúng nhỉ? Thạch Sinh liền lấy Càn Khôn Quyển xuống, ngồi xếp bằng trên sườn núi, tĩnh tâm trong chốc lát, sau đó hai tay nắm lấy Càn Khôn Quyển và bắt đầu cảm thụ. Trong khoảnh khắc, Thạch Sinh cảm thấy như mình đang cùng Càn Khôn Quyển lao vào đầu con rồng, thấy lân giáp trên đầu rồng vỡ vụn, long huyết tuôn trào. Tuy nhiên, điều khiến Thạch Sinh thở phào nhẹ nhõm chính là khi cảm ứng khí cơ, con rồng vẫn còn sống. Thực tế, Thạch Sinh pháp lực dù sao cũng có hạn, và trước đó cũng là tình huống khẩn cấp, không có nhiều thời gian chuẩn bị. Một đòn từ Càn Khôn Quyển tuy mạnh mẽ nhưng không dễ chịu, nhưng con rồng cũng không yếu đến mức chịu một cú như vậy mà chết ngay được. Sau một hồi lâu, Thạch Sinh mở mắt ra và thở phào một hơi thật lớn. Hô, còn tốt, không chết. Hô, Hôi Miễn cũng thở dài một hơi, thân thể căng thẳng đã trở lại bình tĩnh, nằm trên đầu Thạch Sinh và thở ra một hơi. Ta đảm bảo mà, không có chuyện gì đâu. Đói không? Chúng ta đi tìm đồ ăn mới lạ trong núi. Đã sớm đói rồi. Hai người bắt đầu nhảy nhót trong núi, tiến về phía trước. Cách Xuân Phân không còn bao lâu, thời tiết cũng đã ấm dần lên, không còn lạnh lẽo như trước. Cây cối trong núi đã bắt đầu mọc mầm non, thậm chí có những loài hoa sớm nở. Thạch Sinh dù sinh ra trong một gia đình lớn, nhưng chưa bao giờ là một đứa trẻ được nuông chiều. Trong suốt thời gian đồng hành với Dịch Thư Nguyên, đặc biệt là trong một năm trong kiếp, Thạch Sinh đã nhiều lần được phụ mẫu dạy dỗ về tôn sư trọng đạo, nên rất nhiều việc trong sinh hoạt Thạch Sinh đều tự giác làm. Khi vui chơi, hắn cũng rất biết cách phóng khoáng bản thân. Hôi Miễn Ti không phải là một con chồn thường xuyên tìm kiếm thức ăn, nhưng trong núi, một người một chồn lại không lo thiếu thức ăn. Đầu xuân, dù không có trái cây, nhưng họ vẫn có thể đào rễ cây hoặc tìm những cây cối đã qua mùa đông. Hồi Miễn thật sự rất giỏi trong việc tìm kiếm thức ăn, những tiểu động vật trong mắt hắn giống như thịt trong rừng vậy. Vừa chơi vừa tìm, Thạch Sinh còn thổ nạp linh khí để khôi phục pháp lực. Cảm giác bên trong đạo hóa tiên lô lúc này như lửa cháy hừng hực, và pháp lực được luyện hóa lại mang theo cảm giác ấm áp giống như phong hỏa luân. Cùng sư phụ trải qua rất nhiều chuyện, lại cùng nhau vượt qua kiếp nạn và học đạo, nhận được phong hỏa luân và Càn Khôn Quyển, trải qua một lần thi pháp bôn ba, rồi lại ra tay trong tình huống cấp bách để đánh bại Long tộc. Trong những lúc này, Thạch Sinh không nhận ra rằng năng lực của mình đã dần dần vượt qua những gì hắn tự nhận thức. Hôi Miễn luôn đi theo bên cạnh Dịch Thư Nguyên, cũng học hỏi được nhiều điều từ sư phụ. Trước đây, Hôi Miễn chỉ coi Thạch Sinh như một đứa trẻ, nhưng giờ đây ít nhiều đã thay đổi cái nhìn, dù vẫn có chút giới hạn. Trong mắt của họ, thế giới tiên đạo là nơi sư phụ hoặc tiên sinh truyền dạy, và những gì họ gặp phải chính là kinh nghiệm của chính mình. Giữ được tấm lòng giản dị cũng không khó hiểu khi những người như Công Tôn Dần và Tư Tử Xương, những tiên tu đã có kinh nghiệm, nhìn Thạch Sinh với ánh mắt phức tạp cầu đỉnh. Chỉ khi cùng trải qua nhiều chuyện mới có thể nhận ra rằng tiên đạo tiểu đồng này thực sự đã vượt qua rất nhiều người. Dù không có điểm tiền đề nào, những người ngoài cuộc nhìn vào cũng sẽ nhận thấy rõ ràng. Lúc này, Thạch Sinh nhảy nhót trong núi, một khu vực sâu thẳm trong núi không thiếu những mãnh thú, thậm chí là những yêu vật tinh quái. Nhưng Thạch Sinh và Hôi Miễn dù có cảm nhận được chút khí tức của chúng, thì thường thấy khí tức ấy dần dần yếu đi, tựa như những sinh vật này chủ động tránh xa. Cả hai không bận tâm gì, nghỉ ngơi để khôi phục công lực, tìm đồ ăn và tìm niềm vui. Lúc này, ở trên một sườn núi, Hôi Miễn đào từ trong đất ra vài con nhộng ve, vui vẻ hì hục ăn hai con, rồi nhảy lên vai Thạch Sinh và đưa cho hắn mấy con còn lại. Chò, thứ này ăn ngon lắm đấy. Ôi da, nhìn lạ quá, đây là cái gì vậy? Thạch Sinh nhận lấy nhưng cao mày nhíu chặt, hoàn toàn không nghĩ đây là đồ ăn ngon. Nhộng ve à? Chúng nó ở dưới đất nấp kỹ nhiều năm rồi mới biến thành ve sầu. Mùa hè chúng rất phiền, nhưng chúng biến thành ve sầu thì ăn rất ngon. À, thì ra là ve nhỏ à? Dạ này sao, ve sầu thoát xác. Thạch Sinh nghĩ đến từ này và không khỏi liên tưởng đến sự biến hóa, nghĩ đến biến hóa của sư phụ, có thể còn lợi hại hơn rất nhiều so với ve sầu. Ta không ăn, ngươi ăn đi, Hôi tiền bối. Ha ha, tiểu hài tử là không hiểu gì hết. Hôi Miễn làm bộ dáng tiếc nuối, nếu không ăn thì thật là uổng phí. Nó cầm mấy cái nhộng ve, giống như ăn quả hạch, từng cái lần lượt nhét vào trong miệng nhấm nháp, phát ra tiếng giòn vang và bạo liệt. Khi đang ăn, Hôi Miễn lại cảm nhận được mũi nó rung lên mấy lần, lồng trên đầu chồn lập tức chuyển hướng về một phía khác. A, bên kia có một đám dị hương, chắc chắn là linh thảo gì đó, mau đi xem thử. Thạch Sinh không ngửi được, nhưng hắn rất tin tưởng Hôi tiền bối, nên lập tức chạy nhảy đi qua. Mặc dù không sử dụng phong hỏa luân, nhìn như có một cơn gió mát từ dưới chân trợ lực, tốc độ không hề chậm. Một người một con chồn trước mắt bỗng thấy một tảng đá lớn, một nửa nằm trong sơn thể, nửa còn lại nhô ra ngoài, tạo thành một không gian cao khoảng một thước ở dưới đá. Thạch Sinh cúi người nhìn một chút, trong viên đá ấy lại mọc ra một gốc cỏ nhỏ. Cỏ có những chiếc lá dài hẹp, với một nụ hoa còn đang ngậm chờ nở, nằm sát trên mặt tảng đá lớn. Tê, một tiếng hí vang lên, làm Thạch Sinh giật mình, hóa ra trong khe hở tảng đá có một con đại xà đang ẩn mình trong bóng tối. Ôi da, có rắn. Hờ, rắn có gì phải sợ. Từ khi trải qua trận chiến với Tiết Mãn Dị Yêu, Hôi Miễn bây giờ đã lớn mạnh rất nhiều. Nó nói xong, nằm trên đầu Thạch Sinh, cũng nghe răng. Khi nó nghe răng, một cỗ khí tức tiên linh kỳ lạ từ trên người nó bốc lên. Chịu ảnh hưởng từ khí này, một cỗ yêu khí nhàn nhạt cũng dần xuất hiện trên thân rắn. À, ôi, xem ra là mở linh trí rồi. Niệm tình ngươi tu hành không dễ, hôm nay tha cho ngươi một mạng, còn không mau đi. Đại xà nấp trong khe đá nhìn thấy con chồn nhỏ và đứa trẻ đứng bên cạnh. Đứa trẻ đang cúi người nhìn vào trong khe đá, chiếc vòng cổ vàng óng lắc lư nhẹ nhàng trên cổ. Sau một lúc, đại xà từ từ leo ra, thân hình cuộn lại theo khe đá ép ra ngoài. Thân hình nó to lớn, có thể tới miệng chén lớn như vậy. Hôi tiền bối thật lợi hại. Thạch Sinh vỗ tay khen ngợi Hôi Miễn. Con chồn chỉ vỗ vỗ đầu hắn. Đừng có mà vuốt mông ngựa, nhanh đi nhổ cái linh thảo kia đi, biết đâu có thể đem cho tiền sinh luyện đàn. Đúng vậy. Thạch Sinh cúi xuống, quỳ người rồi bò vào trong, duỗi tay muốn nắm lấy cỏ nhỏ. Nhưng ngay khi tay hắn vừa chạm vào, một cơn gió lạ thổi qua, khiến hắn suýt nữa bị kéo ra ngoài. Thân hình Thạch Sinh lập tức bị một trượng mây kéo ra, tay không thể bắt được cỏ nhỏ nữa. Thạch Sinh bị kéo ngược ra ngoài, chổng mông lên, gãi đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy một lão đầu cầm trượng mây. Một chút sau, hắn nhận ra đối phương là một tồn tại không thể coi thường. Người là Thổ Địa Công Công hay là Sơn Thần Già Già? Mặc dù danh xưng Thổ Địa Công Công và Sơn Thần Già Già có chút khác nhau, nhưng bản chất của chúng đều liên quan đến địa mạch. Chỉ có điều, thế núi càng dày và nặng, lại không thể có ai gọi sơn thần khi ở trên đất bằng. Lão đầu nghe Thạch Sinh hỏi vậy, có chút kinh ngạc. Quả thật, ngoài con chồn tinh kia, đứa nhỏ này cũng không phải người đơn giản. Ai ôi, ta còn không dám đảm nhận cái danh này đâu, chỉ là canh giữ một mảnh thổ địa và sơn vực thôi. Ngươi tiểu ô a nhi này cùng con chồn nhỏ từ đâu đến vậy? Cả khu rừng này các ngươi làm loạn lên như gà bay chó chạy, chỉ là mệt mỏi chơi trong núi một chút, tìm chút gì đó ăn lót dạ thôi. Thổ Địa Công Công, linh thảo này là của ngươi sao? Thạch Sinh chỉ xuống dưới tảng đá, hỏi về một loại linh thảo. Lão đầu nhìn một lát rồi đáp, thiên sinh địa dưỡng, ai cũng không thể tự nhiên mà có, nên đã có người coi nó là của riêng mình, huống chi nó chưa trưởng thành, nếu ngươi vừa mới nhổ, đó sẽ là đại họa. Giống ngươi như vậy, da mịn thịt mềm, tiểu ô anh nhi không đủ để cho người ta một miếng ăn đâu. Đại họa? Thạch Sinh hơi ngạc nhiên, có thể nào lại có đại họa lớn như vậy ở Đông Hải? Thạch Sinh nghĩ đến vừa mới thoát khỏi tai họa. Nghe lời lão đầu, Hôi Miễn trong lòng lại nghĩ đến con rắn vừa rồi. Chẳng lẽ là con rắn vừa rồi? Sao? Vậy ngươi yên tâm, nó đã tự nguyện nhường cho chúng ta. Nhưng có thể là nó tự nguyện sao? Lão đầu cười cười, không nói rõ, chỉ lắc đầu. Không phải vậy, con rắn kia chỉ là canh giữ ở đây thôi, phòng ngừa chim thú ăn nhầm linh thảo. Được rồi, nếu các ngươi đói, ta sẽ mời các ngươi đoán. Nói xong, lão đầu đưa tay vẫy vẫy về phía đất. Không lâu sau, từ dưới đất nhô lên một cái bao nhỏ, những mảnh đất và hòn đá nhỏ rơi xuống. Có một vật gì đó từ dưới đất chui lên. Thạch Sinh và Hôi Miến tò mò nhìn vào, và chỉ mấy hơi sau, từ dưới đất xuất hiện một rễ cây. Trên rễ còn mang theo những thứ giống như khoai tây lớn, mỗi cái đều có miệng chén to như vậy. Lão đầu dùng cây trượng vỗ nhẹ vào rễ cây, những khoai tây liền rơi xuống đất, rồi rễ cây lại rút về dưới đất. Đây gọi là địa linh khương, hay còn gọi là quả dưới đất. Loại này chỉ có ở đây, không có nơi khác. Chỉ cần đất được vỗ sạch, có thể ăn trực tiếp. Nói xong, lão đầu đưa địa linh khương cho Thạch Sinh. Sau khi nhận lấy, Thạch Sinh cảm nhận thấy nó nặng trịch, và có thể cảm nhận linh khí ẩn chứa trong đó, giống như nước đang lay động. Thạch Sinh vỗ nhẹ vào đất, lòng bàn tay xuất hiện một lớp màng nước, rồi nhẹ nhàng quét qua, bụi đất trên địa linh khương liền biến mất. Lão đầu khẽ gật đầu, nhìn tiểu ô ai nhi, một tay chẳng hề có chút dấu hiệu lộ ra, không có chút khói lửa, quả thật không đơn giản. Thạch Sinh liền cắn một miếng địa linh hương, lập tức cảm thấy trong miệng tràn ngập vị ngọt ngào thanh mát. Dù lúc đầu cảm nhận được linh khí như nước, nhưng khi bắt đầu nhai, lại có cảm giác khá chắc chắn, nuốt một miếng, cảm giác thỏa mãn vượt xa những thứ trước đó mà hắn tìm được. Ngon quá! Thạch Sinh cười, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hồi Miễn cũng nhảy lên cánh tay của hắn. Ta cũng muốn thử. Hồi Miễn cắn một miếng địa linh hương, rất nhanh mặt trồn lộ ra vẻ thỏa mãn. Không tệ, vậy chúng ta đi thôi. Hoàn đã, chờ một chút, người ta sẽ đến, ta sẽ cùng các ngươi đi. Không sao đâu, chuyện này coi như qua rồi. À, Hồi Miễn ngẩng đầu nhìn lão đầu, đồ trong núi lớn này, thiên sinh địa dưỡng, chúng ta đã dễ dàng lấy được như vậy thì cũng phải biết điều, không cần phải bận tâm quá. Hồi Miễn nói vậy, cảm thấy trong núi lớn này, mọi thứ đều là của tự nhiên, nếu là thiên sinh địa dưỡng, thì ai có thể lấy được thì cứ lấy, còn nếu không giữ được thì chỉ có thể trách chính mình. Mà ngươi nói, nó sẽ ăn chúng ta. Hắc hắc hắc, chỉ là hù dọa một chút các ngươi thôi. Nếu các ngươi làm việc quá lỗ mãng bên ngoài, trưởng bối trong nhà sẽ càng lo lắng. Câu nói này ảnh hưởng rất lớn đến Thạch Sinh, hắn không ngờ lại liên tục gặp phải rắc rối. Hồi tiền bối, chỉ là lời xin lỗi mà thôi. Đúng vậy, nhiều chuyện không bằng ít chuyện, biết sai thì sửa, không gì tốt hơn, đó mới là một đứa trẻ tốt. Thạch Sinh cười cười, cảm giác đói bụng lại truyền tới, hắn tiếp tục ôm lấy quả đất và gặm. Hồi Miễn cũng không nói thêm gì, nhảy xuống đất, tự chọn một quả trái cây, vỗ vỗ bùn rồi bắt đầu ăn. Chỉ vừa mới ăn được vài miếng, một cơn gió ô phong vội vã từ xa thổi tới. Ô hô, ô hô, cơn gió này rất mạnh, thổi đến gần, cây cối không ngừng tung bay. Là ai dám trộm linh thảo trên đỉnh núi của ta? Tiếng gầm giận dữ vang lên như sấm, một luồng yêu khí từ trên trời giáng xuống, tựa như từ không trung rơi xuống. Ầm, một tiếng vang lớn, một người khoác da thú, thân hình khôi ngô, rơi xuống đất, xung quanh mặt đất có cảm giác chấn động nhẹ, hóa hình yêu vật. Hồi Miễn sắc mặt lập tức có chút căng thẳng. Tình huống này không giống như khi đánh lén con dao long trên bầu trời, mà là đối diện trực tiếp. Thạch Sinh không để ý đến việc ăn, sững sờ nhìn người vừa từ trên trời hạ xuống. Người này, ngay cả Tào Thần Tướng cũng không kém. Cánh tay hắn còn to hơn eo của Thạch Sinh, mà yêu khí tỏa ra rất nặng, loại nặng này không chỉ về mặt nồng đậm, mà còn là cảm giác nặng nề từ trong khí tức, khiến Thạch Sinh có cảm giác kỳ lạ về yêu khí. Dù Thạch Sinh không hiểu nhiều, nhưng bản năng cho hắn biết người này không phải tầm thường. Và lúc này Hôi Miễn cũng có cảm giác tương tự, một người và một chồn trong khoảnh khắc đều cảm nhận được sự thay đổi. Lúc này người vừa hạ xuống đang trong trạng thái rất nóng nảy, như một lão đầu nhanh chóng bước lên, lớn tiếng nói: "Quân hầu bớt giận, quân hầu bớt giận, linh thảo trên đỉnh núi vẫn còn ở đây." Cơn giận dữ của người hán tử ngay lập tức ngừng lại, theo bản năng hắn nhìn về phía phương hướng mà lão đầu chỉ, cúi người xuống nhìn thấy một gốc linh thảo tựa như đỉnh núi đang sinh trưởng trong khe đá, không hề bị tổn hại chút nào. Thật sự không có chuyện gì, hán tử thở phào nhẹ nhõm, sau đó chống đất đứng lên, quay đầu nhìn về phía Thạch Sinh đang cầm quả đất. Lúc này yêu khí không còn hiện rõ, Hôi Miễn cũng bị bỏ qua, không ai chú ý tới ngươi. Ban đầu hán tử đến đây với cơn giận dữ, muốn tiêu diệt những kẻ trộm linh thảo, nhưng khi thấy linh thảo không bị tổn thương, lại nhìn thấy đối phương chỉ là một tiểu hài tử, cơn giận và yêu khí của hắn đều tản đi. Hắn lúc này có chút lúng túng, không biết nên dùng thái độ gì để nói chuyện. Ngược lại chính Thạch Sinh là người mở miệng trước: "Thật xin lỗi, ta không biết đây là đồ của ngươi, nhưng ta không có hái." Thạch Sinh nói còn cúi đầu cong eo: "Quân hầu, ngài nhìn, chỉ là một đứa bé đói khát thôi mà." Lão đầu bên cạnh lên tiếng, hán tử cảm thấy có chút lúng túng: "À, chuyện này cũng không lớn, thôi cứ như vậy đi." Hán tử đáp: "Thank you, quân hầu." Thạch Sinh cười chắp tay hướng hán tử, cũng không để ý đến quân hầu là danh xưng hay cách gọi khác, dù sao cứ gọi như vậy là được. Bị một đứa trẻ như thế gọi quân hầu, hán tử cảm thấy có chút thú vị, rồi lại cẩn thận quan sát Thạch Sinh: "Ngươi đứa bé này không nhỏ đâu, lớn như vậy mà cũng không sợ con rắn kia. Con rắn dù chưa được luyện hóa hoàn toàn, nhưng trẻ con gặp phải thì chắc chắn sẽ sợ hãi. Hơn nữa có cả lão nhân ở đây, chắc chắn đứa nhỏ này cũng không phải người tầm thường." Quan sát kỹ, hán tử nhận ra dù khí tức của Thạch Sinh không tỏ rõ, nhưng quanh người cậu bé lại có một cảm giác sạch sẽ, luôn toát ra một loại thanh khí. "Không sợ, ta từng gặp con còn lớn hơn thế." Thạch Sinh đáp lại, rồi ôm quả địa quả lên gặm. Sau khi tiếp xúc ngắn ngủi, Thạch Sinh đã không còn sợ hãi trước hán tử. Mặc dù không biết hán tử yêu thích thứ gì, nhưng rõ ràng hắn không có ý ăn thịt trẻ con. Dù yêu khí dày đặc, nhưng cũng không khiến người cảm thấy khó chịu. Theo như sư phụ giảng giải, loại yêu khí này không phải ác quái. Lão đầu dùng trượng mây điểm xuống đất, lập tức từ trong đất mọc ra bàn ghế. "Tiểu Oai Nhi, ngồi xuống ăn đi, không vội." "Ừm." Thạch Sinh cũng không khách sáo, cậu dễ dàng cảm nhận được thiện ý của những người xung quanh, trực tiếp ngồi xuống ghế làm từ dây leo. "Quân hầu cũng không vội đi à?" Lão đầu cười nói. Hán tử cũng ngồi xuống, mới đầu thì tức giận, nhưng giờ đây tò mò và tâm trạng đã chiếm ưu thế. Quan sát Thạch Sinh, hán tử suy nghĩ một chút rồi mở miệng hỏi tiếp: ngươi là Tiên Đạo đồng tử phải không? Tiên Đạo đồng tử. Thạch Sinh suy nghĩ một chút, cảm thấy câu hỏi này cũng không sai, liền gật đầu, đúng vậy. Ánh mắt hắn tử sáng lên, lập tức từ trong ngực lấy ra một gói đồ bọc lá chuối, mở ra, bên trong là một đám đồ vật trông có vẻ hơi đen. Hồi Miễn nhảy lên bàn, hít hít, thơm quá. Ừm, ngươi biết nói chuyện. Hán tử vốn nghĩ rằng Hôi Miễn chỉ là một con chuột linh tính, không ngờ lại luyện hóa hoàn toàn. Hán tử có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không để tâm lắm. Đây là thịt sấy khô của ta, mùi vị chắc không tệ đâu, có thể nếm thử một chút. Hán tử nói, rồi dùng ngón tay vẫy vài lần, đồ vật trong gói như bị một lưỡi dao vô hình cắt qua, lập tức biến thành từng mảnh nhỏ. Thạch Sinh và Hôi Miễn mỗi người bắt một miếng nếm thử, hương vị thật sự rất ngon, hoàn toàn khác xa so với vẻ ngoài của nó. Hắc hắc, cũng không tệ lắm phải không? Đây chính là món. Hán tử ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, sách dạy nấu ăn nghiên cứu tay nghề. Thạch Sinh nghe vậy, lập tức biến sắc. À, một tiếng, suýt chút nữa đã phun ra. Hồi Miễn thì từ đầu đến cuối không hề bị ảnh hưởng, vẫn thoải mái ăn uống, trâu rừng thịt ăn một lần là biết. Ha ha ha ha ha, ha, thú vị, thú vị. Bé con, ngươi là tiên nhân tọa hạ đồng tử phải không? Khó được thấy người trong tiên đạo, ngươi có thể kể cho ta nghe một chút về tiên đạo được không? Vốn dĩ hán tử cho rằng nếu là tiên đồng, tuổi có lẽ rất khó đoán. Nhưng khi nghe Thạch Sinh nói như vậy, cảm giác như một đứa trẻ ngây thơ, thật sự không còn cảm giác đề phòng. Gặp được một tiên tu như vậy, lại còn là một đứa trẻ, cơ hội hiếm có để hỏi một chút về tiên đạo. Ta nhỏ như vậy, kiến thức cũng không rộng, biết được đều là sư phụ giảng dạy. Ngươi muốn biết gì thì hỏi, nếu ta hiểu, ta sẽ nói cho ngươi. Hán tử ngẩn ra một lát, thật sự rất hiếu kỳ về tiên đạo. Cuối cùng, gặp được một tiên nhân hiếm có, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên hỏi gì. Ách, vậy người trong tiên đạo đối đãi với chúng ta yêu loại tu hành như thế nào? Hán tử liếc nhìn qua con chuột nhỏ trên bàn, rồi nhìn Thạch Sinh. Tiên đồng lại đi theo yêu quái, câu hỏi này càng thêm thú vị. Nếu là hỏi về cách đối đãi yêu quái, có thể dễ dàng trả lời, nhưng hỏi về cách đối đãi yêu loại tu hành thì lại không đơn giản. Thạch Sinh không dám trả lời ngay, cảm thấy vấn đề này thật ra không phải hoàn toàn không thể nói ra, nhưng cũng phải cẩn trọng. Hắn nốt miếng thịt trong miệng, suy nghĩ một lát, nhớ lại một số lời sư phụ đã dạy. Sư phụ nói, chúng ta tu hành là nhìn thiên địa biến hóa, diễn giải con đường của chính mình, hiểu rõ vạn vật lý lẽ, vận hành diệu kỳ. Cái gọi là chúng sinh vạn tình, chúng sinh vạn diệu đều ẩn chứa trong đó. Yêu loại tu hành cũng ứng theo thiên địa chi lý, là vạn tình vạn diệu trong đó, hiểu rõ mới có thể lộ ra càn khôn diệu kỳ. Cũng chính là nói, kính tâm tu luyện chính là chính đạo. Lời này nghe có vẻ như là lý thuyết tiên đạo, cũng là một ẩn dụ về con đường càn khôn biến hóa trong môn phái của Dịch Thư Nguyên. Vạn tình vạn diệu phải hiểu rõ mới có thể biến hóa và lộ ra càn khôn diệu kỳ trong thế giới này và đối với tất cả chúng sinh hữu tình. Nhưng khi nghe những lời này, dù không chạm đến càn khôn biến, hán tử và lão đầu cũng đều cảm nhận được sự sâu xa của ý nghĩa. Vì những lời này không phải là tầm thường, nó nói về việc hiểu rõ thiên địa chi đạo, thấu hiểu yêu loại và chúng sinh. Điều này mà một ý nghĩa vô cùng sống động và sâu sắc. Đó là một truyền thuyết từ xưa đến nay, tồn tại trong lòng rất nhiều người tu hành. Dù khác biệt về tông phái, nhưng đều có một kỳ vọng không thực tế. Tiên nhân chỉ lộ, hán tử sắc mặt không tự chủ mà thay đổi, không nhịn được hỏi thêm một câu. Ngươi, sư phụ ngươi là vị tiên trưởng nào? Vừa dứt lời, sắc mặt hán tử đột nhiên lại thay đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xôi, hình như có những đám mây đen đang tụ lại, kèm theo tiếng long ngâm vang vọng từ xa. Nam, là rồng sao? Trong khi hán tử và thổ địa công mỗi người đều đang kinh ngạc trong lòng, thì Thạch Sinh đã theo bản năng kêu lên sợ hãi. Hỏng rồi, chúng ta bị đuổi tới rồi. À, vừa dứt lời, cả hán tử và thổ địa công đều nhìn về phía Thạch Sinh. Thạch Sinh vội vàng bịt miệng lại, chột dạ nhìn về phía Hôi Miễn. Là đến tìm người gây phiền phức sao? Hán tử có vẻ thô kệch, nhưng không đến mức chậm phản ứng. Nhìn thấy phản ứng như vậy từ Thạch Sinh, hắn có thể đoán được một chút. Hôi Miễn lộ rõ vẻ mặt ảo não, nhưng khi mọi chuyện đã đến mức này, chỉ còn cách chạy trốn. Vị này quân hầu còn có thổ địa công, chúng ta mau chạy thôi. Thạch Sinh lên trên phong hỏa luân. Ừm. Thạch Sinh vừa muốn đứng dậy thì hán tử kia bắt lấy hắn, khiến lòng Thạch Sinh giật mình, hoảng sợ nhìn về phía đối phương. Hồi Miễn phản ứng nhanh chóng, gần như là ánh sáng hôi quang chợt lóe, đã chạy đến trên cổ tay hán tử, vừa mở miệng đã cắn vào. Thạch Sinh, chạy mau. Răng nhọn của Hôi Miễn lúc này giống như cắn vào thứ gì đó dày, giống cao su, cảm giác cắn vào không thấy cắt thịt. Ây da, cắn đau quá. Hán tử kêu lên một tiếng đau, nhưng vẫn không buông tay. Rõ ràng là một người và một con chồn hiểu nhầm nhau. Hán tử nhanh chóng mở miệng nói, tiếng long ngâm chưa đến nhanh, điều này chứng tỏ long tộc không chắc biết vị trí cụ thể của chúng ta. Nhưng nếu các ngươi giờ chạy ra ngoài, đúng là tự sát. Giấu vào dưới đỉnh núi Linh Thảo, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết. Làm sao giấu được? Một bên lão đầu lập tức vươn tay bắt lấy Thạch Sinh, rồi cũng tóm lấy Hôi Miễn đang không gặm gì nữa, đừng có thi pháp kháng cự, theo ta đi. Nói xong, Thạch Sinh và Hôi Miễn theo lão đầu vào trong một làn khói xanh, rồi chui xuống đất. Cảm giác độn thổ này rất kỳ lạ, giống như lần đầu bay lên vậy, có chút lảo đảo, nhưng bọn họ chỉ di chuyển một đoạn ngắn, ước chừng chỉ 10 trượng về phía dưới và về một bên. Sau một trận rung động đặc biệt trong bùn đất, Thạch Sinh và Hôi Miễn nhìn thấy một điểm sáng le lói, ánh sáng nhạt từ từ lan tỏa ra. Thạch Sinh chỉ cảm thấy dưới chân có chút trống không, rồi ngồi phịch xuống đất, tò mò quan sát xung quanh. Thạch Sinh mới phát hiện chu vi xung quanh là một khoang trống hình cầu dưới đất, không gian này không cao hơn một người, lưng của lão đầu và tiểu hài nhi thì có thể đứng vững. Trên đỉnh đầu hắn còn thấy một số sợi rễ nhỏ màu trắng và một loại khí tức mơ hồ, giống như từ một gốc linh thảo có nguồn gốc tương tự là căn linh thảo. Căn sao lại sâu đến thế này? Lão đầu lúc này buông tay Thạch Sinh ra, nhìn Thạch Sinh chăm chú rồi giải thích: cứ đợi ở đây, đỉnh núi linh thảo có đặc tính đặc biệt, có thể che giấu khí số loạn, mau chóng tìm xem trên người các ngươi có đồ vật gì có thể dẫn long tộc tới không. Đồ vật gì? Thạch Sinh và Hôi Miễn theo bản năng đều nhìn về phía càn khôn quyển, cuối cùng chỉ có càn khôn quyển trực tiếp tiếp xúc với long tộc. Thạch Sinh sau khi cẩn thận tháo vòng cổ xuống và nhìn kỹ, nhưng không phát hiện điều gì đặc biệt. Nghĩ một chút, Thạch Sinh quyết định xóa bỏ khí tức, rồi nhẹ nhàng vỗ càn khôn quyển. Vù vù, trên càn khôn quyển quả thật không còn khí tức lưu lại, nhưng khi chấn động vẫn tạo ra một cảm giác vô hình lan tỏa. Trước đây tiếng long ngâm ti đã vang đến, nhưng long tộc vẫn còn rất xa, mây đen cũng chỉ mới tụ lại ở phía xa. Lúc này trên mây đen có hai con giao long đang cuộn mình trong mây và hơi đất, mang theo mây đen bay về phía trước, tạo thành hình chữ bát. Trong khoảng trống ở giữa, một ông lão mặc áo dài, râu dê đứng đó, trong tay cầm một chiếc la bàn cổ xưa. Tuy nhiên, chiếc la bàn này không chỉ về phương nam hay bắc, mà cứ dao động trong một phương hướng mơ hồ, xoay vòng trong một góc độ nhất định, kéo dài theo hình chữ bát của mây đen. Vù vù, đột nhiên chiếc la bàn rung lên một cái, rồi lại ngừng chuyển động. Không tốt, khí cơ đã bị đứt đoạn. Lão giả nhíu mày, nhìn theo phương hướng mà chiếc la bàn vừa dao động, rồi nhìn về phía những đám mây đen kéo dài hai bên, nghe tiếng long ngâm vang vọng từ xa. Đúng là vị trí này, mà lại rất gần. Khi nhìn thấy mây đen và nghe thấy tiếng long ngâm, lão cảm giác không đúng, ngay lập tức nhận ra rằng có sự nhiễu loạn trong thiên cơ. Trong vùng mây đen, phía xa là một dãy núi lớn. Đây là núi gì? Lão giả thu lại chiếc la bàn trong tay, rồi cất tiếng dài gầm lên một tiếng long ngâm. Nàng, mặc dù đối phương có thể đã bỏ chạy, nhưng vẫn không nén nổi cảm giác không cam lòng. Nhanh, nhanh, nhanh. Từ xa truyền đến hai tiếng long ngâm trả lời. Mây đen trên chân trời cũng dần dần khép lại. Trong một ngọn núi lớn, hán tử kia đang ngồi một mình trên ghế, nhìn lên bầu trời. Toàn bộ ngọn núi dần bị mây đen che phủ, và nghe thấy ba tiếng long ngâm khác biệt. Hán tử nhíu mày, suy nghĩ, ba con rồng, một trận chiến lớn như vậy sao? Hán tử suy tư, không hiểu sao tiểu đồng lại trêu chọc long tộc. Giờ cúi đầu nhìn vào cổ tay phải, cảm thấy cái chồn nhỏ đã cắn đau đến mức có chút không chịu nổi. Nang, tiếng long ngâm im bặt. Hán tử liếc qua bàn mây, rồi một tay tóm lấy Thạch Sinh và Hôi Miễn, chộp lấy hai quả địa linh khương còn lại, nhẹ nhàng bóp một cái. Hai quả địa linh khương ban đầu rắn chắc như chất lỏng, lập tức biến thành bùn đất rồi rơi xuống đất. Hừ, hán tử hừ lại một tiếng, dù là mới gặp hay đã có duyên, hôm nay Thạch Sinh chắc chắn sẽ được bảo vệ. Hướng đi này chắc chắn là từ Đông Hải tới, nơi long tộc vốn tự cao tự đại. Trong biển cả, long tộc càng thêm kiêu ngạo, nhìn tiểu tiên đồng này tuy còn nhỏ lại ngoan ngoãn, lễ phép và biết nghe lời. So với các loài khác, long tộc dễ dàng bị đánh giá là không thiện. Ít nhất, hán tử này có khuynh hướng nghĩ vậy. Sột soạt, bầu trời bắt đầu mưa, lúc đầu mưa còn nhỏ, nhưng chỉ một lát sau, mưa lớn đã đổ xuống như chút nước. Trong lòng đất, lão đầu không nói gì, chỉ đưa ngón tay lên miệng và ra hiệu im lặng. Thạch Sinh ngay lập tức ngồi xuống xếp bằng, khí tức trên người cậu dần dần mờ nhạt. Nhìn thấy vậy, lão đầu cũng hơi ngạc nhiên. Trên Thiên Đấu Sơn, hai con giao long lượn lờ trong mây. Một trong số đó chính là con rồng dài râu đã xuất hiện dưới đáy biển. Lần này gặp phải sự cố, rồng dài tự biết mình chắc chắn sẽ bị phạt, không thể làm gì khác ngoài tự nhận xui xẻo, chỉ mong có thể tìm ra kẻ đã tấn công mình. Nghĩ đến đây, con giao long nổi giận, khiến bầu trời vang lên những tiếng sầm chớp dữ dội. Ầm ầm, tia chớp chiếu sáng bầu trời tối đen phía dưới, làm lộ ra cảnh vật trong núi. Long tộc không lập tức hạ xuống, mà vẫn xoay quanh trên không, cẩn thận quan sát phía dưới. Họ muốn kiểm tra xem liệu có sinh vật nào dưới đó sẽ mất bình tĩnh trước sức mạnh của thiên uy. Để biết thêm về tình hình, lão già người hóa thành hình người đang chậm rãi bay xuống, bước trên một đám mây đen. Ông nhìn về phía sườn núi, nơi có một đại hán đang ngồi. Ánh chớp từ trên trời chiếu sáng lên người hắn. Hán tử ngồi giữa mưa, yêu khí trên người bắt đầu lan tỏa dày đặc và mạnh mẽ, như tạo thành một đám mây đen phủ kín bầu trời. Long tộc đến Thiên Đấu Sơn này làm gì? Trần trời, ba con giao long nghe thấy yêu khí này và tiếng giống vàng như sấm, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh hãi. Thiên Đấu Sơn sao lại có yêu khí mạnh mẽ đến vậy? Long tộc dù có ngạo mạn, nhưng ngay cả giao long từ Đông Hải, trừ một số ít, cũng không quá kiêu ngạo như vậy. Một con giao long tiếp tục xoay quanh trên không, ngửa và tia chớp không ngừng. Lão giả và con giao long dài râu từ từ hạ xuống. Khi họ đến gần triền núi, râu dài của giao long đã hóa thành một nam tử trẻ tuổi, mặc áo xanh, tròn cổ, hai rồng hạ xuống cách đám mây chỉ vài bước. Hán tử cũng từ từ đứng dậy. Thiên Đấu Sơn không thiếu nước, hán tử nói, vươn tay lau mặt. Mưa lớn đã làm ướt đẫm toàn thân hắn. Đối diện với ba con giao long dường như có tu vi không tầm thường, trong lòng Thạch Sinh cũng có chút lo lắng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ khí thế mạnh mẽ, không hề tỏ ra sợ hãi. Lão già và thanh niên nhìn thấy đại hán, thấy hắn còn mặc da thú, không khỏi lộ ra vẻ khinh thường. Chắc hẳn hắn chỉ là một con yêu man chưa khai hóa mà thôi. Lần này chúng ta tìm được một kẻ ác tặc, cuối cùng tính được phương hướng mà đến, chắc hẳn hắn đang ẩn náu trong Thiên Đấu Sơn này. Lão già nói chuyện một cách bình tĩnh, tuy không chắc chắn lắm nhưng giọng điệu lại rất tự tin. Sau đó hắn liếc nhìn bàn mây và đế linh khương phía trên. Người ngồi ở đây chẳng lẽ không thấy gì sao? Lão giả hỏi, giọng có chút thách thức. Hắn tử vung tay lau mặt, hất nước mưa đi, dùng động tác này để xua tan cảm giác căng thẳng trong lòng, đồng thời cũng cảm nhận được sự mỉa mai trong câu hỏi của đối phương. Ta phải nhìn thấy gì? Các ngươi long tộc chỉ quản mây quản nước, sao lại quản được việc ta ăn trái cây ở nhà mình? Thanh niên giao long sắc mặt hơi thay đổi, lập tức mở miệng, ta nhìn ngươi chính là kẻ ác tặc mà bọn ta đang tìm. Cái gì? Hán tử lần này thực sự nổi giận, cảm giác bực bội dâng lên. Hắn cảm thấy rõ ràng bọn long tộc này không hiểu rõ mình đang tìm gì. Được rồi, bây giờ thì hắn đã hiểu, bọn họ chỉ muốn chiếm đoạt đồ tốt từ người tu tiên, đến đây để đoạt đồ sao? Hán tử giận đến mức cười to, trong lòng cảm giác sợ hãi như bị đẩy lên tận 9 tầng mây. Làn sóng yêu khí bắt đầu biến hóa, lộ ra sự nóng nảy dữ dội. Mẹ kiếp, đã sớm nghe nói các ngươi long tộc ngang ngược càn rỡ, hôm nay rốt cuộc được chứng kiến rồi. Các ngươi muốn kiếm cớ để đánh nhau phải không? Được, tới đây đi, từng tên một đấu với ta, ta còn sợ các ngươi sao? Lão giao nhìn thanh niên bên cạnh, rồi khẽ mỉm cười, nhìn về phía hán tử đang nóng nảy. Yêu khí của hán tử không phải là chuyện bình thường, không cần thiết phải gây rắc rối khi đang tìm kiếm kẻ địch. Lão giao cũng có chút hoài nghi, không biết có phải yêu quái này là kẻ ra tay, nhưng nghe lời tôn tử nói rằng hắn bị một tia uẩn pháp kim quang đánh trúng, càng có vẻ như là thủ đoạn của tiên đạo. Dù vậy, lão giao không nghi ngờ gì về việc yêu quái này có ẩn giấu chiêu thức, nhưng từ vẻ giận dữ của hắn, khả năng không cao. Người bớt giận đã, long tộc chúng ta hành sự luôn phân rõ phải trái, chỉ cần ngươi nói rõ chỗ nào thấy là được. Lão già nói, chỗ nào thấy? Ta thấy chính là các ngươi. Các ngươi đã tìm được người, vậy tìm được ai? Cái gọi là ác đồ tặc tử, hắn phạm tội gì mà phải nói rõ? Chẳng lẽ các ngươi chỉ đến đây gây sự? Hắn tử tức giận bước về phía lão già, càng đến gần, trên người lão già vốn không có rõ ràng long khí, giờ dường như đang từ từ hiện lên. Một cỗ khí thế khủng bố bắt đầu dần dần bao phủ trong lòng hán tử. Đây chính là một con yêu quái lâu năm. Hán tử tức giận dần dần dịu xuống, sắc mặt cũng có chút thay đổi, tựa hồ đã bình tĩnh lại một chút. Lão giả nhìn yêu quái trước mắt, thấy phản ứng của nó cũng khá vừa lòng, liền cười gật đầu nói, hắn vì sao mạo phạm tộc ta? Ngươi không cần biết, chuyện liên quan đến long tộc tự nhiên không thể tùy tiện nói ra ngoài. Lão giả dừng lại một chút, tiếp tục nói, chúng ta tìm người nên là một tiên tu, trên người có một vật bảo chứa pháp quang màu vàng. Nếu ngươi gặp được thì nói cho chúng ta biết, nếu ngươi tự mình bao che thì coi như công lao tu hành của ngươi cũng sẽ trở thành công dã tràng. Hán tử trong lòng lập tức nhớ đến Thạch Sinh và chiếc vòng cổ ở ngực hắn, liền không dám nói gì thêm, chỉ biết im lặng, sợ rằng nếu lỡ lời thì sẽ giống như thấy đứa trẻ cất giấu bảo bối, lại không nhịn được mà nổi lòng tham. Dù sao lúc này hán tử đối với long tộc tràn ngập thành kiến, ta không phải lúc nào cũng để ý khắp nơi, có thể trước đó ta đã bày qua, nếu không phải các ngươi ở trên trời gọi, ta cũng sẽ không chú ý có con rồng nào đi qua. Lão già nhìn hắn tử một hồi lâu, cuối cùng gật đầu, vậy thôi, quấy rầy rồi. Khi hai con rồng chuẩn bị xoay người đi, lão già bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hậu phương. Lúc này hắn tử trong lòng căng thẳng, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, liền nói, còn có việc gì nữa? Lão già nhìn hắn tử một chút rồi nói, ta thấy các hạ có vẻ rất muốn cùng long tộc đọ sức phải không? Việc tìm người không thành, không có chỗ xả giận khiến hán tử cảm thấy bất an trong lòng. Nói xong, lão giả liếc nhìn thanh niên bên cạnh, sau đó đạp mây bay lên trời. Còn thanh niên giao long kia không đi, khiến hán tử cau mày, trong lòng dâng lên một cảm giác chẳng lành. Tình huống này hán tử cũng hiểu rõ, ngoài miệng đương nhiên không thể tỏ ra rụt rè. Tốt tốt tốt, xem ra hôm nay ta Tiêu Dũng rốt cuộc có thể cùng rồng đấu một trận. Chỉ bằng ngươi cũng có thể đấu, chẳng qua là tìm chết thôi. Thanh niên long tộc cười lạnh, lại không che giấu khí tức của mình. Xung quanh cơ thể hắn khí long bắt đầu cuộn lên, làm cho màn mưa xung quanh bắt đầu sinh ra một lớp sương mù mỏng. Hán tử nắm chặt tay, thân thể phát ra tiếng lộp cộp bản tỉnh. Mọi lo lắng và sợ hãi đều bị đè nén, thay vào đó là một cảm giác hưng phấn dâng lên trong lòng. Sau nhiều năm tu luyện, hán tử rất tin tưởng vào năng lực của chính mình, nhưng trước nay chưa gặp phải đối thủ mạnh mẽ. Hôm nay có cơ hội chiến đấu với một con rồng, trong người hắn chiến ý đang dâng trào, yêu khí quanh người cũng bắt đầu thay đổi, trở nên cuồng bạo. Vậy thì đừng trách ta không khách khí, hán tử hét lên, dưới chân đạp nát một tảng đá lớn. Cả người từ trạng thái tĩnh lặng chuyển sang cực kỳ động, thân hình như viên đạn pháo, những nơi hắn đi qua mưa to đều trở nên chậm lại, tạo thành một đầu sóng nước lớn. Xem chiêu! Khi hán tử lao lên không trung, thanh niên long tộc bất ngờ quay đầu nhìn xuống. Trong khoảnh khắc đó, hán tử đã mang theo tiếng gầm rú lao tới, trước mặt hắn chỉ còn một quyền, không kịp tránh, thanh niên long tộc chỉ có thể đưa tay lên đỡ. Oành! Xung quanh vài chục trượng, mưa to trong phút chốc bị chấn nát, một cơn sóng cuồng bạo trào ra, gió mạnh gào thét. Ô hô, rào, hoa cỏ cây cối quanh đó như bị một trận bão đi qua, cành lá và thân cây bị gãy vỡ, bị đẩy nghiêng về một bên. Dưới lòng đất, Thạch Sinh và Hôi Miễn cũng cảm nhận được chấn động từ trên. Thạch Sinh thấp giọng nói, quân hầu xuất thủ. Trên núi, khi quyền trường chạm nhau, thanh niên long tộc đã bay ngược ra ngoài, trong khi hán tử thì không hề dừng lại, miệng cười lớn không ngừng. Ha ha ha ha ha, gia long cũng chỉ có vậy thôi. Với tốc độ kinh hãi, hán tử lao nhanh lên không trung, nhắm về phía thanh niên long tộc, hai tay ôm quyền đưa lên trên đầu, cơ bắp cuồn cuộn, yêu khí ngưng tụ mạnh mẽ, tiếp chiêu. Khi thanh niên long tộc rơi xuống một chỗ sườn núi, hán tử đã lao xuống ôm quyền bổ về phía hắn. Ầm vang, vài cây đại thụ xung quanh bị đánh gãy, cành lá bay tứ tung, màn mưa bị phá vỡ và một cơn sương mù dày đặc bao phủ. Tuy nhiên, lần này hán tử không đánh trúng, vì hắn ngay lập tức nhảy ra khỏi hố lớn mà mình vừa tạo ra và lùi lại. Vào thời khắc này, trong sương mù đột nhiên xuất hiện năm đạo u quang lao từ phía sau lưng hán tử, trong nháy mắt xé nát lớp da thú trên ngực hắn, đồng thời phá vỡ da thịt, làm huyết quang văng tung tóe, muốn chết. Bản năng chiến đấu khiến hán tử trong lúc đang bay ngược lại cong eo, mấy vết máu theo lưng hắn chảy dọc qua vai, nhưng hắn vẫn kịp xoay người, vung tay phải đấm về phía hướng cảm nhận được. Ban, lần này đòn đánh thực sự trúng. Một thân ảnh bay ngược ra khỏi sương mù, hai chân hạ mạnh xuống mặt đất, để lại một vết rãnh sâu trên mặt đất mới dừng lại, chính là thanh niên bị đánh trúng một đấm. Lúc này, thanh niên không còn vẻ khinh miệt nữa, hắn xoay cổ tay một chút, chỉnh lại y phục, rồi lại chăm chú nhìn hán tử cách đó mấy chục trượng. Hán tử lúc này không vội vã động đậy, hắn đưa tay sờ vào vết thương sau lưng, rồi liếm máu trên tay, tức giận nhìn về phía thanh niên. Tiểu nhân, lại còn dùng binh khí. Thanh niên long tộc cười lớn, giơ tay phải lên, trên năm ngón tay là những chiếc móng sắc bén, đầu ngón tay phủ đầy vảy long lân, chỉ có lòng bàn tay là trơn nhẵn, không có vũ khí. Đây coi là binh khí sao? Ngược lại, người yêu quái này động thủ còn muốn nói lời hô hào, thật là nực cười. Thanh niên nói xong, cả hai im lặng trong chốc lát, rồi ngay sau đó thân hình lại biến mất. Hai bóng người, hai luồng yêu khí va vào nhau dưới chân, tạo thành một trận cuồng phong trong núi. Hán tử không còn hô lên chiêu thức gì, thanh niên cũng không xem thường đối thủ nữa. Trên bầu trời, mưa to thi thoảng có tiếng sấm vang, trong núi dưới đất cũng như có tiếng sấm liên tiếp vọng lại. Trên bầu trời, lão giao long đã đến cùng một con long đồng tộc, hai người chăm chú quan sát trận đấu dưới đất. Không ngờ trong thiên đấu sơn lại có loại yêu quái hung hãn như vậy, lão giả nói một cách bình tĩnh, mắt hơi nheo. Lại khi nhìn xuống dưới, bên cạnh, đầu rồng lớn đến gần hơn, mở miệng nói với một làn sương mù. Hung hãn là hung hãn, nhưng không có bao nhiêu biến hóa, hắn dưới tay ma dạ không chống đỡ lâu được đâu. Lão giả cười nhẹ, gật đầu. Tuy nhiên, trong lòng của con giao long kia vẫn có một câu chưa nói ra. Nếu không phải đối đầu với ma dạ, mà là một con giao long tu vi thấp hơn chút, thì chưa chắc chuyện đã dễ dàng như vậy. Trận chiến giữa hai con long yêu tiếp tục, hán tử dần dần không còn chiếm ưu thế. Trong lòng hắn rất rõ ràng, mình đang ở thế hạ phong, nhưng cơn tức giận càng lúc càng dâng lên. Hắn không cam lòng tiếp nhận sự thật đó, những con chuột nhắt này không dám đối mặt với ta, chỉ dám tấn công lén lút, tức chết ta rồi. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, yêu khí quanh thân hán tử bộc phát mạnh mẽ, thân hình hắn không ngừng phình to, dần dần hiện ra nguyên hình. Nào giống, giữa hai ngọn núi xuất hiện một thân hình khổng lồ, đó là một con sơn tiêu màu nâu cao mấy trượng, như sấm gầm thét, thanh âm huy trưởng đánh xuống phía dưới, hướng về long tộc thanh niên. Ầm vang, trong đáy cốc một vòng bạo tạc trực tiếp ập tới. Tuy nhiên trường này của sơn tiêu không hề quan tâm đến việc có đánh trúng hay không, mà một tay khác lập tức mạnh mẽ quét qua. Quả thật, trường đầu tiên không trúng, nhưng lần thứ hai, lòng tay sơn tiêu đã mạnh mẽ quét vào người long tộc thanh niên vừa tránh né, khiến thanh niên như đụng phải một bức tường thịt khủng khiếp, thân thể bị đẩy bay ra xa, đập vào một ngọn núi gần đó. Khục, một tiếng, thanh niên suýt chút nữa nôn ra máu, trong cơ thể là một trận đau đớn, mặt mày không thể ngừng hiện lên vẻ giận dữ, muốn chết. Ngang khi Sơn Tiêu lao vào thân núi, một đầu râu dài giao long bay vọt ra, vung một chảo vạch đứt cánh tay Sơn Tiêu. Nhưng Sơn Tiêu không hề quan tâm, quay lại đập một chưởng vào thân rồng. Hai yêu thú va chạm, trong núi vang lên một trận chấn động, cuồng phong vần vũ tạo thành bão tố nầm vang, ngọn núi bị hai yêu thú ép xuống, chấn động không ngừng. Sơn Tiêu bay lên cao định bắt lấy đuôi rồng, nhưng không ngờ khi bắt được đuôi, thân thể lại bị thân rồng cuốn chặt, hai bên cùng rơi xuống, lộp cộp chào đập. Thân rồng cuốn lấy Sơn Tiêu, sức mạnh khủng khiếp khiến xương cốt Sơn Tiêu phát ra tiếng kêu rên rỉ, cảm giác thống khổ không ngừng gia tăng, khí lực của Sơn Tiêu dần yếu đi, thậm chí ý thức cũng có chút mơ hồ. Đây là lần gần nhất Sơn Tiêu cảm nhận được cái chết, gần như không thể sống sót. Tuy nhiên, ngay giây phút cảm nhận cái chết, bản năng chiến đấu của Sơn Tiêu lại bùng lên. Lão tử còn chưa thua, giống. Yêu khí từ người Sơn Tiêu bùng lên, phá vỡ mây đen trên trời. Gia Long cảm nhận được sự siết chặt của yêu quái, càng dãy dụa dữ dội. Đây là một cuộc chiến đấu sống còn, nơi sức mạnh và đấu trí cùng nhau bộc phát. Gia Long cảm nhận được đau đớn, nhưng ánh mắt vẫn giữ được sự thanh minh, không hề thay đổi. Chỉ trong tích tắc, thân thể rồng lỏng ra, khiến Sơn Tiêu phải dùng sức mạnh của mình để đánh một cú mạnh vào, như thể chỉ đánh vào bông. Thân rồng buông lỏng, không đứng yên mà lại nhanh chóng lượn vòng trên không. Sơn Tiêu ngây người, toàn bộ lực lượng đã tích lũy lại đánh vào đuôi rồng. Một trận tiếng vang trầm đục vang lên, Sơn Tiêu bị cuốn theo, xé rách không khí và mưa, lao vào một ngọn núi xa xa. Ô ầm vang, đất trời vang động, Sơn Tiêu va vào ngọn núi, tạo ra một tiếng động khủng khiếp, khiến cả ngọn núi bị sụp đổ, bốn phía đầy khói bụi, rồi rất nhanh bị mưa to đánh xuống mặt đất. Cú đập này đã hoàn toàn dập tắt hy vọng, cũng phá vỡ hết tinh thần chiến đấu. Sơn Tiêu giờ đây không còn động tĩnh gì nữa. Trong khoảnh khắc đó, tại Thiên Đấu Sơn, giao long có râu dài bay lượn trên không trung, nhìn về phía ngọn núi đứt gãy, không còn sự lựa chọn để ra tay. Thanh âm của thanh niên từ trong miệng rồng vang lên vọng khắp núi non: chỉ bằng ngươi mà cũng dám khiêu khích long tộc sao? Ta sẽ tha mạng cho ngươi, cuối đời nhớ mang ơn. Ngang tiếng long ngâm vang vọng như một lời tuyên thệ chiến thắng hoàn toàn, ép buộc mọi sinh linh trong núi đều phải run sợ. Giao long nhìn xung quanh không thấy bất kỳ động tĩnh nào, thỏa mãn bay lên cao, hội tụ với một lão giao và một đồng tộc trên bầu trời. Sau vài tiếng long ngâm, khí thế của long khí dần yếu đi, hình ảnh của giao long cũng dần mờ nhạt, bay xa dần. Mưa to trên Thiên Đấu Sơn cũng yếu dần sau khi long tộc rời đi, nhưng không ngừng lại ngay, mà chuyển thành một trận mưa nhỏ kéo dài. Gần nửa ngày sau, lão đầu tay cầm trượng mây cùng Thạch Sinh và Hối Miễn từ trên không rơi xuống mặt đất. Chiếc ghế mây dây leo đã không còn thấy nữa, tất cả xung quanh đều biến dạng, những cây cối và hoa cỏ còn lại chỉ là những thân cây trống rỗng, không ít đại thụ đã bị cuồng phong nổ tận gốc. Không chỉ khu vực này, mà các đỉnh núi và khe núi xung quanh đều có dấu vết của những trận chiến khủng khiếp, khiến lão đầu không nói nên lời. Còn Thạch Sinh và Hôi Miễn chỉ biết ngây người người nhìn. Đây chính là cách đại yêu quái chiến đấu sao? Cái đại thúc kia đâu rồi? Thạch Sinh lo lắng hỏi. Hôi Miễn cũng có vẻ bất an. Hắn sẽ không đã sẽ không. Lão đầu vội vàng cắt ngang suy đoán của Hôi Miễn, rồi lại nhìn bốn phía. Lúc này trong núi hoàn toàn tĩnh lặng, những sinh vật ẩn nấp đều không dám ló đầu ra, khắp nơi tràn ngập yêu khí tàn dư, không khí hỗn loạn. Mãi đến gần nửa ngày sau, Thạch Sinh mới bay lên không, tìm được dấu vết chiến đấu trong núi. Nhìn về phía ngọn núi đã sụp đổ, anh mang theo lão đầu cùng rơi xuống gần nơi ngọn núi bị vỡ nát. Quân hầu, quân hầu! Lão đầu không ngừng gọi, nhưng không có ai đáp lại. Thạch Sinh và ông bước nhanh đến nơi ngọn núi đã sụp đổ. Phần còn lại của ngọn núi có một cái thiếu đỉnh lớn, ở chính giữa chỗ lõm, một nam tử toàn thân đầy vết máu đang ngồi dựa vào vách núi. Quân hầu, quân hầu! Nghe thấy tiếng gọi và bước chân tiếp cận, nam tử thất thần ngẩng đầu lên nhìn về phía âm thanh. Đó là lão đầu tay cầm trượng mây cùng với Thạch Sinh và Hôi Miễn. Tuy nhiên, anh chỉ nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu xuống nhìn vào những vết thương trên tay và cánh tay mình. Mưa không ngừng rơi xuống xung quanh, những giọt mưa này cũng cuốn theo một ít máu đỏ thẫm rơi xuống dưới chân. Ta thua rồi, thua thảm quá. Sao mà long tộc lại mạnh mẽ đến thế? So với hình ảnh mạnh mẽ và tự tin của nửa ngày trước, giờ đây hán tử chỉ còn biết ngồi uể oải. Hắn không phải là không thể chấp nhận thất bại, đã từng nghĩ rằng bản thân không thể vô địch được, như sách nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trong tu hành càng rõ ràng hơn. Nhưng tại sao hắn lại thua thảm đến vậy? Thua một cách triệt để, suốt từ đầu tới cuối chỉ toàn bị đối phương trêu đùa, thậm chí tính mạng cũng phải nhờ đối phương ban cho mới được bảo vệ. Quân hầu! Lão đầu nhìn thấy trạng thái của hán tử, nhưng chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng. Hôi Miễn nằm im trên đỉnh đầu Thạch Sinh, không nói một lời. Thạch Sinh đứng bên cạnh há hốc miệng, nhưng không biết phải nói gì an ủi, chỉ nhìn thấy bộ dạng của hán tử, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Nơi này có thể hiểu là hán tử cầm trượng mây, người lão đầu, Mặc dù không thể nhìn thấy cuộc chiến dưới lòng đất, nhưng từ tình hình thảm liệt trong núi, có thể đoán được khi đó cuộc đấu giữa long yêu vô cùng kịch liệt. Lão đầu biết rõ, và lúc này chỉ khuyên nhủ cũng chẳng có tác dụng gì. Với tính cách của hán tử, hắn sẽ cho rằng mình là kẻ thất bại và còn có thể đối ngược lại. Vì thế, lão đầu không khỏi nhìn về phía Thạch Sinh bên cạnh. Tiểu Ô Ai Nhi, quân hầu đã liều mạng cứu ngươi, ngươi tên gì, là môn đệ của tên phái nào? Đây chính là câu hỏi mà hán tử từng hỏi lão đầu. Nhưng ngay sau đó tiếng ngâm ngâm lại vang lên, làm tất cả mọi thứ rối loạn. Giờ này phút này, lão đầu hỏi câu này, hán tử cũng theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Sinh. Câu hỏi này thật sự khiến người ta chờ đợi. Đến lúc này, không chỉ Thạch Sinh mà ngay cả Hôi Miễn cũng không cảm thấy cần phải giấu giếm yêu quái trước mặt. Bọn họ có thể nhận ra đối phương thật sự rất muốn biết. Thạch Sinh nghiêm túc cúi đầu chào hỏi hán tử. Đa tạ quân hầu trượng nghĩa cứu giúp, ta họ Mặc, tên là Thạch Sinh, Mực nước Mực, tảng đá sinh ra Thạch Sinh. Gia sư Dịch Thư Nguyên không có môn phái gì, nhưng sư phụ ta rất lợi hại. Còn có ta, ta là Hôi Miễn. Thạch Sinh vừa dứt lời, Hôi Miễn liền tiếp lời. Hán tử nghe xong có vẻ bình tĩnh hơn một chút, mặc dù tâm tình có phần xa xút, nhưng vẫn lẩm bẩm lặp lại các tên đó trong đầu. Mặc, Thạch Sinh, Hôi Miễn, Dịch Thư Nguyên. Ngay khi lão đầu nghe đến một cái tên trong đó, ông cảm thấy hình như có chút quen tai. Nghĩ kỹ lại, trong lòng ông bỗng nhiên giật mình. Sư phụ ngươi là Dịch đạo tử, Thạch Sinh và Hôi Miễn đều gật đầu xác nhận. Đúng vậy. Lão đầu nghe xong không khỏi nhìn chằm chằm vào một người và một yêu trước mặt. Nguyên lai là môn hạ của Dịch đạo tử. Lão hủ thất kính, thất kính. Hán tử lúc này dù vẻ mặt vẫn còn xa xút, nhưng cũng bắt đầu tỏ ra tò mò, không còn chán nản như trước. Lão đằng đầu, ngươi biết vị tiên nhân này sao? Lão đầu nhìn hán tử, thấy hắn có vẻ hồi phục đôi chút, bèn giơ tay ra kéo hắn đứng lên. Vài năm trước, khi ta ở Thái Ninh phủ chờ phân công, từng nghe người nhắc đến một chuyện. Mặc tiểu tiên trưởng sư phụ hắn thật sự có lai lịch rất lớn, quần hầu có thể đứng dậy, nhưng nghe ta nói kỹ hơn sẽ hiểu rõ hơn. Hán tử không phản kháng, bắt lấy tay lão đầu, nhưng đứng lên không phải nhờ vào sức kéo của người khác, mà là tự mình dùng lực từ bàn chân để đứng dậy. Tuy vậy, khi hắn đứng dậy, vẻ mặt lại thoáng thay đổi, một tia thống khổ chợt lướt qua trong mắt. Lão đầu hơi thở phào nhẹ nhõm, rồi dẫn hắn tử đi về phía một ngọn núi khác. Ở đó có một đỉnh núi có thể che chắn nước mưa, tránh cho họ bị ướt. Lần nữa ngồi dựa vào vách núi, hắn tử có vẻ đã khỏe hơn nhiều. Thạch Sinh đứng trước mặt hắn, cách một khoảng, nhìn thấy nước mưa trên người hắn tử từ từ tản đi. Lần này lão đầu cũng không bày biện gì ghế mây bàn mây, chỉ đơn giản vứt ra vài tấm vải bố để mọi người có thể ngồi dưới mỏm núi tránh mưa. Tiểu tin trưởng, ta nếu nói có gì không đúng, người giúp ta bổ sung thêm nhé. Xem sư phụ người có phải là người ta biết Dịch đạo tử không? Thổ địa công công này nói rất đúng. Lão đầu gật đầu, đứa nhỏ này ngược lại khá kiên nhẫn, cũng không vội vã đoạt lời giảng của sư phụ. Chuyện này phải nhắc đến Đại Dung Cảnh, một dòng sông lớn Đại Vận Hà. Nghe vậy, Hôi Mỹ hiểu ra câu chuyện về sư phụ tỷ có vẻ đã bị thổi phồng quá mức. Tuy nhiên, cuối cùng thiên đình lại chém giết thủy thần, dù cho thủy thần có sai thì sự thật có lẽ vẫn là một phỏng đoán từ Dịch đạo tử mà thôi. Hôi Miễn cảm thấy dù sao tiên sinh là người tài giỏi xuất sắc, một chút hoa trương cũng không đáng kể, không có gì sai lệch với sự thật. Lúc này lão đầu cũng không hoàn toàn hiểu rõ Thạch Sinh. Thạch Sinh chỉ biết việc thủy thần Khai Dương chết liên quan đến sư phụ. Trước đây ở Ngư Tăng thôn, Hôi Miễn cũng đã từng nhắc đến chuyện giang thần rơi phần lớn là sự thật, nhưng thật ra Thạch Sinh chưa từng hoàn toàn nghe qua câu chuyện giang thần rơi, càng không biết rõ chi tiết hoặc truyền thuyết về nó. Vì vậy cả Thạch Sinh và hán tử đều lắng nghe câu chuyện càng lúc càng tập trung, đến khi nghe đến những điểm đặc sắc, cả hai đều ngẩn ra, miệng hơi hé mở. Sau khi nghe xong, hán tử nhìn Thạch Sinh với ánh mắt thay đổi, hắn nói là sự thật. Thạch Sinh ngẩng đầu lên nhìn Hôi Miễn nằm trên đầu hắn, lười biếng trả lời. Thủy thần Khai Dương đã chết thay người, còn có thể giả được sao? Chỉ là truyền ngôn có chút sai lệch thôi, ví dụ như cá chép tin với tiên sinh đâu có quan hệ gì đâu, chỉ là gặp lúc thuận tay thì giúp đỡ một chút thôi. Giúp một tay rồi lại ép chết thủy thần sao? Hán tử không khỏi có chút kính sợ đối với Dịch đạo tử, vì hắn cũng là nhân vật hung hiểm trong tiên đạo. Sư phụ ngươi lợi hại như vậy, Long tộc lại không để ý đến uy danh của ngươi mà muốn cướp bảo bối của ngươi sao? A, à, cướp bảo bối của ngươi sao? Thạch Sinh và Hôi Miễn đều ngạc nhiên. Hán tử thấy tình huống này cũng có chút ngờ vực, liệu mình có hiểu lầm gì không? Cảm giác tò mò trong lòng hắn lại dâng lên. Không phải muốn cướp bảo bối của ngươi, vậy ngươi rốt cuộc làm gì khiến Long tộc không màng đến uy danh của sư phụ ngươi mà lại tìm ngươi? Thạch Sinh gãi gãi đầu, Hồi Miễn cũng cảm thấy có chút lúng túng. Bọn họ cũng không rõ ràng chuyện giữa ta và sư phụ, mà ta lại gặp rắc rối, sao có thể báo danh sư phụ cho họ để gây phiền toái chứ? Lão đầu nhìn Thạch Sinh hỏi, ngươi gây họa gì? Thạch Sinh cắn môi ấp úng trả lời, cũng không thể trách hết bọn họ. Con dòng xấu đó muốn cuốn chiều ăn người tại bờ biển, ta thấy trên trời trong tình huống cấp bách, ta dùng Càn Khôn Quyển đánh nó, suýt chút nữa đánh chết nó, rồi nhanh chóng bỏ chạy. Ban đầu ta tưởng là không sao, nhưng không ngờ long tộc lại đuổi theo. Thạch Sinh nói xong, lấy chiếc vòng cổ màu vàng ra, lán dấu một chút, rồi dùng tay khác vẽ hình con rồng, đụng nhẹ vào mu bàn tay, mô tả lại cảnh con rồng bị đánh bay. Hô, hán tử không thể không nuốt nước miếng. Mới vừa đây, hắn còn giao chiến với một con rồng, suýt chút nữa chết dưới tay con rồng đó. Nhìn tiểu ô ai nhìn này lại nói, suýt đánh chết một con rồng. Nếu là trước đây, hán tử sẽ cười nhạo, cho rằng đó là lời khoác lác. Nhưng nghe Thạch Sinh nghiêm túc kể lại, nhìn vào đôi mắt ngây thơ của cậu, hắn lại cảm thấy tin tưởng vào câu chuyện này. Người lợi hại hơn ta, hán tử lại lộ ra vẻ uể oải. Lúc này Hôi Miến đứng lên, người này chắc chắn là gặp phải một chuyện sai rồi, không phải con rồng nào cũng mạnh như vậy, chắc chắn người gặp phải con rồng mạnh nhất rồi. Thật sao? Hán tử hỏi một cách thất vọng. Lão đầu lập tức liền tiến đáp, khẳng định là vậy. Quân hầu, ta nghe được chuyện này trên đất cũng nghe rất rõ ràng. Ngươi thử nghĩ xem, khi bọn chúng tới tìm, làm sao biết được ngươi là nam hay nữ, là già hay trẻ? Có mấy người thậm chí còn không nói rõ được gì đâu. Hán tử suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Lúc trước hắn có chút ngạo mạn, nhưng giờ nghĩ lại thì đúng là vậy. Vậy là đúng rồi. Ngươi thử nghĩ, bọn họ không biết địch thủ là ai, làm sao có thể đuổi kịp được? Có lý. Hán tử gật đầu, không khỏi cảm thấy lý lẽ của lão đầu rất thuyết phục. Cho nên con rồng kia trong long tộc chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Quân hầu cũng không nên tự coi thường mình, một lần thất bại không đáng gì, vẫn còn nhiều thời gian. Lão đầu tiến lại gần hán tử, cố ý thì thầm vào tai hắn, huống hồ lần này quân hầu trước có bỏ qua hiềm khích, tha thứ cho tiểu tiên trưởng, lại nhiệt tình chiêu đãi trong núi. Sau đó mặc dù gặp nguy hiểm vẫn dũng cảm cứu giúp, giải cứu tiểu tiên trưởng khỏi hiểm nạn. Nếu như Dịch đạo tử tiên trưởng biết được chuyện này, làm sao có thể không cảm động vì quân hầu là một người yêu tộc nhân hậu, lương thiện. Hán tử nghe xong nhíu mày, lời này có phần hơi quá. Hắn hiểu ý lão đầu, nhưng vẫn cảm thấy hơi lúng túng. Lời của lão đầu không chỉ nói với hán tử, dù có vẻ như ông nói nhỏ, nhưng không phải là truyền âm, mà có thể lọt qua tay Thạch Sinh và Hôi Miễn sao? Hôi Miễn đảo mắt một vòng, liền biết lão đầu đang nói lời ngoài ý. Thạch Sinh, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng rất thông minh, hiểu được ý lão đầu đang nhắc nhở mình đừng quên ân tình. Quân hầu, sư phụ đã nói, biết ơn là một trong những điều đơn giản và đẹp đẽ nhất trên đời. Hôm nay ân tình Thạch Sinh sẽ ghi nhớ. Ta sẽ nhờ sư phụ xử lý chuyện này và sẽ đưa sư phụ đến Thiên Đấu Sơn. Thạch Sinh không sợ, ngươi vốn không có sai, tiên sinh không đến, ta sẽ giúp ngươi cùng nhau giải quyết. Hôi Miễn lúc này hoàn toàn ủng hộ Thạch Sinh, và đối với yêu quái trước mặt cũng có cảm tình tốt. Mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng rất có nghĩa khí, không phản đối. Lão đầu bước ra khỏi bên tai hán tử, quay lại chắp tay chào Thạch Sinh và Hôi Miễn. Cảm ơn hai vị. Cảm ơn. Thạch Sinh đứng dậy, nhìn lên bầu trời phía đông bắc, trên mặt lộ vẻ do dự. Nhưng bây giờ ta thật sự không dám quay về tìm sư phụ, sợ có rồng đang đợi ở đó. Dù biết khí cơ đã tàn đi, nhưng lúc này đi Đông Hải vẫn còn cảm thấy không yên. Hôi Miễn dùng đuôi vỗ nhẹ vào đầu Thạch Sinh. Thạch Sinh, dùng thiên tiên lệnh đi. Đúng rồi, quên mất cái này. Thạch Sinh đưa tay vào trong ngực, sờ lấy bạch ngọc lệnh bài treo trên yếm của mình, rồi lấy ra. Lão đầu nhìn thấy hai chữ tiên tôn trên lệnh bài, ánh mắt sáng lên, vì thứ này ông chỉ nghe nói qua chứ chưa từng thấy. Thạch Sinh cầm bạch ngọc lệnh bài, sau khi truyền vào pháp lực, trên lệnh bài tỏa ra một tia sáng nhẹ nhàng. Đây là thiên giới dùng thần đạo lực để luyện chế, truyền thông tin môn. Sau đó làm sao dùng, chỉ cần dùng thần niệm nghĩ về chuyện cần làm, để tiên sinh qua đây. Ừm, Thạch Sinh trực tiếp dán lệnh bài lên trán, tập trung suy nghĩ về chuyện trước đây. Sau một lúc, mắt anh mở ra, lệnh bài tự nhiên rời khỏi tay, lơ lửng trên không trung một hồi, rồi vụt lên thành một tia sáng trắng, nhạt bay về phía trời. Hán tử và lão già đến lúc này mới dám lên tiếng. Vậy là xong rồi. Ừm, ta ở đây chờ, đợi sư phụ qua đây. Hồi Miễn nắm tóc Thạch Sinh, nhìn về phía cậu. Vậy ngươi không về nhà sao? Về nhà có rất nhiều cơ hội, gây họa sớm muộn gì cũng phải đối mặt với sư phụ. Trong lòng chưa giải tỏa được, về gặp cha mẹ cũng không tiện, chúng ta chờ sư phụ đến rồi tính. Hồi Miễn cười, dùng đuôi quét nhẹ vào mặt Thạch Sinh. Tiền đồ. Nhìn thấy Thạch Sinh và con trồn nhỏ trước mặt, hán tử vốn đang cảm thấy ngột ngạt, giờ đây lại thấy dễ chịu hơn rất nhiều, cảm giác tốt đối với bọn họ cũng tăng lên, trên mặt không kìm được nở một nụ cười. Trong lòng hán tử cũng không khỏi nảy sinh một chút mong chờ về việc có thể gặp Dịch đạo tử ở Thiên Đấu Sơn. Cái gọi là tiên nhân chỉ lộ, bước đi đầu tiên khó khăn nhất, nhưng nếu có duyên có thể nhìn thấy tiên nhân ở cảnh giới cao như vậy, nếu có duyên phận như vậy thì có bắt được cơ hội hay không là do từng người. Kim tiên lệnh không chỉ là ánh sáng mờ mịt mà tốc độ cũng cực kỳ nhanh, chỉ trong nửa ngày đã bay đến Đông Hải, đến Vân Thúy Sơn. Khi nó bay vào động trong Vân Thúy Sơn, dừng lại trước một bức tranh tường lớn, không ngừng quay vòng. Một lúc lâu sau, một cánh tay trắng ngọc từ trong bức tranh duỗi ra, không chờ tay nắm lấy bạch ngọc lệnh bài tự động phát ra ánh sáng xuyên qua bức tranh tường, Trong động của Vân Thúy Sơn, ngoài ngôi nhà tranh nơi Trịnh Dĩnh vừa rời đi, ba người còn lại ngồi quanh một bàn thư án. Dịch Thư Nguyên đang cầm bút ngâm trần trên giấy trắng diễn giải pháp đồng duyên chi pháp cho Công Tôn Dân. Lúc này Dịch Thư Nguyên bỗng dừng bút, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một tia bạch quang lóe lên, một viên bạch ngọc lệnh bài xuất hiện lơ lửng trước mắt. Thiên Tiên lệnh, Tư Tử Xương kinh ngạc thốt lên, còn Dịch Thư Nguyên lập tức nhận ra, từ trạng thái tập trung vào việc diễn giải, tâm thần thoát ra và nhìn về phía Thiên Tiên lệnh, hắn biết ngay là Thạch Sinh gặp chuyện. Dịch Thư Nguyên bắt lấy lệnh bài, nhíu mày một lát rồi thả lỏng, cuối cùng nở một nụ cười. Long tộc trong núi ra tay giúp đỡ yêu tộc đại thúc, một tay cầm bạch ngọc lệnh bài. Dịch Thư Nguyên trong lòng suy nghĩ, tay phải bấm ngón tay tính toán, sắc mặt có vẻ suy tư. Dịch tiên sinh, là Thạch Sinh gặp chuyện sao? Là phải đi tìm hắn ngay đi. Dịch Thư Nguyên nhìn Công Tôn Dần khẽ lắc đầu, không vội, chưa hết xử lý xong việc của ngươi, bên kia ta hoãn một chút cũng không sao. Nói xong, Dịch Thư Nguyên giơ tay, từ trong tay áo bay ra một cái hồ lô lớn, hắn điểm vào hồ lô, miệng hồ lô tự động mở ra và từ trong bay ra một viên đan hoàn. Sau đó Dịch Thư Nguyên lấy một tờ giấy trắng từ trên bàn, nhanh chóng gấp lại tạo thành một chiếc hộp giấy nhỏ, viên đan hoàn lơ lửng bên cạnh tự động bay vào trong hộp. Trên bàn, bút lại hóa thành quạt xếp. Dịch Thư Nguyên cầm quạt xếp quét qua chiếc hộp, làm nó biến thành một chiếc hộp ngọc màu trắng, phong ấn toàn bộ khí tức của đan hoàn. Ngay sau đó, Dịch Thư Nguyên ném Thiên Tiên lệnh ra ngoài, rồi lại dùng quạt xếp quét qua bạch ngọc lệnh bài cùng hộp ngọc màu trắng, cùng lúc hóa thành một tia bạch quang bay lên trời. Vừa lúc chuẩn bị trở về, Trịnh Dĩnh còn chưa kịp hạ xuống thì bạch quang đã chợt lóe qua trước mặt nàng. Lần này Thiên Tiên lệnh mang theo chiếc hộp ngọc nhỏ trực tiếp bay ra khỏi tranh tường, ánh sáng chợt lóe lên rồi bay thẳng ra cửa động, hướng Thiên Đấu Sơn mà đi. Bên trong Thiên Đấu Sơn, trận chiến giữa hai yêu quái đã kéo dài suốt một ngày, mưa xuân nhỏ kéo dài đến tận đêm khuya mới ngừng. Sáng hôm sau, Thiên Đấu Sơn lại trở về vẻ sinh động như trước, dù trong núi còn vương vấn sương mù nhưng các loài động vật đã bắt đầu sinh sống và hoạt động từ rất sớm. Chim nhỏ bay múa kêu vang trong vui mừng, còn nhiều con chim khác thì hạ xuống vùng núi bị phá hủy nghiêm trọng hôm qua để kiếm ăn. Nhờ cơn mưa xuân, đất đai dưới chân rung động khiến nhiều loài côn trùng lộ diện, không ít con chết cũng dễ dàng được đào lên. Cơn mưa xuân và một đêm yên tĩnh đã khiến cho những nơi chiến đấu dữ dội hôm qua, từ khe núi đến đỉnh núi, lại dần hồi phục. Những cành cây siêu vẹo, lá cây ủ rũ giờ đây lại vươn lên mạnh mẽ, một minh chứng cho sức sống mãnh liệt của thiên nhiên. Thạch Sinh và mọi người an tọa dưới một mỏm núi, ngồi thiền suốt đêm. Khi mở mắt, Thạch Sinh nhìn thấy cảnh tượng sinh cơ tràn đầy, mọi thứ dường như đều hồi sinh. Thiên Đấu Sơn quả thật linh khí vô cùng phong phú. Nhìn thấy cảnh tượng tàn tạ trong núi, nhưng không lâu sau, ngoài những ngọn núi bị đứt gãy, tất cả mọi thứ sẽ lại khôi phục như trước. Lão đằng đầu nói, vừa đi ra ngoài, tay cầm một chút đồ ăn được gói trong lá chuối, chủ yếu là rễ cây và trái cây trong núi. Cách đó không xa, hán tử cũng từ từ đưa mắt, thở nhẹ một hơi. Một làn gió nhẹ thổi qua, làm những giọt sương sớm bắn lên như mưa trong không khí. Trong sân cốc, một bóng dáng màu xám di chuyển nhanh chóng, chính là Hôi Miễn, người đã từ sáng sớm chạy ra ngoài. Lúc này, Hôi Miễn đang ôm một vật chứa được cuộn lại từ lá cọ, bên trong là linh lộ mà hắn thu thập được trong núi. Khi gió nhẹ thổi qua làm tan đi lớp sương sớm trong cốc, Hôi Miễn nhanh chóng ôm lấy vật chứa, di chuyển nhanh qua những cây cối để những giọt sương sớm rơi vào trong lá cọ của hắn. Ta về rồi đây, Hôi Miễn vui mừng gọi, rồi nhẹ nhàng rơi xuống vai Thạch Sinh, trong tay ôm một nửa lượng lá đầu chứa đầy sương sớm. Lão đằng đầu đứng nhìn, thầm tặc lưỡi, cha, thu thập được nhiều như vậy quả là một công việc tỉ mỉ, không phải ai cũng có thể làm được đâu. Mặc dù có thể kết nối với địa mạch, nhưng hiệu quả này không phải ai cũng làm được dễ dàng như vậy. Đây, trong núi linh khí dồi dào mới có thể thu thập được nhiều như thế, những nơi khác đều không thể làm được. Cảm ơn Hồi tiền bối. Thạch Sinh tiếp nhận lá đấu từ tay Hôi Miễn, tò mò nhìn chất lỏng bên trong, nhẹ nhàng lay động thì thấy dưới đáy còn phát ra từng tầng hào quang nhàn nhạt. Một chút do dự, Thạch Sinh nhìn về phía hán tử, nhưng người này dường như đã nhận ra điều gì, nhanh chóng vẫy tay. Ta cũng không hứng thú với thứ đồ chơi này, chẳng qua chỉ giống nước đường, nấy miệng, tự mình uống đi. Thạch Sinh gãi đầu, đang nghĩ uống thử, bỗng nhiên có một cảm giác, gần như đồng thời với Hôi Miễn ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, trong khi hán tử và lão đằng đầu thì chậm một bước. Ở phía đông chân trời, khi ánh nắng sớm bắt đầu lan tỏa khắp thung lũng, một đạo sáng mờ ảo xuất hiện trên trời, xoay quanh một vòng rồi bay về phía dưới khe núi. Thiên Tiên lệnh, Hôi Miễn kêu lên. Hôi Miễn kêu lên, chỉ có Thiên Tiên lệnh sao? Sư phụ không đến sao? Thạch Sinh lúc đầu vui mừng, nhưng sau đó sắc mặt có chút thất vọng. Cậu vốn tưởng sư phụ sẽ đến ngay lập tức. Tiên sinh không đến chắc là vì có việc không thể đi được, một lát nữa sẽ biết, Hôi Miễn nói. Nhưng khi tiếng nói còn chưa dứt, ánh sáng trắng đã tới trước mặt họ, rồi hóa thành một khối bạch ngọc lệnh bài lơ lửng ngay trước Thạch Sinh. Trên đó còn có một hộp ngọc nhỏ nhỏ tinh xảo, Đây là cái gì? Thạch Sinh đặt lá đấu xuống đất, rồi dùng một tay cầm lấy bạch ngọc lệnh bài, tay kia cầm lấy hộp ngọc nhỏ. Hán Tử và lão đồng đầu cũng tiến lại gần, tò mò nhìn lệnh bài và hộp ngọc nhỏ. Khi Thạch Sinh vừa cầm lệnh bài, Dịch Thư Nguyên xuất hiện trong tâm trí cậu, khiến cậu ngay lập tức hiểu ra. Cậu kinh ngạc nhìn sang Hán Tử. Quân hầu đại thúc, ngài bị trọng thương sao? Ngài sao không nói cho ta biết? Lão đồng đầu quay đầu nhìn Hán Tử, thấy Hán Tử nhướng mày nhưng không nói gì, liền hiểu rằng Thạch Sinh nói đúng, và thương thế của Hán Tử chắc chắn có liên quan đến tình trạng sa sút hôm qua. Người a, người a, sao lại không nói cho ta biết? Hán Tử không có biểu hiện gì đặc biệt, nói có ích gì? Hán Tử trả lời, Thạch Sinh, trong hộp ngọc nhỏ là cái gì? Hồi Miễn hỏi, rõ ràng là đã biết chắc chắn tiên sinh đã nói cho Thạch Sinh biết, nhưng giờ hắn càng tò mò về đồ vật trong hộp, liệu có phải là tiên đan không? Thạch Sinh vốn cố gắng giả vờ nghiêm túc, nhưng không nhịn được mà lộ ra nụ cười, mở tay phải ra và đưa hộp ngọc nhỏ về phía Hán Tử. Hắc hắc hắc, sư phụ vẫn thương ta, hắn tạm thời không thể đến, nhưng đã gửi đồ vật qua, này, đưa cho ngươi, cẩn thận mở ra nhé. Thạch Sinh nở một nụ cười đầy vẻ hứng thú, như đang dâng bảo vật, rồi đưa hộp ngọc cho Hán Tử. Hán Tử nhìn sang lão đằng đầu bên cạnh, thấy ông ta khẽ gật đầu, sau đó mới đưa tay cầm lấy hộp ngọc nhỏ. Đây chính là vật phẩm do tin tu chân chính truyền lại, chắc chắn là bảo bối gì đó, mau mở ra xem. Thạch Sinh thúc giục, còn Hôi Miễn đứng bên cạnh, mặt mày tươi cười nhưng không nói gì. Nhìn vào vẻ thần bí của vật trong tay, Hán Tử cùng lão đằng đầu không khỏi có chút chờ mong. Móng tay của Hán Tử khẽ ấn vào khe hở của chiếc hộp, một ánh sáng chẳng chợt lóe lên và chiếc hộp liền nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một viên thuốc màu vàng nhạt, nhìn qua không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, khi hộp mở ra, chiếc hộp bạch ngọc lại đột ngột biến thành tro bụi, bay theo gió và rơi xuống tay Hán Tử, chỉ còn lại viên thuốc trong lòng bàn tay hắn. Lúc này, Hán Tử mới nhận ra, viên thuốc trên tay có một lớp khí tức dày đặc bao phủ. Đây là cái gì? Tin dược sao? Biểu tình của Hán Tử và lão đằng đầu trông không hợp với vẻ mong đợi của Thạch Sinh. Trên mặt Thạch Sinh hơi có chút thất vọng, hắn định lên tiếng thì bà vai Hôi Miễn đã vượt lên đáp lời, đây là dưỡng nguyên đan, nhìn các ngươi vậy mà còn không biết nó kỳ diệu, đây chính là chân chính tiên đan, cực kỳ hiếm thấy trong tiên đạo, đừng nói là phàm nhân, ngay cả các tu hành giả trong đạo cũng không có mấy người từng gặp qua. Ai ra, Hôi tiền bối, để ta nói trước. Hừ, ai bảo ngươi miệng chậm. Thạch Sinh tức giận trừng mắt với Hôi Miễn rồi quay sang Hán Tử nói, đại thúc, ngài mau ăn đi, có viên đan này thương thế của ngài sẽ nhanh khỏi mà cũng tuyệt đối không ảnh hưởng đến căn cơ. A, đây là tiên đan sao? Hán Tử cẩn thận quan sát viên đan trong tay, thấy nó cũng chẳng có gì kỳ lạ, người thử cũng không thấy mùi gì đặc biệt, chắc hẳn là do lớp khí bao quanh đan hoàn này. Hán Tử nghĩ vậy, rồi dùng ngón cái của tay kia vuốt nhẹ lớp khí bao bọc viên đan, ngay lập tức lớp khí đó tan ra và một làn ánh sáng nhàn nhạt bỗng tỏa ra từ viên đan, theo đó là một mùi thơm kỳ lạ, chỉ cần ngửi một chút cũng khiến người cảm thấy tinh thần phấn chấn, sảng khoái vô cùng. Thạch Sinh và Hôi Miễn cũng cảm thấy mê mẩn trước mùi hương đó. Hán Tử cùng lão đằng đầu vẫn đang đắm chìm trong hương thơm kỳ diệu thì bỗng dưng viên đan trong tay Hán Tử rung động, trong nháy mắt viên đan biến thành một tia sáng nhanh chóng bay lên trời. Không tốt, tiên đan muốn bỏ chạy, mau đuổi theo. Hôi Miễn là người đầu tiên tỉnh lại, lập tức vung tay đánh mạnh vào đầu Thạch Sinh. Thạch Sinh Ano một tiếng, nhanh chóng gọi phong hỏa luân ra đạp mạnh, tạo ra hai đạo hỏa tuyến lao lên không trung. Hán Tử cũng phản ứng kịp, lập tức cưỡi gió đuổi theo. Viên tiên đan có tốc độ cực kỳ nhanh và linh hoạt, vừa lên không trung lại ngay lập tức lao về phía xa, chớp động trong không gian của Thiên Đấu Sơn. May mà Thạch Sinh điều khiển phong hỏa luân rất linh hoạt, tốc độ cũng nhanh hơn một bậc cội. Nếu chỉ dựa vào Hán Tử, có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể bắt được viên tiên đan, thậm chí có thể để nó trốn thoát. Gần nửa khắc sau, Thạch Sinh đứng dưới một cây đại thụ trên đỉnh núi, vội vàng bay tới, tay bắt lấy tiên đan. Mặc dù hai tay của hắn vẫn cố gắng không để động đậy, nhưng vẫn không thể ngừng run rẩy, phải mất một lúc lâu mới ổn định lại được. Hán Tử theo sau cũng đã đến nơi. Lão đằng đầu thở một hơi dài, vội vàng nắm lấy lá đấu chứa linh lộ, rồi xông về phía mặt đất của đỉnh núi. Ôi, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng hắn muốn chạy mất. Nếu như hắn thật sự bỏ trốn, sư phụ mà biết thì nhất định sẽ tức giận. Thạch Sinh thở phào nhẹ nhõm, hai tay vẫn nắm chặt tiên đan, không dám buông lỏng dù cho trong tay đã cảm thấy tiên đan đã ngoan ngoãn. Hôi Miễn cũng vừa mới bình tĩnh lại, sau đó tức giận trợn mắt nhìn Hán Tử rồi lẩm bẩm, ăn tiên đan thì ăn đi, ngươi cũng không phải là tiểu hải tử, có gì mà cứ thích nghịch ngợm, ngươi có biết tiên đan khó luyện đến mức nào không? Bao nhiêu người đều cầu còn không được mà ngươi lại muốn để nó chạy mất. Nếu thật sự chạy mất, ngươi nghĩ tiên sinh còn để lại cho ngươi viên nào nữa không? Hán Tử tính tình nóng này, nhưng lúc này cũng phân biệt được đúng sai, lại có chút xấu hổ, không biết làm sao, chỉ có thể lúng túng nói, ta cũng không biết. Ai? là ta lỗ mãng rồi. Hán tử trông có vẻ rất khó xử, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh hãi, không thể tin được là tiên đan lại có thể như vật sống chạy mất sao. Lão đằng đầu cũng kinh ngạc nhìn theo, chợt sống lâu như vậy mà hôm nay mới được thấy tiên đan thật sự. Hôi Miễn nhìn thấy hán tử có thái độ ăn năn, liền học theo Dịch Thư Nguyên, cố gắng nói với giọng điệu nghiêm túc: tiên sinh đã nói qua, đan dược là gần đạo, mỗi một viên đan dược đều có linh khí, đó là đạo uẩn. Đạo uẩn không dễ dàng bắt được, cho nên tiên đan thật sự có thể chạy. Đấy, Thạch Sinh đem tiên đan đưa đến trước mặt hán tử. Hán tử vội vàng cúi người xuống, mở miệng nhanh lên. Hán tử không dám lơ là, vội vàng há miệng ra. Thạch Sinh đưa tay nhỏ vào miệng hắn, rồi đột nhiên buông tay, tiên đan lập tức bay vào miệng hán tử. Hán tử lập tức ngậm miệng lại. Cô đan hoàn theo thực quản từ từ trôi vào dạ dày hán tử. Thật kỳ lạ, trước kia tiên đan luôn luôn chạy trốn, nhưng vừa vào miệng hán tử ngay lập tức dường như trở thành khí, từng đợt đan khí lan tỏa ra khắp cơ thể hán tử, ấm áp và mềm mại. Lúc này tiên đan bắt đầu phát tán dược lực, xông thẳng vào các huyệt đạo trong cơ thể hán tử. Hán tử chỉ cảm thấy cả người ấm áp, tinh thần trở nên thư giãn, cơ thể thoải mái vô cùng. Hắn không nhịn được ngồi xuống dưới gốc cây, dựa vào thân cây rồi khép mắt lại. Những tổn hại trước kia đối với nguyên khí và căn cơ của hắn đang từ từ phục hồi, dược khí như dòng nước chảy khắp tứ chi, như là nguyên khí từ trong thân thể du tẩu. Trong một khoảnh khắc, hán tử bỗng nhiên nhớ lại những ký ức từ lúc mới sinh ra, thậm chí là cảnh tượng trước khi sinh. Đó là một đoạn ký ức mà từ lâu anh đã quên. Khi còn trong bụng mẹ, nghe thấy tiếng tim đập của mình và mẹ, ngâm mình trong làn nước ấm áp, không có suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy an bình trọn vẹn. Mãi cho đến khi viên tiên đan cuối cùng bị hán tử nuốt vào bụng, Thạch Sinh, Hồi Miễn và lão đằng đầu ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Tiên đan, một loại vật phẩm thần kỳ, quả thật không phải dễ dàng gì mà có thể nuốt trôi. Đây, tiểu tiên trưởng, làm ơn làm trơn cổ họng nhé. Lão đằng đầu lại lấy ra lá đấu trong tay, đưa cho Thạch Sinh. Thạch Sinh nhận lấy, ngửa đầu uống sạch, một hơi uống hết. Vừa rồi anh ta thực sự bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh, lúc nện rồng lúc đó, có lẽ còn không căng thẳng như vậy. Ách, tiểu tiên trưởng, ăn tiên đan xong, bao lâu thì có thể tỉnh lại? Lão đằng đầu lại lấy đồ ăn ra, đưa cho Thạch Sinh. Việc này tôi cũng không biết, tôi và Hôi tiền bối chưa từng ăn qua. Thạch Sinh trả lời, rồi vỗ sạch rễ cây trong tay và bắt đầu gặm. Lão đằng đầu gật đầu, thầm nghĩ không chỉ đệ tử của mình mà ngay cả Tiêu Dũng cũng được may mắn gặp được đại cơ duyên. Hôi Miễn suy nghĩ một chút rồi đưa ra ý kiến, trong trường hợp này đương nhiên là tỉnh càng muộn càng tốt. Tiên đan không chỉ giúp hắn khôi phục thương thế, tôi thấy hắn có thiên phú, trong yêu quái cũng không phải hạng tầm thường, không đến mức phải tỉnh lại quá sớm. Đúng vậy. Lão đằng đầu nghe vậy trong lòng cũng đồng ý. Hôi Miễn nhìn thấy vẻ mặt của lão đầu, liền nhảy lên vai của ông, cười một cách có chút tinh quái rồi hỏi: ôi lão đầu, người đối với Tiêu Dũng quân hầu quan tâm lắm phải không? Lão đằng đầu mỉm cười, không phủ nhận gì. Dù ông đã gọi Tiêu Dũng là quân hầu với một thái độ kính trọng, nhưng trong lòng vẫn luôn xem hắn là một đứa trẻ mà ông chăm sóc. Đây là cách mà Thiên Đấu Sơn đã nuôi dưỡng một thế hệ kế thừa, ông lo lắng cho tương lai của bọn họ, có hán tử ở đây Thiên Đấu Sơn sẽ yên ổn. Thấy lão đầu không nói gì, Hôi Miễn cũng không hỏi thêm, nhảy đến bên Thạch Sinh cùng hắn dùng bữa sáng. Một người có thân thể lớn, một người thì ăn rất nhiều, chỉ trong chốc lát đã ăn sạch mọi thứ. Thạch Sinh lau miệng, nhìn về phía hán tử không biết khi nào sẽ tỉnh lại, rồi quay sang lão đằng đầu: thổ địa công công, ta phải đi trước, sư phụ bảo ta đi tìm người nghe ngóng một số chuyện, sau khi xong việc hắn sẽ đến Thiên Đấu Sơn. À vậy sao, tiểu tiên trưởng không đợi sao? Đừng gọi tôi là tiểu tiên trưởng nữa, gọi tôi là Thạch Sinh đi. Tôi không đợi đâu, tôi cảm thấy quân hầu có lẽ phải đến 5-3 tháng mới tỉnh lại, lâu như vậy tôi phải đi làm xong chuyện sư phụ giao rồi mới quay lại. Hôi Miễn cũng chen vào: đúng rồi, Thạch Sinh vốn định về nhà, nhưng vì gặp phải Giao Long gây chuyện mới phải trì hoãn. À thế còn Dịch đạo tử tiên trưởng thì sao, ông ấy trông như thế nào, vạn nhất tôi có mạo phạm thì sao? Thạch Sinh mỉm cười khoát tay áo: không có chuyện gì đâu, sư phụ ta rất ôn hòa, giống như quân hầu đại thúc và ngày tính tình, khẳng định là không làm phiền được ông ấy. Ông ấy dáng dấp cao lớn, tóc dài, thích cầm quạt xếp. À, Thạch Sinh nói xong nhớ đến sư phụ tài giỏi trong việc biến hóa, nhưng lại không biết phải diễn đạt thế nào cho đúng. Tóm lại là không có chuyện gì đâu. À, ta đi trước, thổ địa công công, sau này còn gặp lại. Thạch Sinh lễ phép cúi chào, thổ địa công cũng chắp tay đáp lễ lại, không dám thất lễ. Hoan nghênh hai vị đến Thiên Đấu Sơn chơi, lần này không thể chiêu đãi tốt, lần sau nhất định sẽ có chỗ khác biệt. Hôi Miễn liền nhảy đến, dùng móng vuốt chào hỏi: lão đầu, ngươi phải tu thành chân chính sơn thần thổ địa trước đã. Thiên Đấu Sơn là một nơi rất tốt, không nên bỏ lỡ cơ hội. Thạch Sinh vừa dứt lời đã thu lại lễ chào, gọi ra phong hỏa luân, nhảy lên, dùng phong hỏa luân làm nơi đứng rồi phất tay bay lên cao. Đi. Phong hỏa luân xoay vòng trên trời, rồi hóa thành hai đạo hỏa tuyến, mang theo Thạch Sinh bay thẳng về phía tây bắc. Lão đằng đầu nhìn lên bầu trời, thật lâu mới thu hồi ánh mắt, nghĩ thầm quả đúng là người trong tiên đạo. Tuy nhiên, sự kiện của tiền nhiệm Khai Dương Thủy Thần lại bất chợt xuất hiện trong đầu ông. Thiên Đấu Sơn đã cách Đại Dung ở phía nam quốc gia rất xa. Lần này Thạch Sinh không còn ham chơi nữa, cùng Hôi Mỹ nhanh chóng lên đường. Dù phi hành vẫn kích thích, nhưng không còn cảm giác hoa trương như lần trước. Hơn nửa ngày sau, Thạch Sinh và Hôi Miễn đến Trường Phong Hồ. Dù là từ trên cao nhìn xuống, Trường Phong Hồ vẫn là một vùng nước rộng lớn. Một người một chồn bay vòng quanh trên không, rồi hóa thành một cơn gió mát, né qua tầm mắt của thượng nhân, bay thẳng về phía mặt nước, ảo ảo ảo, từ trên không lao xuống mặt nước. Nhưng Thạch Sinh và Hôi Miễn không gây ra sóng nước quá lớn, chỉ có một ít sóng nhỏ nổi lên ở một khu vực nào đó trong hồ. Thạch Sinh vẫn đứng trên phong hỏa luân trong nước, hỏa diễm không hề dập tắt. Cả hai đều giỏi trong việc khống chế nước, nên dễ dàng điều khiển dòng nước hướng về vị trí Long Cung. Trong ký ức, hơn nửa năm sau, Thạch Sinh lại quay lại Trường Phong Hồ. Với giới tu hành, khoảng thời gian này không tính là dài, nhưng đối với sự phát triển và thịnh vượng của dòng thủy tộc ở Trường Phong Hồ, đó là sự thay đổi rõ rệt. Khi Thạch Sinh và Hôi Miễn tiến gần đến khu vực cấm chế thủy vực quanh Long Cung, ngay lập tức họ bị một tên dạ xoa ngăn lại. Dừng lại, đây là vị trí Trường Phong Hồ Long Cung, người không phận sự không thể tự tiện xông vào. Ngươi là ai? Sao lại đến Trường Phong Hồ của ta? Dạ xoa này rõ ràng là người từ nơi khác mới đến, nếu không thì làm sao không nhận ra Thạch Sinh. Hắn cảnh giác nhìn vào đám trẻ con trước mắt, chú ý đến những vật dưới chân của họ. Đó là một đôi bánh xe kỳ lạ, dài khoảng mười mấy tấc, đang quay chậm rãi và lại bốc lên lửa trong nước, rõ ràng là rất cao minh. Ôi, đây chính là dạ xoa trong nước sao? Thạch Sinh lần đầu tiên nhìn thấy dạ xoa, không khỏi tò mò quan sát. Cùng lúc đó, một con cá hắc ngư lớn bơi tới gần. Dạ xoa đại ca, đây là người của mình. Người của mình? Con hắc ngư bơi đến cạnh dạ xoa. Thạch Sinh nhận ra nó ngay lập tức, trước đây hắn đã cưỡi nó trong hồ. Ha ha, là hắc ngư đại thúc. Thạch Sinh cười. À à, Mạc tiểu tin trưởng còn nhớ ta sao? Hôi tiền bối vẫn khỏe chứ? Hắc ngư trong nước nhẹ nhàng vẫy đuôi, gật đầu chào Thạch Sinh. Ừm, một tiếng. Hôi Miễn cũng gật đầu đáp lễ. Người này là ai? Đại hắc ngư hỏi nhỏ, tiến lại gần tay dạ xoa. Dạ xoa đại ca có điều chưa biết, vị này tiểu tiên trưởng chính là Dịch đạo tử đệ tử Mặc Thạch Sinh, Mặc tiểu tiên trưởng, còn đây là Hôi tiền bối, là tiên đạo hộ pháp. Dịch đạo tử tiên trưởng và Long Vương đại nhân là bạn thâm giao, Long Vương đại nhân cũng rất sủng ái Mặc tiểu tiên trưởng. À, nguyên lai là Dịch đạo tử cao đồ. Dạ xoa giật mình, lập tức thay đổi sắc mặt. Vật hiếm quý thì càng quý, thủy tộc cũng không có nhiều người như vậy. Trường Phong Hồ thiếu dạ xoa, hắn ở đây cũng có chút tiền đồ, nhưng có những người thì không thể đắc tội. Xin mời tiểu tiên trưởng và Hôi tiền bối thứ tội, nhanh theo tôi vào Long Cung. Dạ xoa vội vàng dẫn đường, Dịch Thư Nguyên đã đến đây, tất nhiên không cần phải thông báo trước. Dạ xoa dẫn theo Thạch Sinh và Hôi Miễn xuyên qua cấm chế, tiến vào phạm vi Long Cung. Mỗi lần nhìn thấy khí thế lớn lao của Trường Phong Hồ Long Cung, Thạch Sinh và Hôi Miễn đều cảm thấy một chút chấn động. Nhưng lần này, nơi đây dường như còn uy nghiêm hơn cả lần đầu họ tới, khí thế dày đặc hơn nhiều. Tại một nơi sâu trong Long Cung, Giang Lang đang xem một cuốn tạp thư, đặc biệt là lật đi lật lại phần viết về thiếu nhiệt, lại phần viết về thiếu nhi. Chợt chợt kêu lên, à, phàm nhân thư sinh quả thật tài ba, mấy nội dung này chỉ có bọn họ mới có thể viết ra được. Giang Lang đang nghĩ ngợi thì một con tôm binh với thân dưới là đuôi tôm nhanh chóng bơi vào cung điện, đuôi tôm vẫy liên hồi báo cáo Long Vương đại nhân, Mặc Thạch Sinh tiểu tiên trưởng và Hôi hộ pháp đã đến. Giang Lang giật mình, vội vàng buông sách xuống, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hỉ. Lão Dịch đến rồi. Đi đi đi, người ở đâu? Tiền cung hay là chắc điện? Hồ đình hay là Nguyệt Ba lâu? Giang Lang bước đi rất nhanh, dưới chân còn đạp lên một dòng nước. Tôn Bình vội vàng theo sau giải thích, Long Vương đại nhân, Dịch đạo tử tiên trưởng không đến, chỉ có Mặc tiểu tiên trưởng và Hôi hộ pháp, chỉ có Thạch Sinh và Hôi Miễn. Giang Lang nghi ngờ hỏi, nhưng bước đi vẫn không hề chậm lại. Rất nhanh, Giang Lang đã đến trước cung điện, nhìn thấy Thạch Sinh và Hôi Miễn đang ngồi ăn bánh ngọt bên kia. Ha ha ha ha, tiểu Thạch Sinh, lại đến chơi với ta sao? Sư phụ ngươi đâu? Hôi Miễn, ngươi không phải lúc nào cũng ở bên lão Dịch sao? Sao lần này hắn không đi cùng các ngươi? Giang Lang cười nói, âm thanh vang lên từ xa, đến khi nói xong thì đã đứng trước mặt Thạch Sinh và Hôi Miễn. Thạch Sinh vội vàng nuốt miếng bánh trong miệng, rồi vội vàng hành lễ và chào hỏi, sau đó mới nói rõ mục đích đến đây. Giang tiền bối, lần này có chút việc, sư phụ bảo ta tới hỏi ngài một chút. Lão Dịch xảy ra chuyện? Giang Lang sắc mặt hơi thay đổi. Thạch Sinh vội vàng lắc đầu, không phải, không phải, sư phụ không có việc gì, chỉ là ta, à, chuyện này hơi phức tạp. Thạch Sinh nhìn xung quanh. Hôi Miễn liền nháy mắt với Giang Lang. Giang Lang ngầm hiểu và gật đầu, được, nơi này quá lớn, không thích hợp tiếp khách thân mật, theo ta đi phía sau, các ngươi không cần phải hầu hạ. Đúng, nhóm người thủy tộc lùi ra. Giang Lang dẫn Thạch Sinh và Hôi Miễn đi vào trong lòng cung. Chốc lát sau, tại hậu điện trong vườn, Giang Lang cau mày nghe xong Thạch Sinh thuật lại mọi chuyện. Thạch Sinh kể rất rõ ràng, không giấu giếm gì, giống như Dịch Thư Nguyên đã dặn dò. Giang Lang nhìn vào chiếc vòng cổ trên cổ Thạch Sinh, vậy là dùng cái đồ này để đánh. Ta cũng là Long tộc, người nói vậy không sợ sao? Thạch Sinh cười cười. Sư phụ nói Giang tiền bối là người tuyệt đối có thể tín nhiệm. Lời này khiến lòng Giang Lang hơi lay động. Thế chuyện này không giấu giếm mình, rõ ràng là có tình nghĩa thâm sâu. Sư phụ còn nói, với tính tình Giang tiền bối, chắc chắn càng ghét những con rồng xấu như vậy. Không sai. Giang Lang khẽ gật đầu. Hắn là loại giao long tự mình tu luyện ra, lên cao như diều gặp gió, thiên phú, nỗ lực, kỳ ngộ đều có đủ, thực lực không thể phủ nhận. Những kẻ có bản lĩnh ít ỏi và tầm nhìn hạn hẹp nhất hắn ghét nhất. Tuy nhiên, sắc mặt Giang Lang lúc này có vẻ nghiêm túc. Thạch Sinh, chuyện này sau này không cần nhắc lại với bất kỳ ai. Con rồng nhỏ kia tuy đáng ghét nhưng cũng có chút lai lịch. Ông nội hắn cũng là một trong những trọng thần Long tộc, ngay cả ta cũng phải nể mặt ông ấy ba phần. Nói xong, Giang Lang nhìn Thạch Sinh và Hôi Miễn, ngừng một chút rồi tiếp tục nói, chuyện này sao, dù sao bọn họ không bắt được ngươi, càng không biết ngươi làm, vậy coi như không có chuyện gì, tốt hơn là không xảy ra. Hôi Miễn vừa ôm khối bánh ngọt trên bàn, vừa nhìn Giang Lang rồi đột nhiên hỏi, cái chuyện xe rồng xấu nhẹ nhàng đi qua bờ biển nuốt người chắc chắn không phải lần đầu tiên làm, phải không? Thạch Sinh cũng nhíu mày nói, hơn nữa trước đây hắn còn định phá vỡ một đội tàu lớn, chẳng lẽ các ngươi Lòng Quân đối với những chuyện như thế này đều bỏ mặc không quản sao? Đối mặt với Dịch Thư Nguyên, Giang Lang có thể nói vài câu bực bội, nhưng trước ánh mắt hồn nhiên của Thạch Sinh và cái nhìn vô hại của Hôi Miễn, hắn có vẻ lúng túng. Chuyện này sao? Giang Lang ấp úng nói, Lòng Quân tự nhiên không cho phép Long tộc làm những chuyện như thế, nhưng nhiều khi chuyện rất phức tạp. Long tộc là một quần thể khổng lồ, không thể tránh khỏi có một vài con sâu làm dầu nổi canh, mà hắn làm những chuyện này cũng không có ai biết. Thì nhưng ta biết đấy, Thạch Sinh đáp lại, ta cũng biết. Tiên Sinh cũng biết, ngươi cũng biết, Hồi Miễn nói. Giang Lang nhất thời nghẹn lời, đành đổi chủ đề chỉ lên trời. À, phương này thiên đình quản hạt nhân gian, nhưng ta dám nói, cho dù bọn họ biết cũng sẽ làm ngơ. Mọi người đều làm ngơ thì có đúng không? Thạch Sinh nghiêm túc nhìn Giang Lang, ánh mắt chất phác của hắn làm Giang Lang có chút khó xử, chỉ có thể đáp lại bằng giọng điệu của một bậc tiền bối. Thạch Sinh, ta đây là đang bảo vệ ngươi, tin tưởng sư phụ ngươi gửi ngươi đến tìm ta cũng là để bảo vệ ngươi, để ngươi hiểu rõ chuyện này có lợi hại thế nào. Chuyện này cứ để như vậy đi qua, nếu cuối cùng mà bị bọn họ biết được. Giang Lang dừng lại, nhìn Thạch Sinh nghiêm túc rồi tiếp tục, hừ, ngươi yên tâm, Giang Mỗ tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn, muốn động đến ngươi còn phải hỏi ta, đương nhiên cũng phải hỏi qua sư phụ ngươi. Nói đến đây, Giang Lang lại nổi giận, nhìn về phía Hôi Miễn đang lắc đầu cầm bánh ngọt bắt đầu gặm. Thạch Sinh không chỉ khiến người nhà yêu mến mà còn làm Dịch Thư Nguyên quý mến và cũng khiến Giang Lang thích thú. Tuy nhiên lúc này Giang Lang và Thạch Sinh ở cùng một chỗ có chút lúng túng, mặc dù rất muốn hỏi thăm về tình hình gần đây của Dịch Thư Nguyên, nhưng Giang Lang vẫn quyết định tìm cớ rời đi một chút. Các người cứ ăn tạm bánh ngọt, ta đi sắp xếp một chút công việc trong cung, một hồi chúng ta ăn tối sẽ có món ngon. Hôi Miễn nghe vậy mắt sáng lên, lập tức hỏi, ăn gì vậy? Giang Lang cười cười chỉ về một hướng, chúng ta đi Vọng Hồ Lâu. Ha ha, như vậy thì tuyệt quá, Thạch Sinh chưa nếm thử ở đó đâu. Nghe đến món ngon lại thấy Hôi Miễn vui vẻ như vậy, tâm trạng tức giận của Thạch Sinh cũng dịu đi một chút. Anh bắt đầu chú ý đến món ăn ngon, mong đợi một chút. Giang Lang cười gật đầu rồi bước đi, tạm thời rời khỏi khu đình, hướng về một bên cung điện mà đi. Đi được vài chục bước, Giang Lang quay đầu nhìn lại, thấy Thạch Sinh và Hôi Miễn đang vui vẻ chơi đùa trong đình, rồi tiếp tục bước đi. Anh khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên xuyên qua cung điện cầm chế, nhìn về phía ánh sáng mờ ảo trên mặt nước. Giang Lang không chỉ là người đọc tiểu thuyết sắc tình, với cảnh giới và thân phận của mình, một yêu tu như anh tất nhiên cũng sẽ đọc qua những quyển sách khác. Những ảnh hưởng của nhân đạo cũng thể hiện rõ trong những lĩnh vực này, và anh không thể không suy tư về những vấn đề sâu xa. Giang Lang tự nhủ, không phải Thạch Sinh gây họa, chỉ là một đứa trẻ bình thường. Anh nghĩ vậy rồi tự cười lắc đầu lẩm bẩm, chẳng lẽ cái đứa trẻ bình thường này có thể đánh được rồng, có thể có phong hỏa luân, càn khôn quyển, những bảo vật này sao? Dù nói vậy, nhìn Giang Lang biết đó chỉ là lời nói dối để tự an ủi mình. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh tiểu tạp mau và nhớ lại dáng vẻ của gia gia mình, tiểu tạp chủng này thật sự làm Long tộc chúng ta mất mặt. Giang Lang tức giận cắn răng, nhưng trong lòng lại không thể phủ nhận đứa trẻ ấy quả thật không tầm thường. Dù chưa trải qua khổ luyện, nhưng nó lại là Long tộc chân chính, là Long nữ sinh ra. Từ lúc sinh ra đã là giao long, đứng ở đỉnh cao của rất nhiều tu sĩ thủy tộc, tài nguyên dồi dào và thiên phú cũng tuyệt vời. Thạch Sinh chỉ là một đứa trẻ, dù bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ thì cũng chỉ mới có 6 năm, sao có thể mạnh đến mức gần như đánh chết được người kia. Một phương diện về tốc độ tu luyện chắc chắn không hề kém, lại còn là đồ đệ của lão Dịch, chắc chắn không phải người tầm thường. Nhưng điều này phần lớn phải nhờ vào bảo vật Phong Hỏa Luân, Càn Khôn Quyển. Lão Dịch gia hỏa này quả thật luyện bào rất giỏi, cứ thế tùy tiện đưa cho đệ tử bảo vật như vậy sao? Thật là lạ. Thạch Sinh là đệ tử lớn nhất của lão Dịch, nên cũng không phải bảo vật nào cũng dễ dàng cho. Đồ ăn tới rồi đây. Từ lâu Hòa Kế lớn tiếng thông báo, bưng khay lên lầu. Tại Vọng Hồ lâu, ở lầu ba nhã gian, hắn đặt xuống vài mâm thức ăn, trò chuyện vài câu rồi rời đi. Bàn bên cửa sổ đã đầy ắp các món ăn của Vọng Hồ lâu. Thạch Sinh và Hôi Mỹ nhìn thấy đầy bàn thức ăn đều không giấu nổi vẻ thèm thuồng. Thật nhiều đồ ăn ngon quá, tất cả đều là món ngon quá, tất cả đều là món ngon. Trong suốt một năm ở Thiên Ma Kiếp, cảnh vật ở đó thanh bình, dân phòng thuần phác và môi trường yên tĩnh, nhưng làm sao có thể có những món ăn ngon như ở Vọng Hồ lâu được? Nhìn hai người, một người một chồn, vui mừng hưng phấn, Giang Lang không khỏi thở dài, lắc đầu. Ai, nhìn lão Dịch kia, chắc chắn là chưa bao giờ có những ngày vui vẻ như vậy. Ăn đi, ăn đi, hôm nay các ngươi muốn ăn bao nhiêu thì ăn, đừng khách sáo. À, đúng rồi, Thạch Sinh, Càn Khôn Quyển cho ta xem thử được không? Ta xem có còn khí tức nào chưa tiêu trừ không? Thạch Sinh không nói gì, trực tiếp lấy chiếc vòng cổ đưa cho Giang Lang, sau đó vui vẻ cùng Hôi Miễn thưởng thức đồ ăn. Khi chiếc vòng cổ vừa vào tay Giang Lang, ông cảm thấy lòng bàn tay hơi nặng, cảm giác này giống như một chiếc vòng vàng bình thường, không hề có một chút khí tức tiên đạo hay hào quang nào, tự nhiên cũng không còn dư lại khí tức long tộc. Giang Lang nhắm mắt lại, dùng ngón trỏ gảy nhẹ vào chiếc vòng cổ, vù vù, chiếc vòng cổ nhẹ nhàng rung động, trong khi tâm thần Giang Lang đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác kỳ lạ, như thủy hỏa giao hỏa, âm dương hòa hợp, thứ này khó lường thật, thứ này khó lường thật. Đúng vậy, Càn Khôn Quyển và Phong Hỏa Luân đều là những vật do kiếp sinh ra, được sư phụ luyện lâu trong đấu truyền càn khôn lô đó, đấu truyền càn khôn lô. Giang Lang lập tức cảm thấy thú vị, cái tên này ông chưa từng nghe qua. Thạch Sinh lúc này đang bận ăn đùi gà lớn, còn Hôi Miễn vội vã giải thích, tiên sinh luyện đan trong tiên lô, tụ tập khí âm dương, hợp thiên đấu chi số, nạp thiên địa linh tú, có thể chuyển vạn diệu càn khôn trong đan. Đó chính là đấu truyền càn khôn lô, có thể luyện đan sao? Có thể. Thạch Sinh và Hôi Miễn đều nói một cách chắc chắn, mặc dù những chuyện này bình thường không thể nói lung tung, nhìn trước mặt Giang Lang thì không vấn đề gì cả. Lúc này mới hơn nửa năm không gặp, sao thấy các ngươi dường như trải qua nhiều chuyện thế? Lão Dịch rốt cuộc đã làm gì vậy? Giang Lang hơi ngạc nhiên. Đương nhiên, loại đan lô này rất có thể đã có sẵn từ trước. Hôi Miễn vốn là thông minh, lanh lợi, nhưng Thạch Sinh cũng đã trưởng thành rất nhiều. Giang Lang còn nhớ rõ, lúc Thạch Sinh đến Trường Phong Hồ chỉ biết cưỡi cá lớn thôi mà. Về chuyện này không tiện nói lắm. Tóm lại sư phụ đang giúp đạo hữu, giờ còn chưa xong đâu. À, vậy trước khi ông ấy trở lại, các ngươi đừng đi, chờ ông ấy rồi cùng đi. Giang Lang nghĩ đến chuyện này mà có thể cùng Dịch Thư Nguyên đối mặt. Hồi Miễn nghe xong lập tức tán thành, vậy thì tốt quá, ta ngày nào cũng muốn ăn Vọng Hồ lâu đồ ăn. Ha ha ha ha, chuyện nhỏ thôi, nếu ngươi thích ta có thể mua cả Vọng Hồ lâu về cho ngươi, không thành vấn đề. Giang Lang dù không phải dòng dõi quý tộc, nhưng là Trường Phong Hồ Long Vương, thân phận cao quý, khí thế cũng rất mạnh mẽ. Thạch Sinh lại lắc đầu, không được không được, ta còn phải về nhà nữa, lâu lắm rồi không gặp cha mẹ. Giang tiền bối không cần lo lắng sư phụ không tới, ông ấy đã để ta đến tìm ngài, khi ông ấy rảnh chắc chắn sẽ đến một chuyến. Được rồi, vậy thì đợi một chút, một hai tháng nữa cũng được, quyết định vậy đi. Nếu không, ngươi bây giờ ra ngoài, ta cũng không yên tâm. Giang Lang đưa Càn Khôn Quyển đeo lên cổ Thạch Sinh, rồi cầm đũa gắp một miếng đồ ăn. Thạch Sinh nhíu mày nhưng vẫn im lặng không nói gì. Thời gian làm Long Vương thật sự rất vô vị. Giang Lang bỗng nhiên nói. Hôi Miễn và Thạch Sinh đều nhìn về phía Giang Lang. Thạch Sinh chỉ cảm thấy tò mò, còn Hôi Miễn trong lòng lại có thể lý giải phần nào. Thật ra, trong suốt quá trình tu luyện, hầu hết thời gian là để nghiên cứu và tinh tiến, còn lại đều là sống trong tĩnh lặng và buồn tẻ. Nhất là đối với những Long Vương như Giang Lang, càng có quyền lực, càng cảm thấy cuộc sống thiếu thú vị, càng thêm nhàn rỗi. Đang nghĩ như vậy, Giang Lang lại tiếp tục nói. Ai, cũng chính là dưới tay càng ngày càng nhiều, pháp lực càng ngày càng mạnh, hương hỏa càng ngày càng thịnh, uy thế càng ngày càng lớn, chập chập, thật là vô vị. Hồi Miễn nghĩ thầm, nuôi mẹ hắn là đang khoe khoang à? Cảm thấy mình đã phí công cảm thông, sau đó cũng không muốn đồng cảm với Giang Lang nữa, liền mạnh mẽ gặm miếng thịt trước mặt. Nhưng nói về hương hỏa, chịu ảnh hưởng từ Trường Phong Hồ Miếu Long Vương, hương hỏa của Dịch Tiên Tôn cũng rất mạnh, lão Dịch có cảm giác gì không? Hồi Miễn hỏi, ánh mắt hướng về Thạch Sinh. Thạch Sinh và Hồi Miễn đều ngẩn ra một lúc, lúc này mới nhớ ra rằng Dịch Thư Nguyên còn có thân phận là người được cúng bái trong miếu. Không có, không có nghe tin sinh đề cập qua. Tuy nhiên thật sự tiêu sái, một chút hương hỏa cũng không cần. Giang Lang nói xong, trong lòng lại nghĩ đến đủ thứ về Dịch Thư Nguyên trước đây, từ việc luyện chế sơn hà xã tắc đồ cho đến cảnh tượng Dịch Thư Nguyên dùng Huyền Âm Ngự Kiếm đánh bại Bắc Mạc Yêu Vương. Hơn nữa Giang Lang cũng nhìn chiếc vòng cổ trên cổ Thạch Sinh. Dù đã nhiều lần cùng Lão Dịch giao tình, nhưng ngoài tính cách và phẩm hạnh ra, Giang Lang cảm thấy Lão Dịch thật sự rất khó đoán, tựa như một người đầy bí ẩn. Có lẽ khi tu hành đến cảnh giới như Lão Dịch, thật sự không còn cần đến những yếu tố bên ngoài như hương hỏa nữa. Trong tiên đạo, rất ít người cầu những trợ lực như vậy, bởi vì tiên đạo khó thành, mà khi đã thành sẽ trở nên phi phàm. Thanh Minh, trời mưa dồn dập, cuối cùng Thạch Sinh và Hôi Miễn từ biệt Giang Lang, trở về Minh Châu dưới cơn mưa nhẹ. Vừa đến nơi, Thạch Sinh cảm thấy trong lòng có chút kích động. Hắn không đi vào từ cổng chính mà trực tiếp bay xuống sân sau. Mà phu nhân đang ở trong đình sửa sang một bộ y phục nhỏ. Dù con không ở bên cạnh, nhưng là mẹ, bà vẫn luôn lo lắng cho con. Mẹ, một tiếng gọi khiến Mạc phu nhân ngẩn người. Các nha hoàn xung quanh cũng theo bản năng nhìn xung quanh. Vừa rồi có phải là Thạch Sinh không? Phu nhân, ta cũng nghe thấy. Mạc phu nhân không thể tin vào tai mình. Có phải mình đang mơ không? Nương, con ở đây, con đang ở trên trời. Mạc phu nhân lập tức đứng dậy, cùng nha hoàn vội vã chạy ra ngoài đình. Bà ngượng đầu lên nhìn về phía bầu trời và thấy một đứa trẻ đang đứng lơ lửng trên không, hai ngọn lửa cuộn quanh chiếc bánh xe. Không ai khác chính là Thạch Sinh. Mẫu thân nhìn kìa, con biết bay rồi. Thạch Sinh, Mạc phu nhân há hốc miệng, môi bà rung lên, mắt chỉ còn nhìn thấy đứa con của mình. Mau xuống đây, mau xuống đây. Thạch Sinh thu hồi phòng hỏa luân, nhảy xuống từ trên cao. Mạc phu nhân và các nha hoàn vội vã chạy đến, nhưng khi Thạch Sinh rơi vào vòng tay của mẹ, sức mạnh cũng không lớn. Mẫu thân, ôi trời, sao con lại như vậy? Lâu như vậy không có tin tức, lâu như vậy không về thăm mẹ. Mà phu nhân ôm chặt Thạch Sinh, nói xong liền bật khóc. Mẫu thân đừng khóc, đừng khóc. Mà phu nhân, thiếu gia đã về, tôi đi thông báo cho lão gia và lão phu nhân. Nhanh đi, nhanh đi. Nha hoàn vội vàng đi ra ngoài, như một bóng dáng xám nhanh chóng rời đi. Hôi Miễn muốn đi tìm Tề Trọng Bân, xem hắn có còn ở Minh Châu không. Lúc này tại biên giới Thiên Đấu Sơn, một làn gió nhẹ cùng mây mù rơi xuống. Khi mây tán đi, một bóng người hiện ra, chính là Dịch Thư Nguyên, người mới rời khỏi Vân Thúy Sơn không lâu trước đó. Hắn đã giúp Công Tôn Dần luyện tập diệu pháp và giờ đây đang tìm kiếm duyên phận của mình. Dịch Thư Nguyên nhìn nắm Thiên Đấu Sơn, chỉ cảm thấy ngọn núi này vừa hiểm trở lại vừa linh thiêng, không khỏi cảm thán đời này thật tuyệt vời. Dịch Thư Nguyên đã biết người mình đang tìm ở đâu, nhưng hắn không vội đi tìm mà thong thả dạo bước trong rừng núi. Cảnh vật mùa xuân trong núi thật tươi đẹp, cỏ xanh mướt, hoa nở rực rỡ, chim hót líu lo. Dịch Thư Nguyên đi trong rừng mà không để lộ chút khí tức nào, không có linh quang, tựa như một học sinh nhỏ đi du ngoạn trong núi. Cuối cùng, bước chân hắn dừng lại bên một con suối. Dòng suối nhỏ bên này có một đám chim nhỏ líu ríu không ngừng, trong đó có một loài chim mà Dịch Thư Nguyên vô cùng quen thuộc, chính là loài họa mi mà năm xưa hắn đã gặp trên khoát Nam Sơn. Chính vì loài chim này mà Dịch Thư Nguyên đã minh tâm kiến tỉnh tính. Dịch Thư Nguyên đứng dưới gốc cây bên suối, nhìn những chú chim nhỏ trên cây đang kêu hót. Mùa này dường như là mùa sinh sản của loài chim này. Trên cây có một tổ chim, mặc dù mắt thường không thể nhìn thấy rõ, nhưng Dịch Thư Nguyên dùng thần niệm cảm nhận được, biết rằng chim non đang mổ vỏ và có vẻ như chim mẹ đang kêu lên vui mừng. Dịch Thư Nguyên như một pho tượng đứng im, chăm chú quan sát những chú chim nhỏ phá vỏ, nhìn chúng vỗ cánh, nhìn chúng được chim mẹ cho ăn, nhìn chúng vui đùa ầm ĩ. Cứ như vậy hắn đứng suốt mấy ngày, dường như hòa mình vào thiên nhiên, cùng sơn thủy tương dung. Trong suốt thời gian đó, không có bất kỳ loài chim hay thú quấy rầy. Thậm chí, có những con báo trong núi đến uống nước cũng chỉ đi qua bên cạnh Dịch Thư Nguyên, như thể hắn chính là một cái cây. 7 ngày sau, Dịch Thư Nguyên cúi đầu, trên mặt xuất hiện một nụ cười nhẹ. Hắn nhẹ nhàng vung tay, hai bàn tay đong đưa trong không khí, giống như một đứa trẻ học cách vỗ cánh cùng với chim nhỏ. Chỉ trong chốc lát, thân hình Dịch Thư Nguyên thu lại trong một vòng sáng nhẹ. Quần áo của hắn biến thành lông vũ, móng vuốt và mỏ nhọn lần lượt dài ra, tay vỗ cũng hóa thành cánh. Một con chim họa mi linh hoạt vỗ cánh bay lên, xuất hiện trên không trung, bay qua dòng suối nhỏ. Dịch Thư Nguyên biến thành một con chim họa mi, bay đến một cây đại thụ trong rừng, đậu trên một nhánh cây, tinh tế vỗ cánh đung đưa theo gió, cùng cành cây lay động lên xuống. Chít chít, chít chít, chít chít. Chim họa mi gọi hai tiếng, thu hút sự chú ý của những con chim xung quanh vừa bay về, mang theo côn trùng trong mỏ. Khi nhìn thấy chim họa mi lạ, chúng nhận ra âm thanh phát ra từ phía bên kia, đang chải vuốt lông rồi tiếp tục công việc chăm sóc con non, không mấy quan tâm đến chim lạ. Dịch Thư Nguyên cảm thấy thú vị, tiếp tục quan sát một lúc. Bỗng nhiên, anh cảm thấy chim họa mi trưởng thành ngậm côn trùng, dường như có sức hút lạ kỳ. Hồi Miễn rất thích ăn côn trùng, không biết có phải cũng có cảm giác này không. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên không có ý định đi bắt côn trùng ăn thử. Anh nhẹ nhàng đặt một cái, nhảy vọt khỏi cành cây và vỗ cánh bay lên. Thiên Đấu Sơn là một nơi linh thiêng. Khi Dịch Thư Nguyên bay lượn trong không trung dưới hình dáng chim họa mi, trông có vẻ chỉ là một con chim bình thường, nhưng cảm nhận của anh lại càng rõ ràng hơn. Từ trên cao, anh nhìn xuống dưới, thấy sinh vật trong núi đang sống động, linh khí lưu chuyển, tất cả đều có một quy luật nhất định. Đặc biệt vào mùa xuân, khí sinh mệnh trong núi càng mạnh mẽ. Đột nhiên, một tiếng kêu sắc bén của chim ưng vang lên. Dịch Thư Nguyên nghe thấy, trong tay dội lại, khiến anh cảm thấy một sự chấn động kỳ lạ. Lắng nghe một chút, anh nhận ra có một con chim ưng mạnh mẽ đang lao xuống từ trên trời, với mỏ sắc bén và móng vuốt nhọn đang nhắm vào anh. Ồ hô, một tiếng rít sắc lạnh vang lên. Chim họa mi khéo léo vỗ cánh xoay người, tránh khỏi cú vồ của chim ưng. Con diều hâu vồ hụt bay qua bên cạnh chim họa mi, rồi vỗ cánh bay lên một đoạn xa hơn, tránh đi. Con chim ưng nhìn quanh, có vẻ không hiểu tại sao chim nhỏ lại biến mất khỏi dưới móng vuốt của nó. Chim họa mi từ từ giảm độ cao, vì với một con chim nhỏ, bay ở độ cao này có lẽ không quá an toàn. Dịch Thư Nguyên tiếp tục bay, nhìn về phía con chim ưng đã lao lên độ cao trở lại. Dù đã hóa thân thành chim, anh vẫn không sợ một con chim ưng bình thường. Tuy nhiên, tiếng kêu của con ưng vừa rồi đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí anh. Có thể vì giờ anh đang ở trong hình dạng chim họa mi, hay là vì dưới hình dạng chim họa mi, anh lại cảm nhận được tiếng kêu của chim ưng. Tiếng kêu ấy vẫn vang vẳng trong tâm trí Dịch Thư Nguyên, thậm chí gợi lên một vài liên tưởng trong đầu anh. Trong khoảnh khắc, anh tưởng tượng như mình đang nhìn lên trời cao, nghe thấy tiếng đá vỡ xuyên qua kim loại, và trong giây lát, phòng vân như vỡ ra. Một lúc lâu sau, chim họa mi bay qua một ngọn núi bị đứt đoạn, nơi từng diễn ra trận chiến của lòng yêu. Giờ đây, nơi đó đã phủ đầy màu xanh tươi. Chim họa mi tiếp tục bay về phía xa, đến một ngọn núi cao, và cuối cùng đáp xuống một cây đại thụ trên đỉnh núi. Chít chít, nghe tiếng chim hót, một lão đầu đang ngồi nghỉ trên ghế mây dưới cây mở mắt. Hắn cầm chén trà trên bàn mây, nhấp một ngụm, rồi nhìn về phía cây lớn bên cạnh. Trên một nhánh cây, một con họa mi không biết từ lúc nào đã bay đến, đang trải vuốt lông ái trà, không ngờ ngủ quên mất. Tiểu gia hỏa, ngươi đến từ lúc nào vậy? Chít chít, thu. Lão đầu cười khẽ, hình như có thể cảm nhận được tâm trạng của chim nhỏ rất tốt. Hắn nhìn xuống dưới cây, thấy hán tử kia đã ngủ rất lâu. Ngủ đi, ngủ đi, một giấc ngủ ngon cũng tốt, tỉnh dậy sau giấc ngủ buồn phiền sẽ tan biến. Tỉnh lại rồi, ngươi cũng nên hiểu rằng thiên ngoại hữu thiên, ta Thiên Đấu Sơn đã ban cho ngươi cơ duyên tốt nhất. Hắc hắc, lão đầu vừa cười vừa nói, như là tự nói với mình, nhưng cũng giống như nói cho hán tử nghe. Không phải sao, thích tranh đấu mà không hiểu trời cao đất rộng, đi tranh đấu với long tộc một trận bị trọng thương, lại không ngờ lại gặp may mắn được một viên tiên đan. Chập chập chập, ai, không biết Dịch đạo tử tiên trưởng lúc nào tới, không biết phải chiêu đãi thế nào mới không làm ông ấy thất vọng. Chít chít, con chim nhỏ lại hót hai tiếng. Lão đầu cảm thấy tự nói một mình có vẻ hơi nhàm chán, bèn nhìn về phía con chim. Nhìn ngươi, mặc dù ngây thơ, nhưng biết bay đến nơi linh khí tụ tập, có lẽ tương lai ngươi cũng có thể sinh ra linh tính. Đến đây, đến đây, lão phu tâm tình tốt, chén trà này cho ngươi. Nói rồi, lão đầu lấy một chiếc chén khác, nhấp ấm trà trên bàn mây và rót một chén trà vào. Nước trà ấm áp tỏa hơi nóng, mang theo một làn linh khí nhạt nhòa chìm nổi trong nước. Con họa mi thật sự bay xuống, đậu trên mép chén trà bên cạnh. Lão đầu nhìn thấy, ánh mắt sáng lên, quả thật là không nhìn lầm, chim nhỏ có thể cảm nhận được linh khí, rõ ràng đã có linh tính. Con chim nhỏ dùng mỏ khêu nước trà, giống như chim uống nước bên suối vậy. À, nếu ngươi có thể nghe hiểu thì càng tốt, bồi lão già này trò chuyện, ngươi nói xem, Dịch đạo tử tiên trưởng có phải rất nghiêm túc không? Nếu chiêu đãi không chú đáo mà ông ấy tức giận, thì chẳng cần thiên đế ra tay, một bàn tay là có thể đập tan căn cơ của ta. Chít chít, chắc là không đâu, chắc là không đâu. Dù sao quân hầu cũng đã cứu Mặc tiểu tiên trưởng, không biết có được thưởng một viên tiên đan rồi, còn có sẵn lòng dẫn tiên nhân chỉ lộ không? Lão đồ bật cười, có lẽ ta tham lam quá. Đúng lúc này, hắn từ dưới cây chợt nhúc nhích mí mắt, khí tức trên người hắn cũng dần dần thay đổi, từ cảm giác một nhạt lười biến chuyển thành linh động. Ách ôi, hắn từ ngáp một cái rồi vuốt mắt, rõ ràng đã tỉnh lại. Ôi a, lão nằm đầu, giấc ngủ này thật sự rất ngon đấy. Hắn tử vừa nói vừa vặn eo bẻ cổ, hắn không cần mở mắt cũng biết lão đầu đang ở bên cạnh. Lão đầu nhất thời mừng rỡ, vội vàng đặt chén trà xuống và chạy đến dưới gốc cây. Khi ông vừa há miệng chuẩn bị nói gì, một âm thanh bình tĩnh từ bên bàn mây vang lên. A, tỉnh ấy thật là khéo. Lão đầu và hán tử đều giật mình, cả hai đồng loạt mở mắt rồi quay người lại. Họ nhìn thấy một nam tử mặc áo khoác màu xanh đen, tay áo nửa dài, bên trong là áo vàng nhạt, tóc hắn dài nửa buộc lên đỉnh đầu, trên mặt mang theo nụ cười, tay đang bưng chén trà nhìn về phía họ. Ngài là Dịch đạo tử tiên trưởng? Lão đầu lập tức nhận ra và hỏi. Quả nhiên là Dịch đạo tử đến rồi. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu, chắp tay cúi người chào. Dịch mỗ đa tạ quân hầu và lão trưởng đã cứu giúp Thạch Sinh, là sư phụ của hắn, ta vô cùng cảm kích. Hắn tử ngạc nhiên, vội vàng đứng dậy. Lão đầu cũng phản ứng nhanh chóng, lập tức cúi người chắp tay chào. Tại hạ Thiên Đấu Sơn Tiêu Dũng, xin gặp Dịch tiên trưởng. Lão phu Đàng phủ bái kiến Dịch tiên trưởng. Nếu không có những chuyện đã xảy ra trước đó, Tiêu Dũng sẽ không khéo léo như vậy khi gặp Dịch Thư Nguyên. Có thể lúc đó tính nóng này của hắn sẽ khiến hắn muốn gây sự với tiên nhân, nhưng bây giờ hắn nhận ra người trước mặt chính là một đại thần thông, vì thế mà cung kính hơn hẳn, thậm chí hơn cả lão đầu. Chúng ta cứ coi như đã quen biết. Trà này không tệ, Dịch Thư Nguyên nói. Vừa uống một ngụm trà, lão đầu bất chợt kêu lên một tiếng. Ai? Thậm chí lão đầu không kịp ngăn lại, nhưng hỏi ngay lập tức. Tiên trưởng, trà này. Dịch Thư Nguyên cười cười, tiếp tục uống hết chén trà, có vẻ như đang uống rượu. Lão đầu cảm thấy lúng túng, liếc nhìn xung quanh, theo bản năng hỏi một câu. Tiên trưởng mới tới sao? Đã đến một hồi rồi, Dịch Thư Nguyên nói, đặt chén trà xuống, đi về phía dưới cây, nhìn Tiêu Dũng đang khẩn trương. Quả thật, tướng mạo của Tiêu Dũng có thể so sánh với Tào Mộc Cao. Dịch Thư Nguyên đang quan sát Tiêu Dũng, Tiêu Dũng lại cảm thấy lo lắng không yên. Lão đầu không dám lên tiếng trong lúc này. Một lúc lâu sau, Tiêu Dũng mới cất lời. Tiên trưởng, Thạch Sinh có ổn không? Hắn rất tốt, còn người thương thế thế nào? Tiêu Dũng lúc này mới cảm thấy rõ ràng thân thể mình, mặc dù vết thương chưa lành hẳn, nhưng rõ ràng chỉ còn là vấn đề thời gian. Dù vẫn cảm thấy đau nhức, nhưng cơ thể lại rất khỏe mạnh, tinh thần cũng rất thông suốt, không còn cảm giác chán chường như trước. Không sao rồi, dù chưa hoàn toàn khỏi, nhưng giờ tôi có thể đánh một trận với một con rồng cũng không thành vấn đề. Ồ, thật vậy sao? Dịch Thư Nguyên hỏi, và Tiêu Dũng bỗng có vẻ hơi ngượng ngùng. Đúng vậy, nhưng khả năng là không đánh lại. Lão đằng đầu đứng một bên lo lắng, còn ngươi thì lại cứ yên tâm, nâng đỡ chuyện tiên nhân chỉ lộ. Nhưng khi Dịch Thư Nguyên nhìn qua, lão đầu lập tức trấn tĩnh, biểu hiện không chút hoảng hốt. Dịch Thư Nguyên xoay người, nhìn về các phương hướng khác, đứng trên đỉnh núi, hít một hơi thật sâu, rồi lại từ từ thở ra. Khí tức này như hòa vào trong linh khí của Thiên Đấu Sơn, như một thủy triều, xác thực là nơi tốt. Lão nằm đầu nhẹ nhàng thì thầm, lại gần hán tử, truyền âm nói, nhớ nâng đỡ, đừng quên. Hán tử liếc nhìn lão đầu, khẽ lắc đầu, dù đã có một viên tiên đan, tính cách của hắn vẫn có chút xấu hổ và tham lam. Lúc này Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn về phía hán tử, quân hầu, ai, tiên trưởng không cần chết sát ta, ngài gọi ta là Tiêu Dũng là được. Quân hầu ở trong núi mù mờ kêu đùa thôi, không có gì, gọi rất thuận miệng. Dịch Thư Nguyên vừa nói, vừa lấy quạt xếp trong tay áo ra, nhẹ nhàng mở quạt, nhìn hán tử rồi nói. Vĩnh gió ở chỗ kia, chính là nơi ngươi bị chú mục kích trọng thương phải không? Hán tử nhìn về phía ngọn núi xa xa, trong lòng vẫn còn sợ hãi, đáp. Giao Long quay người, vẫy đuôi mục kích, thực sự rất đáng sợ, không trách được Long tộc ngang ngược, quả thật có sức mạnh này. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu, thực ra, chiêu thức hung mạnh của ngươi tuy rất bá đạo, nhưng vẫn giữ được lý trí. Dịch Mỗ rất khâm phục, chỉ là hán tử vốn tưởng sẽ nghe được những lời cứng rắn, nhưng rõ ràng không phải vậy, chỉ là thương tích trên người ngươi gần như đã lành, nhưng trong lòng vẫn còn dư chấn, sau này gặp rồng sẽ yếu đi mấy phần, vết thương lòng khó lành, khí thế bị đè nén, đối với ngươi mà nói không phải chuyện tốt. Lời này như một cú đánh vào hán tử, dù trước mặt là Dịch Thư Nguyên, hắn vẫn không nhịn được phải phản bác ngay lập tức. Ta đâu có sợ cái này. Thật sao? Vậy thì thế này, Dịch Mỗ cũng có một chút thủ đoạn, thử xem quân hầu hiện tại có lực lượng thế nào. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, hán tử nhớ mày, lão trượng, ngươi có thể lùi xa một chút. Dịch Thư Nguyên nói xong, lão đầu vội vàng lùi ra xa. Tiêu Dũng thì có chút khẩn trương, nhưng không có chút do dự, trong lòng tự nhủ, Dịch tiên trưởng muốn xem thử ta có thực lực thế nào. Tiên trưởng, ngài tính làm sao để dò xét? Tiêu Dũng hỏi. Dịch Thư Nguyên bình thản nhìn Tiêu Dũng, trong mắt hắn là sự khẩn trương, bất an, cùng với kiêu ngạo, tự phụ của Tiêu Dũng. Dưới ánh mắt này, Tiêu Dũng cảm thấy mình bị nhìn thấu mọi thứ, khí thế của hắn tự dưng thấp đi mấy phần, cảm giác đối diện với tiên nhân này hoàn toàn khác với khi đối mặt Long tộc. Mặc dù Dịch Thư Nguyên không hề thể hiện chút tiên uy nào, nhưng chỉ cần bị hắn nhìn một cái, Tiêu Dũng đã cảm thấy có chút đáng sợ. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc Tiêu Dũng đã sớm coi Dịch Thư Nguyên là một tôn giả trong số các tiên nhân, nên tự nhiên vô cùng kính sợ. Dịch Thư Nguyên mô phỏng lại một chiều, Thiên Long, nhìn xem quân hầu sẽ ứng đối thế nào. Quân hầu có thể công có thể thủ, nhưng lại không muốn bỏ chạy. À, hắn từng ngẩn ra một chút. Vậy thì bắt đầu. Dịch Thư Nguyên thu lại nụ cười, sắc mặt thay đổi, xoay người nhảy lên, thân hình bay lơ lửng cách mặt đất ba thước, xoay tròn trong không trung. Long đằng tại thiên, phong vần thèo, xúc thế xoay chuyển, Thiên Long vẫy đuôi. Dịch Thư Nguyên nói với giọng rất nhẹ nhàng, nhưng lời nói ấy lại mang theo một sức mạnh kỳ lạ, khiến âm thanh vang lên trong tai hán tử như tiếng sấm ầm ầm. Trong lúc Dịch Thư Nguyên chuyển động, một khí thế khủng khiếp lan tỏa, và mơ hồ có một bóng rồng cuộn xoắn trong không trung, lộp cộp tên nhở. Hán tử cảm nhận được cơ thể mình căng cứng, hai chân vững vàng như gốc cây cắm sâu vào mặt đất. Hắn không sợ, hắn nghĩ sẽ tung ra một quyền, nhưng bỗng nhìn nghe thấy tiếng long ngâm cuồng loạn nam. Trong khi cơ thể xoay tròn, Dịch Thư Nguyên vung chiếc quạt xếp trắng của mình, Quạt xếp mang theo y thế vô cùng, trong mắt Tiêu Dũng đó giống như một con rồng trắng lớn quét tới. A, tê lạp. Quạt xếp lướt qua mặt Tiêu Dũng, mang theo một cơn gió mạnh mẽ. Ô hô, ô hô, dưới cơn cuồng phong, cây cối và cỏ trong dãy núi phía sau lay động dữ dội. Chúng trao đảo mạnh mẽ cho đến khi gió lắng lại, rồi dần dần ổn định. Và lúc này Dịch Thư Nguyên mở phần nửa chiếc quạt xếp, dừng lại gần tay Tiêu Dũng, chỉ cách vài tấc. Ôi, ôi, ôi, Tiêu Dũng thở hổn hển, mặt mày đẫm mồ hôi. Ta, ôi, ta không có trốn. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng vỗ vai hán tử, cơ thể hán tử vô thức khẽ run lên. Ta biết, ngươi không trốn, so với ta tưởng tượng còn tốt hơn nhiều. Đúng rồi, lực mỗ chiêu này có phải giống như rồng vẫy đuôi không? Lúc này hán tử mới hơi bình tĩnh lại, theo bản năng gật đầu. Giống, quá giống, đúng là rất đáng sợ. Mặc dù không nói ra, nhưng sự thật đã hiện hiện trước mắt, hán tử cuối cùng không thể cứng cỏi nữa.